Chương 376. Mạc Lao trước khi chết nhắc nhở. Chương 376. Mạc Lao trước khi chết nhắc nhở ta đúng nhân hoàng, giữa thiên địa người mạnh nhất, các ngươi dám theo ta hồn, ta nhất định sẽ. Vô dụng tiếng giống giận dữ, cuối cùng bao phủ tại vô tận xiềng xích ở trong. Có thể làm cho toàn bộ địa phủ tổng động viên, tự mình tới câu hồn phách của ngươi, vị này nhân hoàng cũng là đãi ngộ ưu hậu. Có thể nói, đến giờ này khắc này, thập nhãn tính toán đã tan vỡ. Giống như đứt dễ đại thụ che trời, không có siêu thoát luân hồi lực lượng, tổ chức liền không có tồn tại chán ý nghĩa, ngày sau cũng là không nổi bọt nước gì đến. Thế nhưng là vì sao? Tào An còn nói nguy cơ vừa mới bắt đầu đâu. Như vậy lập lờ nước đôi lý do thoái thác, để đám người vội vàng muốn có được một đáp án. Hết lần này tới lần khác Tào An tại phân phó truy nã hiển sư đằng sau, tự mình liền ngồi trên mặt đất, nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện ân. Nhìn hắn ngày thường, cũng không có nghiêm túc như vậy tu hành a. Ứng Hỏa Nhung sờ sờ cằm của mình, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá không quan hệ, Tào An muốn tu luyện, vậy thì bồi lấy tốt. Ứng Hỏa Nhung lôi kéo Tiểu Di ngồi ở một bên chờ đợi, nhìn vũ sư một trận lắc đầu. Tào An tu luyện rất khắc khổ. Đó là đương nhiên là không thể nào bất quá lâm thời ôm chân Phật, hắn nhưng là phi thường chuyên nghiệp. Không sai, chính là mặt chữ ý nghĩa lâm thời ôm chân Phật. Tu Phật là không thể nào tu Phật đời này đều khó có khả năng, nhưng dưới mắt địa tạng Bồ Tát phụ thân, cái kia bảng bạc Phật pháp vĩ lực, thế nhưng là không gì sánh được tinh thuần a. Hiu hiu hiu ba. Không sai, chính thích hợp cho chúng ta Bạch Long cá đêm đó bữa ăn. Tiểu Bạch Bạch bày biện cái đuôi, vui vẻ kêu to hai tiếng, há to miệng, bắt đầu từng ngụm nuốt cổ Phật lực này. Vì sao vừa rồi Tào An muốn cảm tạ nhân hoàng thành toàn, chính là bởi vậy địa tạng vương tận hết sức lực hàng thân, để Tào An toàn thân đều đã trải qua một trận cọ rửa, thoát thai hoang cốt, lập địa thành Phật. Bây giờ chính mình lại dựa thế hấp thụ nhiều một chút xíu, nghĩ đến vị kia đắc đạo Bồ Tát, hẳn là sẽ không ngại đi. Nghĩ đến cái này, Tào An hào bất do dự ngồi xuống vật khí, cùng Bạch Long cá cùng một chỗ, toàn lực lưu lại trận này phá thiên phú quý. Thể nội khí kình điên cuồng kéo lên, giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, tinh thuần lực lượng điên cuồng cất cao Tào An cảnh giới. Có lẽ cũng là cái kia địa tạng Bồ Tát vì biểu hiện cảm tạ, cố ý tặng hắn cơ duyên. Trận này hấp thu, kéo dài đến nửa ngày, Tào An ngạnh sinh sinh tổng tam phần cảnh, nâng lên đến nhất phần cảnh, từ cái kia chạy xiết xuống lớn, hóa thành bảng bạc thiên địa. Võ giả nhất phẩm đúng siêu thoát cảnh đến cửa này, Tào An liền có thể mượn nhờ thiên địa linh khí cho mình dùng, có thể ngự không mà liệu, kinh khí lưu chuyển liên miên vô tận, thiên địa thông suốt đáng tiếc dưới mắt nguy cơ từ phía, không phải vậy Tào An nhất định bày xuống vài bàn rượu nhạt, trắng trận chúc mừng một phen. Hắn thậm chí không kịp cảm ngộ thời khắc này thực lực cường độ, bên hai liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, để Tào An cũng không khỏi đến tâm tình ngưng trọng chúc mừng phá được tiên mê án, thần thám ban thưởng bắt đầu cấp cho. Xin mời từ dưới hàng ba loại ban thưởng bên trong, lựa chọn thứ nhất, một, nhất phương linh điển tiên phẩm bí bảo, có thể tùy thân mang theo nhất phương linh điển, trong đó có thể gieo trồng linh thảo linh dược, trưởng thành hiệu suất cực giai. 2. Chí tôn bảo giáp tiên phẩm áo giáp, có được cực mạnh phòng hộ năng lực, có thể đối cứng tiên phẩm cảnh ba trưởng mà không phá. 3. Đồ long bảo đao tiên phẩm bảo đao, giữa thiên địa sắc bén nhất bảo đao, đối kháng long giao có hiệu quả. Phong ấn nhân hoàng, cứu vớt địa phủ tại nguy nan, cái này một án Tào An cống hiến, có thể nói kinh thiên động địa. Trực tiếp cầm tới tiên phẩm bảo bối, cũng tại Tào An trong dự liệu. Nhưng ba kiện này đột nhiên bày ở cùng một chỗ, để Tào An tâm thần đều có chút hoảng hốt. Nhất phương linh điển chí tôn bảo giáp đồ long bảo đao đại biểu cho ba loại nhân sinh trạng thái. Là muốn tá giáp quy điển, an độ quãng đời còn lại, hay là mặc vào bảo giáp, mạng sống cầu thả, lại hoặc là cầm lấy đồ long đao lưới đao, nên kích địch nhân. Thần thám hệ thống, đây là đang thông qua ban thưởng, cho hắn gợi ý sao? Vậy thì thật là cảm ơn ngươi, ta lựa chọn đồ long bảo đao đi, vừa vặn ta thanh này cũng quyển nhận đây chính là tiên phẩm bảo đao a. Quản hắn ai đến, cùng nhau chặn. Tào An tín tâm tràn đầy, tay cầm chí bảo, khí thế xông thẳng lên trời, tại chỗ liền dọa sợ đám người ba, Tào An ngươi làm sao? Ở đâu ra đao? Địch nhân ở đâu? Chán, ta liền tùy ý đùa giỡn một chút mà thôi, không có việc gì. Suýt nữa quên mất hiện tại đúng tại đạo thần trên đỉnh, thiên bi sụp đổ, lên núi cấm chế cũng giải trừ. Trung quanh thế nhưng là tới không ít người, đều đang kỳ quái nhìn xem hắn. Tào An vội vàng đem vũ khí thu, vô sự phát sinh vô tay. Cổ quái bộ dáng, đám người cũng nhìn không hiểu, nhưng bây giờ cũng không phải xem kỹ những điều kia thời điểm. Tào An ở đây vận công nửa ngày, không nghĩ tới vừa mở ra mắt, càng nhìn đến một vị mặc nhân hạng người quen biết cũ. Không phải vị kia lại nhảy mặc lão, mà là tại thánh thuyền bên trên kết bạn Chu đại phó. Bộ pháp có chút giã rời đi tới, sắc mặt trắng bệch, che nơi bụng tựa hồ là vừa mới băng bó miệng vết thương còn không ngừng bốc lên máu đen, nhìn thương thế rất nặng Chu đại phó. Ngươi làm sao lên núi tới? Tào An vội vàng để vị này tọa hạ ta tới tìm ngươi, thực sự các loại không đội, liền theo tới rồi. Chu đại phó thở hổn hển, nhìn tình huống không ổn, nhưng hắn trong miệng tin tức càng thêm không ổn, đến mức hắn nửa khắc cũng chờ không kịp, một đường đi gấp đổi kịp đạo thần ngọn núi đem Tào An không muốn nhất nghe được, nhưng lại sớm có dự cảm tin tức, mang theo tới Mặc Lao chết, thánh thuyền cũng đắm chìm. Quả nhiên a. Tào An thở dài, tuy nói hắn mỗi lần cùng Mặc Lao gặp mặt, vị kia phân thân đều sẽ chết oan chết uổng, nhưng không nghĩ tới, lần này ngay cả mặt đều không thấy được, vị kia liền chết mấy cái. Chết hết, thập nhãn thiết hạ mai phục, chúng ta toàn quân bị diệt. Chu đại phó lời nói, để đám người rơi vào trầm mặc bên trong. Nếu là có thể còn sống, Mặc Lao đúng nhất định sẽ xuất hiện, trong lòng của hắn không có bất kỳ sự tình gì so bổ thiên quan trọng hơn. Hắn hy vọng Tào An năng đến giúp đỡ, giải quyết Đông Châu tình thế nguy hiểm đáng tiếc thẳng đến lúc này giờ phút này, xuất hiện cũng chỉ có Chu đại phó mà thôi. Kết cục này, Tào An tâm bên trong bao nhiêu đã có chút dự cảm thật không nghĩ tới, hắn như vậy giảo hoạt một con hồ ly, vậy mà cũng sẽ bị tính toán, như thế nào chết? Bọn hắn tổ chức số lớn cao thủ, chặn đánh chúng ta thánh thuyền, không có Mặc Lao điều khiển, thánh thuyền mười phần nguy hiểm. Cho nên hắn liền dám đi hỗ trợ. Sau đó trên đường bị phục kích, không sai, cũng không biết nơi nào tiết lộ tình báo, lại chặn được nội bộ của chúng ta tin tức. Dương Đông kích Tây, mệt mỏi, nửa đường chặn đường, ngay tại Tào An đến đây Đông Châu trên đường, Mạc Nhân Hạng gặp trước nay chưa có đả kích. Mạc Lao còn sót lại 3 bộ phân thân toàn bộ chiến tử, cuối cùng làm cho nó bản tôn đều không thể không ra mặt, đáng tiếc cuối cùng cũng không địch lại Thập Nhãn Ôm Hận mà kết thúc, nếu biết nguy hiểm, vì sao còn muốn đi ra đâu? Ứng Hỏa Nhung ở một bên không hiểu hỏi. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, biết rõ đánh không lại, tìm một chỗ trốn tránh không phải tốt sao? Chu đại phó cười khổ lắc đầu, từ trong ngực móc ra một cây quần trụ, đây chính là nguyên nhân, vô luận như thế nào, dù là hy sinh chính mình, Mạc Lao cũng muốn yểm hộ ta đi ra, đem thứ này giao cho ngươi. Đây là vật gì? Bài trừ thất âm hạc nguyên rủa chú văn, khi nào muốn mở ra, do ngươi đến quyết định đi. Chương 377, thập nhãn thứ 7 ghế, An Vương. Chương 377, thập nhãn thứ 7 ghế, An Vương. Mạc Lao chết, nhưng hiền sư không chết. Tào An sớm dự đoán đến nguy cơ, thật xuất hiện nhưng chúng ta không phải tận mắt thấy hắn chết sao? Bị thủ tịch một trưởng vô chết, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một tuần tịch? Thủ tịch phối hợp hắn giả chết. Trận chiến này là thật, nhưng các ngươi tựa hồ tính sai một chút, ngươi có thể xác định chúng ta một đường đuổi theo kim quang, thật là hiền sư nguyên thần xuất khiếu sao? Thủ tịch, bất quá là nhân hoàng nhục thân khôi lỗi mà thôi, vì biểu đạt tôn trọng, an trí một kẻ xảo trá mà thôi, thập nhãn ngàn năm lưu tính, kỳ thật đều là xuất từ hiền sư thủ bút. Không nói kế hoạch của hắn có ai nhiều kinh thiên động địa, chí ít hắn tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Mà không hề nghi ngờ hắn hôm nay xuất hiện tại trên đại điện, chính là một loại hành động tìm chết. Nhưng giờ phút này ổn định lại tâm thần, lại tinh tế hồi tưởng, ai có thể cam đoan, vị kia thật là hiền sư đâu? Bế quan mấy chục năm không tin tức, càn cỗi thân thể rất khó phân biệt thật giả, mà lại hắn thi triển chiêu thức, tất cả đều cùng đầu rồng kia quải trượng có quan hệ. Nếu là không có đoán sai, đó bất quá là một sợi điều khiển khôi lỗi phân thần mà thôi, duy nhất động thủ hai chiêu, đều là xuất từ quải trượng đầu rồng. Cuối cùng thậm chí có thể hóa thành màu vàng quang hà chạy trốn, chọi cứng kiếm khí chạy vội nửa canh giờ không rơi, nhà ngươi nguyên thần có thể đao thương bất nhập a. Cái kia rõ ràng chính là cái bắt chước nguyên thần pháp bảo, tại một đường dẫn đám người tới. Hiền sư theo đầu đến đuôi đều không có xuất hiện, chỉ là tại châm ngòi thổi gió, dẫn phát một trận đại chiến mà thôi, giống như là những cái kia Thương Viêm trưởng lao hạng người, cũng bất quá đúng khí tử mà thôi, lão gia hỏa quả nhiên rất khó đối phó. Bên cạnh Vũ sư trầm tư một lát, vẫn cảm thấy kỳ quái, hắn cử động lần này có dụng ý gì đâu? Dẫn mọi người tới vây giết nhân hoàng, không phải tự đoạn thập nhãn căn cơ sao? Không, ngươi tính sai một chút, hắn đúng hắn, thập nhãn đúng thập nhãn. Mục đích của hắn cùng chúng ta một dạng, giết người hoàng. Đám người bốn. Hiền sư muốn giết người hoàng. Lời này nghe, để đám người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Giết người hoàng cũng không giống như đúng bọn hắn đại hưng giết hoàng đế đơn giản như vậy a, giống như là vạn cảnh đế như vậy, giết cũng liền giết, tuyển cái tân hoàng đế kế vị, đại hưng vẫn như cũ sẽ có quang minh đấy tương lai. Nhưng nhân hoàng không giống với a. Chính là bởi vì hắn đánh cắp địa phủ lực lượng, cho nên mới đúc thành thập nhãn tồn tại, giết người hoàng, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Sau trận chiến này, nhân hoàng phân tán tam hồn thất phách toàn bộ quý vị, trấn nhập dưới cửu u, đã là vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nhìn xem nơi xa kia thiên bi, đã bị tiểu cửu tháo thành tam khối, mệnh lệnh đại cầu bọn họ vác đi đây không phải đã xong đời sao? Sẽ không phải là hiền sư lương tâm phát hiện, trước kia không được chọn, bây giờ muốn không làm cái người tốt. Tào An lắc đầu, có một số việc, nhân quả trình tự muốn làm rõ. Loại nào trình tự? Cũng không phải là nhân hoàng sáng tạo ra thập nhãn mà là thập nhãn cần siêu thoát luân hồi, trường sinh bất lão, cho nên mới tìm tới nhân hoàng. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, điều này đại biểu lấy hiền sư đúng đầu bạch nhãn lang, bây giờ nuôi hổ gây họa, phản phệ kỳ chủ. Tào An rất rõ ràng, ngàn năm trước thập nhãn đúng gặp thiên long nguyền rủa, bọn hắn muốn sống sót, nhất định phải tìm kiếm có thể lực lượng chống lại. Rất rõ ràng, ngay lúc đó nhân hoàng chính là hiền sư tốt nhất đối tượng hợp tác. Không đơn giản trợ giúp bọn hắn vượt qua nguyên rủa, còn nhường hiền sư bọn người siêu thoát luân hồi, có được vô tận tuổi thọ, để hắn có đầy đủ thời gian bố trí kế hoạch của mình. Không sai, từ đầu tới đuôi, hiền sư đều chưa từng bán mạng cho người ta hoàng. Dù là trên mặt nổi, thiết kế ra đại lượng kế hoạch, nhưng bí mật vẫn như cũ sẽ lấy cực kỳ đơn giản phương thức, từng cái thất bại. Giống như Tào An đi vào tiên minh, tùy tiện bắt được một người, liền khai ra hơn 10 vị thập nhãn cao tầng. Bởi vì hiền sư trong lòng rất rõ ràng, những người kia đều là hướng về phía trường sinh luân hồi mà đến, đúng nhân hoàng tín đồ, hắn đây là mượn tiên minh chi thủ, giải quyết tai họa. Về phần hắn an bài của mình, đương nhiên không chỉ cái này giải rác mấy chục người, mà toàn bộ bị điều đi đánh lén Mạc Nhân Hạng. Dù sao Mạc Lao đúng có một chiếc thánh thuyền từ tìm tòi theo dõi, luôn có thể tìm ra một chút dấu vết để lại, thẩm thấu trong đó. Một mực không động thủ, chỉ là muốn mượn Mạc Lao ngăn được thập nhãn mà thôi, hắn muốn kiến tạo một người hoàng cần hắn, lại không thể để cho người ta hoàng tốt hơn cục diện, từ đó lấy được quyền thu lợi. Bây giờ muốn khởi thế Mạc Lao tự nhiên là hắn trên danh sách tất sát một vị. Về phần thủ tịch cái này, hắn có thể tại hôm nay hoàn thành làm phản, chỉ sợ phía sau cũng không thiếu được hiền sư trợ lực. Tỷ như giám thị không đúng chỗ, không ngừng gieo rắc tự do lý niệm, yên lặng hỗ trợ áp chế nhân hoàng, cho thủ tịch sáng tạo cơ hội tự bạo. Bao quát đoạn đường này dẫn bọn họ chạy tới, cũng là muốn dẫn phát Đông Châu đạo môn cùng nhân hoàng chém giết đánh một trận xong, Đông Châu đạo môn tất nhiên tử thương thảm trọng, hắn cũng có thể thuận thế thoát khỏi nhân hoàng khống chế, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Duy nhất biến số chính là thủ tịch làm phản, so với hắn dự liệu càng triệt để hơn, Tào An năng lĩnh ngộ thập thế thương huy kinh việc này, thủ tịch cũng không có nói cho hiền sư. Tào An chính là dựa vào linh tê quyết trợ giúp, mới tránh thoát ngưng vụ thành binh tất sát chi cục, để cuối cùng trận này thảm liệt đại chiến không thể phát sinh, hiền sư bắt đầu phá hủy thập nhãn mai phục Mạc Nhân Hạng tính toán Đông Châu các phái, liền chứng minh chính hắn kế hoạch đã đến kết thúc công việc kỳ, bắt đầu quét dọn chướng ngại. Kế hoạch của hắn đúng cái gì? Không biết, cho nên mới nói nguy hiểm a. Giả chết thoát thân, dẫn Đông Châu đại loạn, hiền sư dương lưu, Tào An đã là đem hết khả năng hoàn mỹ tiếp chiêu. Nhưng giờ này khắc này, vẫn như cũ không rõ ràng hiền sư mục tiêu. Trường quản thập nhãn để bản thân sử dụng, phía sau toan tính tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ nghĩ, Tào An đi tới nơi xa ngay tại đi làm vậy nước tiểu cửu bên cạnh a. Ngươi đã đến, bản án làm khá lắm, phải chết sao? Tiểu Cửu vẫn như cũ mặt không biểu tình, rút ra chính mình tiểu truy thủ, dùng chính mình phương thức, thân mật cho Tào An một cái khen ngợi ta sống rất khá, không muốn chết. Dù sao đều phải chết, nếu là bản án tra xong có thể sớm đi xuống tới, gần nhất địa phủ rất chen chúc, đất trống càng ngày càng đắt. Ân, đó là cái thân mật tiểu hài, sinh hậu sự an bài cho hắn thỏa thỏa đáng tiếc Tào An không cần ta muốn tìm vị thủ tịch kia hồn phách, hắn vẫn còn chứ. A, vị kia a, hẳn là tới kịp đi. Người sau khi chết, tam hồn thất phách sẽ dần dần tiêu tán, mà giống như là thủ tịch dạng này hồn phách bị thương sau khi chết càng là sẽ ở trong thời gian cực ngắn, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Cũng may còn kịp, tìm tới thủ tịch lúc, vị này còn có thể hướng về phía hắn mỉm cười cảm tạ, nhìn thần trí coi như rõ ràng cảm ơn ngươi, Tào An, nhớ kỹ ngày sau giúp ta chiếu cố tốt mẫu thân. Thủ tịch vẫn như cũ quên không được Hoa Chi a. Tào An gật gật đầu, ở trong lòng yên lặng hạ một cái quyết định. Hắn muốn trợ giúp vị này thân thế đáng thương thủ tịch, thực sự trở thành Hoa Chi hài tử, tính toán hắn luân hồi thời gian, hẳn là vừa vặn có thể vượt qua. Tào An sau khi trở về, tìm Hoa Chi xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Người trước khi đi, có thể hay không trả lời ta một vấn đề, liên quan tới thập nhãn nội bộ tin tức. Tào An còn muốn hỏi, thủ tịch tự nhiên là biết gì nói nấy. Ngược lại là một bên vũ sư không làm nữa, ta thế nhưng là thứ 6 ghế, dù sao cũng so bị người bài bố thủ tịch muốn tin tức linh thông đi, vì sao không hỏi ta? Hỏi ngươi a? Nghệ không hiểu. Vấn đề gì? Ta sẽ không hiểu. Thập nhãn bên trong, hết thảy có mấy cái ghế? Đương nhiên là 6 cái a. Vũ sư không chút do dự trả lời. Thủ tịch khôi lỗi, thứ tịch hiền sư, ghế thứ 3 hiền sư, ghế thứ 4 độc sư, thứ 5 ghế lựa sư, thứ 6 ghế vũ sư, đây cũng là thập nhãn 6 vị lãnh tụ danh hiệu cùng bài vị. Nhưng thủ tịch lại tại một bên lắc đầu, thập nhãn bên trong, hết thảy có 7 ghế. 7 ghế? Ta làm sao không biết? Mới tăng ghế không phải đều sẽ thông báo sao? Vũ sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thủ tịch lắc đầu, ta cùng người kia cũng chỉ là gặp qua hai mặt, nghe nói hắn gia nhập không lâu liền làm phản rồi, thậm chí không kịp thông chi nhân hoàng, cho nên ghế xương hảo cũng không xuống đến. 6 ghế bên ngoài, còn có thứ 7 ghế, vậy người này thân phận, liền phi thường mấu chốt, người kia còn không có dẫn tới xương hảo, vậy ít nhất có cái danh tự đi, hắn kêu cái gì? Người ở đâu? Thủ tịch nhìn về phía Tào An, trong ánh mắt mang theo một sợi nghi hoặc, người này danh tự, ta cũng không biết. Nhưng hắn đúng các người đại hưng người, ta chỉ nghe được có người gọi hắn. An Vương. Chương 378. Binh Lâm Thượng Giang. Chương 378. Binh Lâm Thượng Giang. Nhân hoàng triệt để xong đời, chờ đợi hắn, chính là địa phủ phán quan bọn họ thay phiên chào hỏi thập nhãn cũng phá toái không có siêu thoát luân hồi mà nói, chậm đợi dương nghiệt bọn họ sụp đổ liền có thể. Nhưng đến từ hiền sư nguy cơ, nhưng còn xa không có tiêu trừ. Không biết hắn mượn nhờ nhân hoàng danh nghĩa, vụ trộm nuôi dưỡng bao nhiêu thần tín, đoán không ra âm mưu, mới uy hiếp lớn nhất. Chỉ ít tại Tào An thị giác bên trong, hiền sư đúng đem chính mình hoàn toàn bỏ đi sạch sẽ, mặc kệ đúng thủ tịch hay là vũ sư, đều chưa từng nghe qua vị kia kế hoạch. Tào An trầm mặc một lát, đột nhiên hướng phía Chu đại phó hỏi, liên quan tới hôm nay trên tấm bia bị dội cho trường sinh yêu huyết, đúng các ngươi chơi sao? Ở trên trời bia bị tiểu cửu khiêng đầu truy đạp nát sau, đạo này thần phong khảo nghiệm cấm chế cũng giải khai, nhưng Tào An vẫn như cũ rất quan tâm vấn đề này. Chu đại phó thản nhiên trả lời, cái này thật không phải, lúc trước chúng ta liền giải thích, không liên quan gì đến chúng ta. Thật sao? Vậy xem ra đây cũng là hiền sư thủ bút. Ti Mã Thư bu lại, một bên cho Tào An nhìn hắn vừa phát ra giang hồ truy sát lệnh, một bên phân tích nói, chính mình cho thiên bi phá yêu huyết. Cái kia hiền sư thật đúng là muốn cho nhân hoàng chết ta. Không có đơn giản như vậy. Tào An nuốt mi tâm, có chút đau đầu đơn thuần phá hư thiên bi, hắn chỉ cần dẫn dụ thủ tịch tự bạo, dẫn chúng ta tới chém giết liền có thể, không cần thiết náo ra cái này ô nhiễm sự tình, tăng thêm biến số. Chẳng lẽ hắn còn có mục đích khác? Đương nhiên, mục đích của hắn, tựa hồ từ đầu đến cuối đều là thánh thuyền. Tào An trước đó liền phân tích qua, thiên tư phủ một đầu không hiểu tin tức, không có khả năng thôi động thập phái liên minh tiến công thánh thuyền, phía sau nhất định có hiền sư thủ bút. Hiện tại xem ra, đây chính là rất đơn giản họa thủy đông dẫn kế sách, mục tiêu của hắn chính là muốn đánh chìm thánh thuyền, nhưng hắn không ham bảo vật, chỉ vì đánh chìm thánh thuyền, đối với hắn có ích lợi gì chứ? Tào An nhìn về hướng Chu đại phó. Chu đại phó cũng là nghi ngờ lắc đầu, ta cũng không biết, lần này bọn hắn lại dùng cái kia quái dị xương đỏ, dẫn Hải Long Vương đột kích, chúng ta quả bất địch chúng, thánh thuyền hay là chìm? Ân, không có việc gì, thuyền chìm ngày sau tái tạo thôi. Nào có dễ dàng như vậy tạo, đây chính là ngưng tụ giao chi hồn vận may a. Mặc Lao Thiên Tân vạn khổ tìm tới, bây giờ mất giáo, cũng không nên nản chí, ta sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo, có lẽ vị kia An Vương có thể biết một chút. Tào An trong mắt hơi híp, quyết định dẹp đường hồi phủ. Mặc Lao chết trận, nhưng Tào An không có thời gian là hắn mặc niệm, tiếp theo về muốn đuổi quá khứ đúng đại hưng chiến trường. Về phần tìm người truy nã việc này, giao cho Thiên Tư phủ bọn hắn liền có thể, dưới mắt càng quan trọng hơn, đúng tìm vị kia An Vương hỏi rõ ràng tình huống đúng rồi, trước khi đi, đem các ngươi trấn áp tà vật cho ta đi, ta giúp các ngươi toàn bộ đưa về địa phủ. Đúng đúng đúng, đa tạ Tào phán quan tương trợ. Nghe được Tào An mở miệng, nhất chúng tiên minh các trưởng lão liên tục biểu đạt cảm tạ. Giờ này khắc này, Đông Châu bên trong lại không người dám đối với Tào An bất kính. Thiên minh tự tra một nội ứng, đều huyên náo bấp bên. Trái lại Tào An, mục tiêu sớm đã đúng đấu với trời, đấu với đất, cùng ngàn năm nhân hoàng đấu, cách cục này cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh. Bây giờ chịu giúp bọn hắn xử lý tà vật, vậy dĩ nhiên là việc không thể tốt hơn. Cái kia năm kiện đồ vật, mỗi ngày trận pháp tiêu hao đều không phải là số lượng nhỏ, Tào An khẳng tiếp nhận, thua chiêng gõ trống đều muốn đưa ra ngoài đồ vật đưa tới, vào tiểu cựu trong tay, trước tiên liền nhận ra đúng tang vật tử vân cốc cây kia lông, đúng phán quan bút bên trên mềm hảo, tờ giấy này là sinh tử sổ ghi chép cạnh góc mảnh vụn. Năm đó loạn thế tà ma, chính là từ địa phủ sau khi rời đi, mới đột nhiên phát cuồng. Nghĩ đến là thông qua nhân hoàng phối hợp tác chiến, từ địa phủ trộm đi không ít đồ vật, nhìn cái này nâng bút nâng sách tư thế, hẳn là muốn bắt trước địa phủ phán quan. Thật sự là rảnh đến hoàng. Nhưng bất kể nói thế nào, hiền sư chế tạo quái vật, hỗn tạp các loại lực lượng, một trong số đó chính là năm đó trưởng sinh tộc đại tế tự tinh huyết đợi tiểu cửu cầm lại địa phủ, xóa đi phía trên cửu u tà ý sau, phối hợp Mặc Lao trước khi lâm trùng phó thác chú văn, liền có thể phá giải thất âm hạp đem tin tức này nói cho Tô Sát, vị kia khẳng định rất hưng phấn, cho hắn một cái to lớn ôm, không quá phần đi. Đang nghĩ ngợi, Tô Sát xuất hiện. Bất quá nhìn nàng ngưng trọng biểu lộ, tựa hồ một bên khác tình huống không tốt lắm có lỗi với Tào An, hiện sư ta mất dấu hắn đột nhiên đi thuyền ra biển, ta chuẩn bị không đủ, theo không kịp hắn. À, không có việc gì, không trách ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết hắn sau cùng đi hướng, đã đủ rồi, làm rất tốt. Trên Đông Hải biến số khá lớn, Tô Sát theo không kịp cũng rất bình thường, Tào An cũng không phải là soi mói người, có thể biết hiện sư bọn hắn ở trên biển có mưu đồ bí mật, liền đã đầy đủ Đông Châu Hải quân cơ hồ không có, muốn nên kích địch nhân, cũng chỉ có thể mượn nhờ đại hưng sóng bạc quân Đông Châu bên trong năng nhân dị sĩ vô số, tuy nói ngày bình thường lục đục với nhau, nhưng thập nhãn tàn đảng thật muốn nhấc lên sóng gió, liên hợp đối địch khẳng định không có vấn đề. Ngược lại là đại hưng vương triều, bên kia chiến lược suy nhược, nếu như hiện sư vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy buôn tập đại hưng, vậy coi như khó làm. Nhất định phải mau mau chạy trở về, đừng đã sinh cái gì phiền phức mới tốt bốn. Đại hưng trong hoàng cung, Văn Chiêu công chúa ngồi tại trong ngự thư phòng, đại hành thiên tử chức vụ. Giờ phút này chính nhìn trước mắt dân sớ, trên mặt vô cùng khó xử đại hưng quốc vận suy bại, các nơi dân sinh mười phần gian nan, dân sớ bên trong, gần nửa đều là thỉnh nguyện thư. Cũng may Văn Chiêu công chúa thiện tâm, cùng cái kia muốn thiên hạ quý nhất vạn cảnh đế khác biệt, nàng nhìn thấy bách tính cầu viện, không chút do dự mở quốc khố cứu trợ thiên hai. Quốc khố không đủ, vậy liền đem mật khố cũng mở, lấy bảo vật làm vật thế chấp áp, hướng các nơi thân hào đổi lấy thuế ruộng. Lại không đủ, vậy liền đánh thổ hào đi. Từ xu mật viện điều lấy những tham quan ô lại kia chứng cứ phạm tội, cũng chẳng cần biết ngươi là ai nhà thân thích, từ trên xuống dưới, tham nhiều nhất trước xét nhà. Một nhà bình không được tình hình tai nạn, liền tiếp tục xét điệu bộ này, dọa đến một chút quan viên chủ động quyên tiền, quyên vật, đem ra sản có rút lại hơn phân nửa, cái này mới miễn cưỡng hợp Văn Chiêu tâm ý đương nhiên, hiện tại phiền toái càng lớn, là đến từ ngoại bộ An Vương đã nhanh binh lâm thành hạ. Văn Chiêu bất đắc dĩ thở dài. Nàng trước kia tại xu mật viện đợi qua, cũng đi theo Thanh Y tự lương để thi cầu khoa học, xử lý chính vụ, làm rõ sai trái, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng thật muốn liên quan đến chiến lược cách xa hai quân đối chọi, nàng liền lực có chưa đến nên làm cái gì bây giờ. Văn Chiêu nhìn về hướng một bên khuê mật tốt, cũng chính là Ti Thiên giám đại sư Tả. Từ khi sư phụ sau khi mất tích, đại sư Tả tạm thời thay giám chính chức trách, tiếp tục là lớn hương hiệu lực. Lần này bị hỏi đến, đại sư Tả ôm chính mình quyền trụ, khó được đầu thanh tỉnh trả lời câu, lao ra, liều mạng với bọn hắn. Văn Chiêu ba, ngươi là từ đâu học được cô này mãng kình? Ta xem lửa nhung là như vậy nha, mỗi lần Tào An đều rất ủng hộ. Đại sư Tả tốt không có học được, ngược lại là đem Thanh Y Ti phong cách học đi, có thể chúng ta thực lực hôm nay, sợ là đánh không lại An Vương đi. Nghe được, Văn Chiêu đối với đại hưng quân đội rất không có lòng tin, nhưng ngoài miệng mặc dù nói như thế, trên hành động lại một chút nghiêm túc. Một lần nữa cầm lên hồi lâu chưa làm vũ khí, lần này, nàng muốn đích thân leo lên cửa thành, cùng An Vương một trận chiến. Chương 379, đối chọi An Vương. Chương 379, đối chọi An Vương đông. Đông. Đông. Đông. Trống trận như sấm rền lay âm thanh nổ vang, hoàng kỳ tại gió mạnh bên trong chênh chênh phấp phới, túc sát bầu không khí, giống như mây đen ngập đầu giống như ép hướng về phía thượng du trường giang thành. Văn Chiêu người mặc màu vàng phượng văn kinh trạng, eo phối thiên tử kiếm, kiên định đứng ở trên tường thành, ánh mắt kiên định nhìn về phía An Vương 10 vạn đại quân tiếp cận 100.000 quân đội mà thôi, rất đáng sợ sao? Chí ít đối với dưới mắt đại hưng tới nói, phi thường đáng sợ đại hưng mạnh nhất hai đại quân đoàn. Sóng bạc quân bất thiện lục chiến, nơi đây chỉ có thể ở Đông Hải ven bờ cảnh giới. Thanh Y Di Ti ngược lại là nguyện ý cho Văn Chiêu một bộ mặt, nhưng bởi vì Nam Sở chưa quốc hỗn loạn hưng binh, không thể không Nam Trinh bình loạn. Cũng chính là tại cái này chống rông thời điểm, An Vương đột nhiên làm khó dễ. Ngoại trú quân đội đột nhiên liên tục quy hàng, phòng tuyến mở rộng, bị An Vương bộ đội một đường tiến quân thần tốc, binh lâm thành hạ. Lúc trước Vạn Cảnh Đế có được sắc luật cố ý kéo nhất văn sĩ, lấy áp chế võ giả, bây giờ trong hoàng thành, cấm vệ quân bất quá mấy vạn, kém xa An Vương tinh nhuệ. Trừ phi Thanh Y Di Ti có thể thoát khỏi Nam Sở dây dưa, toàn thể hồi viên, nếu không muốn, đầu hàng đi. Hoàng Ngụy, ta tại Nam Sở ngay cả thả ba thành, chính là vì dẫn Hoang Lang quân vào cuộc, bọn hắn trong thời gian ngắn về không được. Vì hôm nay, An Vương có thể nói nhọc lòng. Tào An không đi không dám động, Hoang Lang quân không xuất phát không nhập quan, cho đến hôm nay, hắn mới hạ lệnh ám tuyến toàn diện bộc phát, cũng nhất cổ tác khí tiến quân thần tốc, phần này ẩn nhẫn cũng là tương đương lợi hại. Giờ phút này tự mình dẫn binh mã đánh nghi binh thành tây, chỉ đợi tín hiệu dâng lên, thành đông tất nhiên ánh lửa ngút trời, đến lúc đó là hắn có thể bốn. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông xuống cái kia tiết lệnh, nếu không nó lên không thời điểm, liền là của ngươi đầu người rơi xuống đất này. Một tiếng cuồng vọng uy hiếp, đột nhiên ở trên chiến trường vang lên đổi lại phổ thông trước trận chửi rủa, An Vương căn bản sẽ không để ý, nhưng trước mắt lên tiếng người, lại là Tào An. Ngươi là khi nào trở về? An Vương trên khuôn mặt đã lộ ra vẻ kinh hoàng. Tào An tài trí, hắn đúng được chứng kiến. Nếu không có lần này vượt biển tiến về Đông Châu, An Vương muốn ngăn chặn Hoang Lang quân, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó. Vì thế, hắn cố ý tại phía đông sắp xếp đại lượng thám tử, tùy thời chú ý đến gần bốn đen, lưu ý Tào An hành tung. Mặt phía nam càng đem Hoang Lang quân điệu hộ Lý Sơn, nghĩ đến Tào An tại Nam Sở cập bờ, cũng tất nhiên sẽ trước cùng Hoang Lang quân tụ hợp. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong thành? Vì sao? Đương nhiên là dựa vào Tiểu Cửu rồi. Tào An sờ lên sau lưng Tiểu Cửu manh manh bắt đầu, người sau cho hắn cũng một cái mắt cá chết. Muốn nói hôm qua tại đạo thần trên đỉnh, Tào An cũng là có chút khó xử. Hắn muốn về Đại Hưng, nhân thể tất yếu trải qua Đông Hải, đã biết hiền sư đã ra biển, hiền sư càng là tập kết tất cả lực lượng đánh chìm thánh thuyền. Thời khắc này trên Đông Hải, nhất định nguy cơ trùng trùng, Tào An cũng không dám mạo hiểm hiểm. Còn tốt, Đông Hải mặc dù đã là tuyệt đường người, nhưng địa phủ lại mở một đầu thông quỷ chi lộ, hắn đồng thời trước tiên lại tìm Tiểu Cửu, tìm kiếm một đường. Tiểu Cửu tựa hồ bởi vì giờ làm việc quá vội nước, bị Điệu Tàng Bồ Tát chỉ điểm một phen, bất đắc dĩ bắt đầu vận chuyển thiên bi. Thân thể nhỏ nhỏ, khiêng cao mấy trượng địa đá, tuy nói trời sinh thần lực, nhưng nhìn xem cũng rất có nghiền ép lao động trẻ em cảm giác, bộ dáng vô cùng đáng thương. Nghe được Tào An kêu gọi, Tiểu Cửu tại chỗ liền đem thiên bi hải cốt ném đi, lần thứ nhất như thế thành tâm muốn cho Tào An hỗ trợ dẫn các ngươi trở về có thể, nhưng chỉ có thể trở về, không thể trở về tới. Địa phủ không giống nhân gian, hoàng tuyển lộ tầng tầng gấp gấp, đi đường hiệu suất cao hơn, hoàn toàn không cần lo lắng Đông Hải lôi đỉnh quá nhiều, đúng siêu đường gần không hai lựa chọn đương nhiên. Hoàng Tuyền Lộ mở ra điều kiện khắc nghiệt đợi địa phủ thu thập xong nơi này, đạo thân ngọn núi Hoàng Tuyền Lộ cũng phải bị che lại bây giờ chỉ ở Đại Hưng trong quán trà, lưu lại một cái Hoàng Tuyền cửa vào, cho nên mới nói có thể đi không thể trở về. Bất quá không quan hệ, có thể nhanh chóng chạy tới Đại Hưng thuận tiện. Cái này không, Tào An vừa vặn đuổi kịp một trận vở kịch lớn Đại Hưng quân phòng tướng quân mấy người làm phản, An Vương đại quân tiến quân thần tốc, trong thành đại thần không ít đã chuẩn bị đầu hàng, thật sự là đại nạn lâm đầu, nhân sinh muôn màu. Lại nhìn An Vương bố trí, chẳng những chiến lược cường hãn, thậm chí ở trong thành còn sắp xếp rất nhiều nội ứng, có trời mới biết một giây sau tòa thành nào cửa lại đột nhiên bị mở ra. Dẫn đại quân tiến vào. Thượng du Trường Giang thành phá, đã là ván đã đóng thuyền sự tình đương nhiên, bây giờ Tào An xuất hiện, tình thế lại không quá một dạng dù là hắn giờ phút này chỉ đem lấy giải rác mấy người xuất hiện, An Vương đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ Tào Thủy Tú, ngươi đã từng nói, sẽ không nhúng tay Đại Hưng hoàng thất chi tranh, chúng ta hoàng chữ đều bằng bản sự. Là nói qua, nhưng ta lúc đó cũng không nghĩ tới, bọn này hoàng chữ sẽ như thế phế vật. Tào An không có bận tâm, trực tiếp mắng lên ánh mắt quét về phía sau lưng thái tử, vị này đã là đứng ở bá trượng có hơn. Liền ngay cả Văn Chiêu cũng dám trực diện An Vương đại quân, thái tử này sợ giống bao cỏ mở dạng. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị trốn xuống tường thành đương nhiên, còn có một vị càng sợ ngũ hoàng tử trực tiếp ngay cả người đều không thấy, cũng không biết tránh đi đâu rồi. Tào An vốn còn nghĩ, để Văn Chiêu tạm lĩnh thiên tử chi trách, đợi chính mình sau khi đi phân ra thắng bại, không muốn An Vương đại quân áp cảnh, bọn hắn mà ngay cả đối mặt dũng khí đều không có cái kia sao không để bản vương đến trưởng quản Đại Hưng đâu. An Vương mang theo sục sôi nói thẳng, mặc kệ đúng thủ đoạn, tài hoa, năng lực, hắn đều xa xa cao hơn mặt khác hoàng chữ, nếu là Tào An vô tâm hoàng vị, hắn chính là lựa chọn tốt nhất đáng tiếc, Tào An chỉ là trở về một cái cười lạnh mặt ngoài nhìn, ngươi thật sự là tài hoa hơn người, thu nạp thủ hạ. Bồi dưỡng thế lực, liền ngay cả vạn cảnh đế đều bị ngươi lừa qua nhưng ở trong đó có mấy phần là của ngươi bản lĩnh thật sự đâu. Một cái nhàn tản vương gia, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thật có thể ngắn ngủi mấy năm phát triển đến như vậy thế lực sao? Hay là nói, đây đều là nễ từ thập nhãn cái kia cầm tới chỗ tốt. Thứ bảy ghế. Tào An lời nói, để An Vương sắc mặt đại biến. Không sai, một cái bị hoàng đế áp chế nhàn tản vương gia, là rất khó ở tại dưới mí mắt phát triển thành bây giờ thế lực. Dù sao Mặc lão mặc dù đã giúp hắn, nhưng này vị cũng bất quá đúng một người cô đơn. Hắn mượn lấy trợ thế, hơn phân nửa đều đến từ thập nhãn. Tào An trước đó liền rất kỳ quái, theo lý thuyết một cái kinh doanh ngàn năm tổ chức, không có đạo lý tại Đại Hưng cục thịt béo này bên trên, như vậy không làm à. Chẳng những Kim Long Ngư bị trấn áp 10 năm, liền ngay cả cung thị lang cuối cùng cũng cùng đường mặt lộ, không thể không đem Hoa Chi giao phó cho hắn. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là tại ứng Hỏa Nhung mẫu thân bỏ mình đằng sau, Đại Hưng địa khu thiếu khuyết người quản lý, thế là liền có An Vương tiếp nhận. Khả An Vương giã tâm càng lớn, trực tiếp đem tất cả thập nhãn bố trí, thu sạch về dưới trướng, thế là mới có bây giờ thế lực nói cách khác, chúng ta hiện tại là địch nhân. Tào An sắc ý, không che giấu chút nào ép hướng An Vương. Hiện tại tình huống này đã không phải là An Vương có thể hay không đăng cơ vấn đề, mà là có thể hay không sống sót mệnh đến. Trận chiến này sẽ quyết định Đại Hưng tương lai. Chương 380, người bình trận tướng. Chương 380, người bình trận tướng. Hai quân giao chiến dũng giả thắng. Giờ phút này An Vương xuất lĩnh bộ đội tiến công Thượng Du Trường Giang thành, lại bởi vì Tào An xuất hiện ngạnh sinh sinh ngừng hành quân, giờ phút này khí thế đã suy, thực sự bất lợi cho công phạt. Như vậy tiến thối lưỡng nan thời khắc, Tào An càng là tưới dầu vào lửa một thanh để cho ngươi binh nhượng bộ lui binh, ngươi đơn độc lưu lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hoàn toàn thượng vị giả ngữ khí, không chút nào lưu một điểm thể diện, trước mặt hắn thế nhưng là An Vương a. Có được mấy chục vạn binh mã Đại Hưng hoàng chữ, Tào An mở miệng liền để hắn tự chui đầu vào lưới. Đơn giản khinh người quá đáng. An Vương còn không có đáp lời, bên cạnh hắn bọn thuộc hạ cũng đã nổi giận đùng đùng, các ngươi thử ngay tại cái này, ta còn cho hắn ba phần chút tình mọn, ngươi thì tính là cái gì? Hừ. Tào An, chúng ta kính ngươi xử án như thần, cũng không phải sợ ngươi, đừng không biết điều. An Vương, không cần do dự, chúng ta cùng một chỗ xông vào Thượng Du Trường Giang thành, đem hắn giết. Vô năng cùng nộ, ở giây tiếp theo im bặt mà dừng. Chỉ gặp Tào An nhẹ nhàng đạp vào tường thành, sau đó từng bước hướng phía bọn hắn đi tới. Lăng không hư độ. Đám người con ngươi co rụt lại, Tào An đã nhất phẩm cảnh. Cái này sao có thể? Cách bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, mới đi qua bao lâu? Tào An khi đó mới bắt phẩm a. Đây là kinh khủng bực nào một cái yêu nghiệt. An Vương cảm thấy không ổn, liền tranh thủ trong tay tên lệnh bắn lên thiên không, Newton để trong thành nội ứng gây ra hỗn loạn, phân tán Tào An lực chú ý có thể hỗn loạn đúng xuất hiện, càng lớn hỏa diễm phong bạo cũng trên không trung tạo thành ha ha ha các ngươi cùng lên đi. Ứng Hỏa Nhung sung sướng tiếng cười vang lên, hùng hậu nội tức, cùng cái kia thỉnh thoảng ngự không mà đi, bốn chỗ tìm người đánh nhau tư thế, không hề nghi ngờ, Ứng Hỏa Nhung cũng nhất phẩm. Thanh Y Di Ti quả nhiên đều là yêu nghiệt. Tào An cái này cũng không nói nhảm, hai ngón tay vẩy một cái, quanh thân hiện hiện tám chuôi bảo đao. Kinh khí ngưng kết lưỡi đao, lóe ra dữ tợn hàn mang, ánh mắt nhìn về phía An Vương trận doanh, tựa như đang nhìn một đám người chết, ta không phải tại mệnh lệnh các ngươi làm việc, mà là tại cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, người phản kháng, giết không tha. Bát phương tàng đao thức. Tào An nhẹ nhàng một chỉ, tám chuôi đao khí tung hoành bay ra, đao mang những nơi đi qua, chém sắt như chém bùn, không người có thể ngăn cản nó lăng liệt đao khí. Mà tại Tào An leo lên nhất phẩm cảnh sau, chiêu thức biến hóa, cũng biến thành tùy tâm sở dục đứng lên đao khí bay ra, cũng không phải là một vị bắn giết địch nhân, mà là sẽ cùng theo Tào An ý niệm điều khiển, tám đao cùng múa, tung hoành toàn trường. Giống như đòi mạng phong bạo, hình thành một cỗ không có gì sánh kịp đao vực, chém dưa thái rau, thế không thể đỡ nhìn ta tới chặn ngươi. An Vương thủ hạ, cũng có nhất phẩm cao thủ, cầm trong tay sát uy bổng, nhảy lên thật cao muốn công hướng Tào An. Lại bị Tào An lật tay một trường, vạn triều kình như thác trời chi thế, chấn áp xuống. Siêu thoát cảnh, chính là siêu thoát truyền thống trói buộc, dù là trong tay không đao, chiêu thức cũng đã nước chảy mây trôi. Lần này chiến lực, An Vương trong quân không người có thể làm đương nhiên, 10 vạn đại quân bày ở cái này, tự nhiên cũng sẽ không có chút nào làm mặc cho xâm lược, tướng lĩnh vung vậy quân kỳ, cung thủ phương trận vạn tên cùng bắn, muốn đem Tào An bắn xuống đến đáng tiếc, liền các ngươi những đồ chơi này, bắn chim sẻ vẫn được, muốn phá ta kim thân pháp tướng, đây không phải là nằm mơ thôi. Tào An khinh thường hừ lạnh một câu, bàn tay nhẹ nhàng giữ tại trên chôi đao, không có nhổ, lại có một cỗ bảng bạc Phật quang bay lên. Trong nháy mắt, trăm trượng địa tạng pháp tướng hộ nó thân, mũi tên đánh tới, bất quá chỉ là đinh đinh đang giòn vang, căn bản không phá nổi cái kia lẫm liệt kim thân. Trái lại pháp tướng cầm trong tay khủng bố trường đao, để một đám cao thủ bọn họ cùng nhau nuốt nước miếng một cái, không người có lòng tin, đón lấy một kích kinh khủng này. Mới vừa rồi còn la hét muốn tiến công thượng du trường giang các tướng lĩnh, đã không nhịn được có chút hướng lui về phía sau lại ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát An Vương. Thực lực của hắn, bất quá tứ phẩm cảnh, dù là Tào An đứng đấy bất động để hắn chặn, đều công không phá được cái kia kim thân hộ thể. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đi, ngươi liền chút thực lực ấy, hiền sư là thế nào coi trọng ngươi? Sau lưng, đột nhiên vang lên một vị nữ tính thanh âm. An Vương sắc mặt đại biến, hoảng sợ quay người nhìn lại, chỉ gặp một vị tướng mạo cực giống Ứng Hỏa Nhung nữ tử, chính buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hắn, ngươi đúng Ứng Hỏa Nhung? Không đối, cái này Hàn Băng chi lực, ngươi là mưa sư? Nha, nghe nói qua ta. Vậy càng tốt hơn, ngoan ngoãn đầu hàng đi, đừng ép ta đem ngươi Đông Thành Tượng Băng kéo về đi. Vũ sư hai tay khoanh ôm tại trước ngực, ngựa khí mười phần không kiên nhẫn, cao lạnh tính cách, đối mặt Tào An đều khó mà làm tan, chớ nói chi là vị này. Giờ phút này xuất hiện tại An Vương sau lưng, trung quanh trong vòng 10 trượng, tất cả mọi người bị đông cứng thành băng điêu, kinh khủng hàn lực, căn bản không phải thường nhân có khả năng với tới. Trước mặt thực lực tuyệt đối, sâu kiến lại nhiều cũng là phí công ta đi với các ngươi, đừng làm khó dễ thuộc hạ của ta. An Vương chán nản thở dài. Vừa rồi nghe được thứ bảy ghế thân phận ra ánh sáng, là hắn biết muốn hỏng việc điều này đại biểu lấy Tào An đã tại Đông Châu chi địa, đánh bại thập nhãn hạch tâm, lấy được đại lượng cơ mật tình báo. Lần này chỗ hiện ra thực lực, tự nhiên cũng hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. 10 vạn đại quân khí thế hùng hổ mà đến, bị Tào An cùng Vũ sư mấy chiêu đánh tới không còn cách nào khác, biệt khuất nhượng bộ lui binh. Mà chủ tử của bọn hắn An Vương, càng là biệt khuất một người bị giải vào trong thành, làm trên một giây còn nơm nớp lo sợ triều đình đám đại thần, giờ phút này đã là ngây ra như phỗng, khó có thể tin. Ngược lại là Văn Chiêu hết sức kích động, Tào An vừa trở về, trong hai tròng mắt của nàng liền tràn ngập sùng bái, một khắc đều không bỏ được dịch chuyển khỏi Tào An, ngươi thật lợi hại a. Ba lượng quyền đều đánh ngã An Vương. Văn Chiêu vừa mới còn một mặt nữ đế chính khí, một giây sau nhìn thấy Tào An đi tới, trong nháy mắt hoa thân mê muội, ôm Tào An cánh tay, phảng phất về tới chính mình công chúa thời đại, bồi tiếp Tào An khắp nơi tra án vô ưu vô lự thời gian bên trong. Lễ bộ thượng thư thấy thế, vội vàng muốn ho khan đánh gãy, để Văn Chiêu chú ý đế vương hình tượng. Lại bị Tào An nhất phiết, trong nháy mắt lại đem ho khan nuốt xuống trong bụng. Thanh y dị ti Tào Thủy Tú, sớm đã không phải một tên bộ khoái đơn giản như vậy, càng giống đúng một cái biểu tượng. Có hắn tại, Đại Hưng Vương triều trời yên biển lặng Tào Thủy Tú. Tào Thủy Tú, ta Đại Hưng thủ hộ thần trở về rồi quá tốt rồi, Tào Thủy Tú rốt cục trở về rốt cuộc không cần lo lắng thụ sợ. Bách tính ở giữa, bạo phát trước nay chưa có tiếng hoan hô. Vừa rồi Tào An lăng không hư độ, nhưng trăm trượng pháp tướng đao chưa ra khỏi vỏ, liền bắt sống An Vương, a lui 100. Không hùng binh đây mới là bọn hắn thủ hộ thần a. Về hoàng cung trên đường, dân chúng tự phát đường hẻm hoang nên, không biết, còn tưởng rằng hắn mới là hoàng đế đâu, hoàng đế mỗi ngày xử lý công văn, mệt mỏi muốn chết, ta đúng vậy thói quen, dù sao đều là người trong nhà, ai làm đều như thế. Tào An sờ sờ cái cằm, âm thầm lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phát hiện Văn Chiêu đã thập phần vui vẻ cùng Tào An mang về chúng nữ đánh thành một mảnh, đặc biệt là Văn Phụ Phụ, vị này theo đuôi một dạng, quyết định ngày sau Tào An đi đâu, nàng liền đi cái nào, ôm Hắc Long cá không buông tay, xem như kết giao đến không ít hảo hữu. Liễu Dĩu náo nhiệt chẳng diện, Tào An nhìn đều nhượng bộ lui binh Tô Sát, Vũ Sư, các ngươi cùng ta tiến đến cùng một chỗ thẩm vấn đi, lại đem sau cánh cửa vị kia thiết thủ gọi tới, hắn thư cúc độc long chảo hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Kia cái gì chảo võ học, nghe danh tự cũng không phải là đồ tốt. An Vương trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, vội vàng giải thích, Tào An ngươi tin tưởng ta, ta sớm đã mưu phản thập nhãn còn đem bọn hắn tại Đại Hưng thế lực thu xếp viện, ta không có ra hại ý của các ngươi à? Mặc Lao có thể làm chứng. Nói nhảm, nếu như không phải hắn đã từng đã giúp ngươi, ta sớm một bàn tay đập chết ngươi. Nói, ngươi làm phản sau, là như thế nào tại thập nhãn trong khế ước sống sót? Đúng hối nhân kinh ngươi cũng đã gặp người bình có thể nghịch chuyển huyết mạch, đúng Mặc Lao giúp ta chuyển đổi mệnh cách. Thì ra là thế, đây mới là năm đó hung án chân tướng đi. Chương 381, Hiền sư toàn tính, huyết quỷ. Chương 381, Hiền sư toàn tính, huyết quỷ. Mặc Lao, đúng người tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Năm đó biết được Mặc Lao hiệp trợ người luyện chế bình, giết chóc người vô tội hơn trăm người, Tào An từng không chỉ một lần, đem nó xếp vào địch nhân danh sách. Nếu không có về sau nhìn thấy hắn một thân chính khí tác phong, chỉ sợ cũng không có khả năng hợp tác. Cái kia làm cho Tào An bách tư không hiểu được, như là trắng như là đèn phong cách hành sự, hôm nay rốt cục tra ra manh mối. Vũ sư thoát khỏi khống chế, dựa vào là địa phủ lực lượng, trừ Tào An năng mở ra hoàng tuyệt lộ, tặng người xuống dưới bên ngoài, người bên ngoài căn bản là không có cách làm đến. Mà Mạc Lao thì là mở ra lối riêng, lợi dụng phương pháp đổi máu nghịch chuyển mệnh cách, lúc này mới trợ giúp An Vương thoát khỏi khống chế. Lạm sát kẻ vô tội, vẽ người mình, những hành vi này nhìn giống như ác ma. Nhưng nếu là giết trăm người, có thể cứu vớt đại hưng mấy triệu người, phá hư thập nhãn ngàn năm bố trí, Mạc Lao sẽ không chút do dự cầm lấy đồ đao đương nhiên, người luyện chế bình làm đất trời oán giận, làm cho người vô tội chết thảm, tội ác cùng cực. Cho nên Mạc Lao chưa từng rêu giao chính mình đúng người tốt, hắn thậm chí hứa hẹn qua, chỉ cần có thể diệt trừ thập nhãn hắn có thể tại hết thảy sau khi kết thúc tự vẫn tạ tội, lại nhiều bêu danh hắn đều có thể quổng. Không hề nghi ngờ, hắn đúng thành công. Tại An Vương tiếp nhận thứ 7 ghế, nắm trong tay trừ thủ tịch bên ngoài tất cả tài nguyên sau, Mạc Lao tìm tới hắn. Không có quá nhiều hoa ngôn xảo ngữ lời hứa, Mạc Lao chỉ là rất đơn giản nói cho An Vương, nguyện ý không ràng buộc trợ giúp hắn thoát khỏi khống chế. Cũng chính là những lời này, thành công xúi dục An Vương. Từ đó trở đi, An Vương chính là độc lập với thập nhãn cùng Mạc Nhân hạng bên ngoài thế lực. Chỉ cần ai cũng không rút, liền có thể để thập nhãn tổn thất nặng nề, Mạc Lao mục đích coi như đạt đến đương nhiên, ở trong đó chỉ sợ cũng không thiếu hiền sư bố trí, cố ý lộ ra sơ hở, để thập nhãn thế lực tiến một bước co vào, cản trở thủ tịch luân hồi. Có thể nói, toàn bộ ngươi lửa ta gạt đấu tranh bên trong, thụ nhất thương chính là Nhân Hoàng. Một đám lao ra hỏa, hợp lý đứng lên lửa gạt quỷ đúng không? Tào An nghe xong An Vương khai, mặt không biểu tình, chỉ là phi thường lãnh đạm bổ sung một câu, ngươi liền biết những thứ này. Để thiết thủ tiến đến thẩm vấn đi. An Vương nghe chút, sắc mặt đại biến, không, ta biết đều đã nói đến a. Tuyệt không nửa câu nói ngoa, ta có thể thề. Bây giờ không phải là ngươi là có hay không thẳng thắn vấn đề, mà là ngươi bây giờ không có giá trị, hiểu chưa? Ta phải cố gắng để cho ngươi nhớ tới một chút cái gì đến, không phải vậy, ta lưu ngươi làm gì dùng đâu. Tào An phong khinh vân nhạt khẩu khí, nghe được An Vương một trận tim đập nhanh. Hắn đương nhiên minh bạch Tào An ý tứ, không ở ngoài chính là hắn cung cấp tình báo, mua không trở về mệnh của mình. Chứ cho Mạc Lao hơi tẩy trắng một chút, đối với hiền sư kế hoạch, đúng nửa điểm đều không có liên quan đến. Nếu là nghĩ không ra mặt khác mấu chốt manh mối, như vậy đối với một tên lập trường hỗn loạn, am hiểu phản bội chạy trốn thứ 7 ghế, Tào An căn bản không có lý do để hắn còn sống. Muốn sống, nhất định phải thể hiện ra giá trị đến. Nhìn thấy một bên thiết thủ nhìn chằm chằm, đã bắt đầu cho mình sắt tay chân giả, tinh tế bôi dầu bôi chân An Vương sắc mặt một khổ, ta thật không biết hiền sư kế hoạch a. Có lẽ, hắn căn bản không quan tâm đại hưng sự tình. Không có khả năng, hắn nếu là thật sự muốn phá hủy đại hưng dương nghiệt, lúc trước ngồi lấy lửa mẫu thân phản kháng sau, hắn bỏ mặc liền tốt, không cần thiết lại đến đỡ ngươi, hắn nhất định ở trên thân thể ngươi có mưu đồ. Nhưng hắn trừ căn dặn ta, mỗi tháng đúng hạn dâng lễ một chút tài liệu, cũng không có chuyện khác cả. Dâng lễ vật liệu, đúng tài liệu gì? Chính là một chút Đông Hải ven bờ đặc sản, mười mấy loại dược liệu, hàng hải sản, nhìn xem không có gì đặc thù. Không, có lẽ đây mới là trọng điểm. Tào An bắt lấy mấu chốt, nếu là phỏng đoán không sai, những này hàng hải sản hẳn là chính là hiền sư sở cầu đồ vật. Dù sao đại hưng cùng khác biệt nơi khác, phía đông vùng duyên hải quanh năm bị sóng bạc quân phong tỏa, ít có thuyền đánh cá có thể ra biển đánh bắt. Ngược lại là sóng bạc quân chính mình, bởi vì quanh năm không chiến sự, kinh doanh lên chính mình đánh bắt đội, ngày bình thường bán một chút hàng hải sản phụ cấp quân phí để An Vương lấy triều đình danh nghĩa chọn mua, hoàn toàn chính xác có thể trước tiên lũng đoạn vật tư. Tào An cũng không nói nhảm, để An Vương sao chép một phần danh sách, vụ vật lẻ tẻ hoàn toàn chính xác nhìn không ra quá nhiều vấn đề đến. Nhưng nếu là so sánh một phen, liền có thể phát hiện trong đó vấn đề hiển sư đồng dạng để cho ta tại Nam Sở thu mua không ít hàng hải sản. Vũ sư không có nhận nó tỉ tỉ làm phản ảnh hưởng, vẫn như cũng bị hiển sư bỏ mặc tại Nam Sở tiên đảo. Rất rõ ràng, hiển sư cũng không ngại thập nhãn suy sụp. Yêu cầu duy nhất, liền để cho nàng định kỳ thu mua một lần duyên hải hàng hải sản dâng lễ vậy hẳn là không sai, để văn phủ phủ cũng tiến vào, hỏi nàng một chút tiên minh phải chăng có tương tự dược liệu thu mua. Tào An trầm tư một lát, cảm thấy có cần phải các nơi đều hỏi một chút Đông Châu các phái, ngày bình thường luyện đan tu hành, đều cần các loại tài liệu phụ trợ, thập nhãn thẩm thấu tiên minh đã lâu, có lẽ tương quan hàng hải sản cũng có thu thập. Văn phủ phủ nghe lời đi vào trong phòng nghị sự, trong ngực ôm Hắc Long cá, ánh mắt một mảnh thanh tịnh, nhìn xem có chút ngốc manh để nàng đến phân biệt, thật không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề, ta thế nhưng là đối với ý tứ vật liệu rất có nghiên cứu. Văn phủ phù đối với mình lòng tin 10 phần. Thằng xui xẻo này, ngày bình thường lo lắng ra ngoài sẽ gây họa, đại đa số thời gian đều là ngồi xổm ở trong động đọc sách, tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng coi như có chút bản sự đừng nói, thật là có một chút phát hiện. Ngay tại sư phụ nàng bị địa phủ giam đằng sau, nàng từng đi tìm kiếm sư thúc Thương Diễm trợ giúp, lúc đó liền thấy vị kia hướng tông môn nhận lấy vật tư tu luyện Đông Châu, Đại Hưng, Nam Sở, ba cái giáp giới Đông Hải địa khu, đều có riêng phần mình hải sản đặc sắc. Cho nên trong đó đại bộ phận hàng hải sản đều là hiền sư thiết trí bằng khói, như toàn quấy nhiều ánh mắt. Chỉ có trong đó một dạng, đúng tam điệu tổng cộng có huyết quỷ, thứ này ta nhìn Thương Diễm linh qua. Văn phủ phù so sánh danh sách, trước tiên phát hiện vấn đề. Trừ một chút dữ dội hải sản bên ngoài, duy nhất có thể xưng là dữ liệu, lại tam điệu tổng cộng có đồ vật, chính là cái kia huyết quỷ có tác dụng gì? Cũng chính là lưu thông máu hóa ứ hiệu quả, tiên minh nội bộ đều rất ít sử dụng. Văn phủ phù cố gắng nhớ lại trong sách ghi chép. Theo lý thuyết, huyết quỷ chỉ là một loại huyết sắc hải quỷ, thỉnh thoảng bị sóng biển xông lên ven bờ, bị các ngư dân bắt được. Tuy có dược dụng giá trị, nhưng dựa theo dược hiệu phân loại, cũng bất quá thất phẩm dược liệu mà thôi, tính không được nhiều chân quý. Hiện giả muốn thứ này để làm gì? Đi quốc khố lấy một chút đến xem, chẳng phải sẽ biết. Tào An hiện tại đã đem Đại Hưng xem như nhà mình hậu hoa viên, quốc khố nghị thoáng liền mở, hoàn toàn không có cố kỵ. Trong tay tiếp nhận văn chiêu tự tay đưa tới trả, đãi ngộ so hoàng đế còn tốt. Rất nhanh, ba cái huyết quỷ liền đưa tới. Từ trong biển mò lên sau, để cho tiện bảo tồn, đã toàn bộ phơi khô nhìn xem cũng không có chỗ đặc thủ. Nhưng khi Tào An đem nó nghiền nát, đặt ở chóp mũi người, sắc mặt lại đột nhiên đại biến, chính là thứ này, mùi ta nhớ được rất rõ ràng, chính là thập nhãn dùng để kích thích Hải Long Vương huyết vụ. Tào An hồi lâu không có phát động Thiên Phú Văn Hương thức vật rốt cục phát huy được tác dụng. Ban đầu ở trên Đông Hải, Tào An tận mắt thấy huyết vụ bước lên thời điểm, Hải Long Vương nổi điên bình thường tiến công thánh thuyền. Hắn lúc đó liền lưu ý mùi vị đó, chỉ là về sau đi hướng Đông Châu sau, một mực không có gặp gỡ mùi này. Chưa từng nghĩ, đúng bị hiền sư lén lút lũng đoạn a. Vậy bây giờ như thế nào? Chúng ta cũng chế tạo huyết vụ, đi Đông Hải bên trên tìm hiền sư phiền phức. Không đổi, ta còn cần tìm một người. Văn Chiêu, ngươi lập tức bên dưới hoàng bảng, toàn cảnh truy nã một tên họ Giám xung quan, ta cần biết năm đó Đông Hải sự tình. Chương 382, hiền sư thân phận. Chương 382, hiền sư thân phận. Tào An tự mình mở miệng bắt người, phố lớn ngõ nhỏ gián tiếp hoàng bảng, toàn cảnh truy nã họ Giám Hà Quan địa bộ này, nhưng so sánh kiếp trước Tào Hoàng hành động muốn thanh thế thật lớn nhiều. Mà lại Tào An còn không vừa lòng, nghĩ đến sông kia quan đúng Nam Sở rùa, thế là trước tiên giết đi về phía Nam Sở. Chính mình vừa đi liền náo sự, thật sự là không đánh một trận, không biết trời cao đất rộng. Tào An mang theo vũ sư, ngồi lấy lửa hai người, đồng thời phát lực, một đao trực tiếp đem một cái thành nhỏ cho bổ làm hai nửa, uy thế kinh khủng, bị hù toàn bộ Nam Sở câm như hến. Nghiêm trọng hơn còn có sóng bạc quân, Hoang Lang quân, Tây Cảnh yêu tộc, đồng thời binh ép Nam Sở. Thậm chí ngay cả An Vương Bố Trí đều bởi vì chủ tử bị bắt, bị ép hướng phía bên này gần lại lũng. Những cái kia liên hợp An Vương Nam Sở tiểu quốc, hoàn toàn mộng đã nói xong chúng ta giúp ngươi ngăn chặn Hoang Lang quân, ngươi đoạt được hoàng vị liền phân chỗ tốt đâu. Hoàng thượng cớ gì trước hàng? Không làm rõ ràng được tình huống, nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại muốn đầu hàng. Nam Sở vốn là có mấy cái thế lực, đúng khuynh hướng Tào An muốn kiểm chế Hoang Lang quân đã là 10 phần khó khăn, bây giờ Tào An trở về, càng không đến chơi. Các quốc gia cuống quýt điều động sứ giả, hy vọng cùng Tào An luôn cùng giảng hòa. Được a, cho các ngươi 3 ngày thời gian, tìm tới một vị họ Đổi Hà quan, nếu là tìm không thấy, ta liền chỉ huy mấy triệu, xuôi nam tự mình tìm. Uy hiếp trắng trợn, để Nam Sở trong nháy mắt hỗn loạn lên, dám họ người vốn là rất ít, thêm nữa hay là vị Hà quan, độ khó không thể bảo là không lớn. Nhưng dưới mắt việc quan hệ sinh tử, cái này tìm kiếm hiệu suất hay là mắt trần có thể thấy cao. Không đến 2 ngày, vị kia giấu kín Hà quan liền bị bắt trói gô dẫn tới Tào An trước mặt. Tào An lông mày nhướng lên, hết sức hài lòng Nam Sở hiệu suất, không tệ a. Lão Hà quan, ngươi mấy tháng này giấu rất tốt thôi, buộc ta lao sư động chúng mới mời đến ngươi. Hà quan sắc mặt một khổ, Tào đại nhân, tiểu lao bất quá dân chúng thấp cổ bé họng mà thôi, thế nào ẩn nút mà nói a. Độc đáo ria mép rối bởi một bộ quần áo nhăn nhăn nhúm nhúm, cái này Hà quan nhìn xem cũng có chút thê thảm. Càng làm hắn hơn trong lòng khổ chính là, hắn cho đến bây giờ cũng không biết như thế nào đắc tội Tào An, từ khi chúng ta lên lần gặp gỡ, ta đã phái người tìm ngươi mấy tháng lâu, ngươi không phải trốn, lại đi đâu? Tự nhiên là về nhà đi ngủ a. Đi ngủ, đơn giản như vậy. Tự nhiên là như vậy, ngài cũng biết tiểu lão ngày thường nghề kiếm sống công việc đi. Hà quan, tại huyện cho người ta chơi bài. Đúng a. Tiểu lão phát đúng cái nào bài? Tiên đảo a, cái kia tiên đảo đâu? Tiên đảo đóng cửa. Hà quan muốn. Tào An muốn. Cho nên, đúng hiểu lầm vị này. Tào An nhìn về phía bên cạnh vũ sư, vị kia cũng là đầu đốn éo, nàng đều không cho thập nhãn hiệu lực tự nhiên là phải nhốt đảo. Thân là một cái không có bản lãnh gì rùa đen tinh, trừ ỷ vào số tuổi lớn, như một phần chia bài công việc, ngày bình thường cũng không có gì hy vọng. Tiên đảo vừa đóng, hắn liền buồn bực ngán ngẩm về nhà đi ngủ. Về phần tại sao khó mà tìm được, là bởi vì lão gia hỏa này bản thể đúng rùa đen, chỗ ngủ đúng tại một tòa trong hồ nước, nếu không phải hắn lặn xuống ngủ đông trước đúng lúc có người nhìn thấy, sợ là thật không tìm ra được đi. Nếu là hiểu lầm, vậy liền cho ngươi mở trói đi. Đa tạ Tào đại nhân thông cảm ngài tìm tiểu lão đến, là có chuyện muốn hỏi. Không sai, đúng liên quan tới ngàn năm trước sự tình, nhớ kỹ chúng ta lần đầu gặp mặt, nễ liền nhắc qua, cái kia Đông Hải vốn là một con sông, ngươi cũng đã biết năm đó nội tình. Tự nhiên biết. Vị này lão hạ quan, rõ ràng rất ưa thích lại nhải, chỉ là ngày bình thường có rất ít người cùng hắn chuyện trò. Hiện tại tốt, Tào An khẳng nghe hắn nói, lão hạ quan quyết định, muốn từ bản cổ khai thiên địa bắt đầu bốn. Ngừng. Ta chỉ cần nghe ngàn năm trước sự tình, tỉ như Thiên Long địa giao, thập nhãn nguyên rủa những này, ngươi đúng ngay lúc đó kinh lịch người đi. Đích thật là kinh lịch người, nhưng không phải người tham dự, biết đến cũng không kỹ càng. Vị này Hà quan đúng yêu tộc, bản thể đúng một cái lao ô quy. Tuy nói không giống trường sinh tộc như vậy đạt được chúc phúc, nhưng tuổi thọ cũng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài đương nhiên, chỉ có tuổi thọ dài mà thôi, bản sự không lớn, bằng không thì cũng sẽ không ở bờ sông buôn bán sông bài. Hắn biết tin tức, vẹn vẹn người đứng xem thị giác, đối với ngàn năm trước trận đại chiến kia, biết rất ít lại nói ngàn năm trước thiên địa nhân ba phần, thiên long địa giao nhân hoàng cộng trị đại địa. Không biết ra sao nguyên nhân, trường sinh yêu tộc đột nhiên bắt đầu ly kỳ tử vong, côn bằng, thiên xà các tộc liên tiếp bị diệt, phát hiện lúc huyết dịch bị hút khô, tử trạng tàn nhẫn. Cũng không biết ra sao nguyên nhân, Thiên Long Địa Giao đột nhiên đối với người hoàng gia tay đánh nhau, đem nó giết chết. Lại cũng không biết ra sao nguyên nhân, nhân hoàng sau khi chết không có mấy ngày, Thiên Long cùng đất giao cũng đánh lên, cuối cùng song song bỏ mình. Thiên Long chết tại Đông Hà bên trong, liền tạo thành bây giờ Đông Hải. Lại sau này, người chỗ qua đề cập thập nhãn cũng xuất hiện, bắt đầu đối với trường sinh yêu tộc ra tay đánh nhau, thanh kia ta dọa đến nhà, trốn ở trong nước trăm năm không dám đi ra. Lão Hà quan bắt đầu chính mình nghĩ linh tinh. Hắn chỗ tự thuật cố sự, không sai biệt lắm cùng Tào An biết cơ bản giống nhau. Ngàn năm trước, xuất hiện tình huống đặc thù, dẫn đến thiên địa nhân ba bên cự đầu cắt đứt, nhân hoàng chết trước, tiếp theo là thiên long địa giao đồng quy vu tận. Nghe tuổi hồ cũng không có chênh lệch quá lớn, nhưng vị này trong đó một câu nghĩ linh tinh lại đưa tới Tào An chú ý. Ngươi mới vừa nói thiên long địa giao sau khi chết thập nhãn mới xuất hiện, đúng a? Bọn hắn lần thứ nhất lúc xuất hiện không ai bắt bọn hắn coi ra gì, ai ngờ bọn hắn thế lực cường hãn mạnh, vậy mà bắt đầu săn giết trường sinh yêu tộc. Ngươi lại xác nhận một chút thời gian, việc này phi thường mấu chốt. Tào An ngồi nghiêm chỉnh, để lão hà quan cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên. Chầm tư một lát, thậm chí móc ra mấy cái xác rùa đen, bắt đầu thông qua văn lộ ước năm đó, thật lâu mới khẳng định gật đầu không sai, đại khái là cách 2-30 năm. Nhớ không rõ nhưng khẳng định đúng sau khi chết mới xuất hiện. Lão Hà Quan khẳng định, không thể nghi ngờ để Tào An suy nghĩ, càng thêm rõ ràng chút. Ngón tay vô tự gõ cái bàn lan can, đã từng nghĩ không hiểu manh mối, bắt đầu từ từ tổ hợp ở cùng nhau thập nhãn sáng lập thời gian, quan hệ rất lớn sao? Ứng Hỏa Nhung chống đỡ cái cằm, ở một bên kỳ quái hỏi. Tào An gật gật đầu, vấn đề rất lớn, bởi vì tại ngoại giới thông tin bên trong, bọn hắn đúng thờ phụng nhân hoàng các tộc, không đầy trời long địa giao áp bách, mới gây dựng thập nhãn tổ chức, nhưng trên thực tế, nhân hoàng sau khi chết, rất nhanh thiên long địa giao cũng đã chết, trong thời gian này căn bản không tồn tại cái gì áp bách. Ứng Hỏa Nhung vẫn như cũ không hiểu, có thể đây cũng chỉ là thời gian khác biệt mà thôi đi, có lẽ là chuyển ngôn truyền sai. Không có đơn giản như vậy, thành lập thời gian, nguyên do toàn bộ phạm sai lầm, vậy liền đã chứng minh, thập nhãn đúng đang tận lực che giấu trận tướng, bọn hắn đang giấu giếm một ít chuyện. Chuyện gì? Liên quan tới hiển sư thân phận. Chương 383. Liên hợp nhân hoàng. Chương 383. Liên hợp nhân hoàng. Tây cảnh yêu tộc chi địa. Tào An, Ứng Hỏa Nhung, Tô Sát, Xích Hồ bọn người vây làm một đoàn, chăm chú nhìn về phía trước mắt hộp gỗ nhỏ. Cổ chất hộp gỗ bị một đạo cường đại long văn phong ấn khóa lại, đây cũng là khốn nhiều trưởng sinh yêu tộc ngàn năm nguồn nguyện rủa đầu, thất âm hạp ngươi thật muốn mở ra sao? Hay là lại kéo dài một chút? Các loại giải quyết hiền sư lại quyết đoán. Xích Hồ có chút bận tâm nhìn về phía Tào An. Mặc kệ đúng tây cảnh yêu tộc hay là trưởng sinh yêu tộc, dưới mắt đều bị nguyện rủa này sợ khốn nhiều lấy. Nếu là có thể, các nàng tự nhiên hy vọng Tào An năng giải khai thất âm hạp để tộc nhân thoát khỏi diệt tộc nguy hiểm. Nhưng dưới mắt, phiền toái nhất hay là hiền sư bố trí. Vị kia nằm gai nếm mật dẫn thân vào nhân hoàng, bây giờ quay giáo một kích tự lập môn hộ, tất nhiên toan tính quá lớn, nếu là cái này thất âm hạp có thể quấy nhiễu hiền sư một trận, vậy các nàng cũng nguyện ý hơi hoán một chút không cần, trực tiếp giải khai đi, hiền sư mưu đồ, ta hẳn là đoán được, hiện tại mấu chốt nhất đúng tập kết lực lượng, yêu tộc đúng tất không thể thiếu chiến lực. Thất âm hạp tại thánh thuyền bên trên thả lâu như vậy, hiền sư đều không quan tâm chút nào, ngược lại là một lòng chỉ cầu đánh chìm thánh thuyền. Có thể nghĩ cái này thất âm hạp đã không có ngăn được hiển sư tác dụng, giải khai cũng không quan hệ đại cục đạt được Tào An khẳng định, hai nữ trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắc Long Cá lần nữa chạy tới tham gia náo nhiệt, miệng nhỏ đâm một cái, thất âm hạp trong nháy mắt mở ra, một cô bay thẳng cửu tiêu long khiếu văng lên. Bây giờ Tào An thực lực sớm đã không phải ngày đó, nhưng so sánh, đương nhiên sẽ không bị long khiếu này chấn nhiếp. Nhanh chóng xuất ra mặc lao chú văn, hướng về thất âm hạp một vòng, lưu quang xét qua, trong hộp cấm chế bị giải khai, một cỗ đục ngầu long khí tản ra khổng lồ oán niệm nguyên rủa, liền tranh thủ đại tế ti huyết dịch nhỏ vào trong đó. Rất nhanh, đục ngầu chi khí bắt đầu biến hóa, hóa thành một sợi thanh niên, từ từ tiêu tán tại giữa thiên địa ân. Ngàn năm nguyên rủa, cứ như vậy giải. Ứng Hỏa Nhung đứng ở một bên, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái. Nàng còn muốn chờ lấy xem náo nhiệt, sao liệu quá trình bình thản như nước giải cái nguyên rủa mà thôi, có thể có cái gì động tĩnh lớn, còn bình thản một chút tốt, sự tình đều đã đủ phiền phức. Vút vút mi tâm, nhìn thấy chúng nữ trên danh nghĩa muốn nghiệm chứng nguyên rủa, kỳ thực đúng tràn đầy phấn khởi chạy tới vây xem yêu thú sinh con. Tào An bất đắc dĩ lắc đầu, đi, các ngươi lưu lại nghỉ ngơi 2 ngày đi, ta lại đi rõ ràng vị viện binh, không sai biệt lắm ta liền xuất phát. Còn muốn cầu viện binh. Vũ sư kỳ quái nhìn về phía Tào An, lấy chúng ta thực lực, còn không có cách nào ứng phó cái kia hiển sư sao? Thanh Y Di Ti toàn viên xuất động, cộng thêm sóng bạc quân, Tây Cảnh yêu tộc, Trường Sinh yêu tộc, Vũ sư quân đoàn, cùng sớm đã liên hệ tốt Đông Châu cao thủ đội hình như vậy, đã là tập kết toàn thế giới cao thủ đứng đầu nhất, ngươi để cho người ta hoàng sống lại, bọn hắn đều có lòng tin loạn côn đánh chết. Nhưng Tào An vẫn còn có chút lo lắng, lần này đại chiến tại Đông Hải, đó là hiển sư sân nhà, chỉ dựa vào chúng ta còn chưa đủ. Cái này hai lần đối phó nhân hoàng, Tào An đều là dựa vào địa phủ trợ giúp, sau đó trên biển lớn địa phủ tự nhiên không pháp tướng trợ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, vậy ngươi đây là muốn đi tìm ai cầu viện? Nhân hoàng muốn đơn sơ một chiếc thuyền con tại âm lãnh trên mặt sông chậm rãi sẽ qua, dưới nước như có vô số đuối nước oan hồn vươn tay muốn trèo lên mặt thuyền, tiếng quỷ khóc bên tai không dứt. Nơi này là sông Hoàng Tuyên Đạo, một vị thoa lạp ông chống đỡ cây gậy trúc chở Tào An hướng cái kia cửu lũ chỗ sâu chạy tới. Không bao lâu thuyền con dừng lại, trước mắt dòng sông đã bị băng cứng nơi bao bọc, thoa lạp ông ngừng đưa đỏ chống đỡ thuyền yên lặng chờ đợi, sau đó cũng chỉ có thể do hắn một người đi bộ nhảy xuống thuyền, hướng về bốn phía liếc nhìn một phen. Nói thật, cảm giác này có chút khủng bố a. Toàn bộ thế giới sương mù mông lung, đừng nói là bầu trời, liền ngay cả con đường phía trước cũng chỉ có thể dựa vào quỷ hỏa có chút chiếu sáng. Nhưng cũng không có cách nào, dù sao hắn đúng đi cầu viện binh cũng nên vượt khó tiến lên mới được. Vận chuyển điệu tàng ấn khiêng cửu u hàn khí, bắt đầu gian nan tiến lên. Nơi này, tràn ngập lạnh lẽo cửu u hàn khí, sẽ từ từ làm hao mòn hồn lực, ngày bình thường thế nhưng là ngay cả quỷ đô không dám tới. Chỉ có trấn áp những cái kia vượt qua ngoài tam giới đồ chơi, mới có thể dùng được nơi đây, tỉ như người của chúng ta hoàng điện bên dưới. Lên keng lang. Một trận xích sắc khẽ động tiếng vang. Tào An ngưng thần nhìn lại, cách đó không xa, nhân hoàng thân ảnh chợt vật xuất hiện. Trên thân 6 đạo màu vàng xích sắt, chớp động lên lít nha lít nhít Phật môn chú văn, đem nhân hoàng trói cực kỳ chặt chẽ. Vô lực hồi thiên một đời cường giả, bây giờ chỉ có thể ở cái này cực hàn bên trong chậm rãi chờ đợi tiêu vong, nhìn xem cũng là có chút thê thảm. Tự nhiên, nhìn thấy Tào An vị cửu nhân này sau, nhân hoàng cũng là sát khí trùng thiên. Tào An, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Tào An nhún nhún vai, ngươi ta trận doanh khác biệt, có tranh chấp đúng bình thường, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, cũng không phải thù giết cha, có gì không dám tới. Tào An lạnh nhạt cùng khí độ, ngược lại để nhân hoàng sắc khí có chút tiêu tán chút. Hắn đã từng là nhân gian đế vương, tự nhiên biết rõ chiến tranh luôn có kẻ thất bại, Tào An kỹ cao thêm một bậc, hoàn toàn chính xác không lời nào để nói, nhưng ngươi lần này tới, chẳng lẽ không phải muốn nhìn ta trò cười, chào phúng ta sao? Nhân hoàng vẫn như cũ ngữ khí bất thiện. Hắn đã là cái kẻ thất bại, đã mất đi thiên bi dương khí đưa vào, hồn lực ngay tại điên cuồng trôi qua, nghĩ đến không bao lâu, chính mình liền sẽ hồn phi phách tán. Tào An loại thời điểm này tới, rõ ràng là đến Diêu Võ Dương ai không không không, ngươi hiểu lầm, ta tới đây là muốn cùng nệ hợp tác. Tào An trên mặt cười tủm tỉm, nhưng người quen biết hắn đều biết, đây là giảo hoạt hồ ly dáng tươi cười. Nhân Hoàng hơi nhướng mày, hợp tác? Hai người chúng ta còn có thể hợp tác? Đương nhiên có thể, chúng ta có cùng chung địch nhân thôi. Ai? Hiền sư? Cái gì? Hắn còn chưa có chết. Ta đã biết, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đối phó hắn đi. Ha ha, Tào An, không nghĩ tới ngươi cũng có chuyện nhờ ta một ngày a. Nhân Hoàng cũng không đốc, Tào An nói ra câu nói này, cầu viện ý tứ cũng đã sáng tỏ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một tia mừng thầm, có lẽ có thể mượn nhờ Tào An lần này thỉnh cầu, vì chính mình nưu một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, Tào An một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn ta nói, đây chỉ là một lần hợp tác mà thôi, dù sao so với ta, ngươi hẳn là đối với vị kia oán hận càng sâu đi. Ngươi hết thảy, thế nhưng là đều cho hắn làm áo cưới. Tào An tựa như đúng một cái nắm địch nhân thuyết khách đem hiển sư A Du đính hót, phía sau âm thủ kế hoạch, một năm một mười nói ra, đem người hoàng khí tóc cũng bay múa đứng lên. Cái gọi là ngàn năm lưu đồ, bất quá là hắn cho hiển sư kéo dài tính mạng ngàn năm nháo kịch mà thôi. Kết quả là, chính mình phát triển nòng cốt toàn bộ chiến tử, hiển sư thân tín lại tiếp nhận thập nhãn hết thảy. Hắn bị trấn nhập Cửu Vũ chi địa, Tào An đính nhiều chiếm 3 phần công lao, còn lại 7 phần đều là hiển sư thủ đoạn. Nhìn thấy nhân hoàng giống giận gào thét, rõ ràng đã là đã mắc câu, Tào An tâm bên trong cười thầm, quyết định lửa cháy đổ thêm dầu một thanh, ném ra ngoài một cái càng nặng tờ ONG tin tức ta cảm thấy, ngươi hẳn là cùng ta hợp tác, dù sao ngươi bị hắn giết 2 lần, cứu hận không đội trời chung. 2 lần. Nhân hoàng nghi ngờ nhìn về phía Tào An, thế nào 2 lần? Một lần đúng hiện tại, hắn bố trí xong sau, ngươi liền không có giá trị, một cước đem ngươi đá văng ra, làm hại ngươi vĩnh trấn Cửu Vũ cái kia một lần khác đâu. Một lần khác tại ngàn năm trước, ngươi sẽ không đem hắn vị lão bằng hữu này đem quên đi đi. Ngàn năm trước? Hắn là ai? Ngươi đã từng hảo huynh đệ, giao. Chương 384. Ngọc tỷ giải phong kế vị nhân hoàng. Chương 384, Ngọc tỷ giải phong kế vị nhân hoàng. Hiền sư cùng địa giao đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cảm thấy cả hai có quan hệ. Dù sao một vị đúng người, một vị đúng giao, giống loài cũng không giống nhau, làm sao có thể có quan hệ. Nhưng lời này từ Tào An trong miệng nói ra, vậy liền không tầm thường. Nhân hoàng tạm thời đè xuống phẫn nộ, chờ đợi Tào An giải thích đầu tiên, chúng ta minh xác một chút, Thiên Long đã chết, hắn cuối cùng phát động một lần tử vong nguyên rủa, ngay cả hồn phách đều không thể lưu lại. Không sai. Thứ yếu, địa giao có lẽ còn sống, cho nên không đối, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nhân hoàng đánh gãy Tào An lời nói, ta từ địa phủ khôi phục đằng sau, đã từng hiểu qua năm đó sự tình, sau khi ta chết, Thiên Long địa giao cũng đồng quy vu tận a. Ngươi những tin tình báo này, đúng hiền sư nói cho ngươi đi, ngươi bị lừa, toàn thế giới đều bị lừa. Một đoạn lịch sử, trọng yếu không phải đã từng phát sinh qua cái gì, mà là vị kia người ghi chép, muốn ngươi biết thứ gì bốn. Phát hiện mê án, thần thám hệ thống, khởi động. Phát động vụ án, ngàn năm chi mê. Vụ án miêu tả, ngàn năm trước, Thiên, người ba vị lãnh tụ chết oan chết uổng. Tra ra chân tướng, có thể đạt được thần thám ban thưởng. 4. Ngàn năm trước đó, Thiên Long, Địa Giao, Nhân Hoàng cộng đồng quản lý thế giới. Mặt ngoài vui vẻ hòa thuận, bình an vô sự, nhưng khi có một ngày, Tam Đế bên trong một vị xuất hiện dị tâm, sự tình cũng liền từng bước một bước về phía bi kịch. Năm đó yêu tộc bên trong xuất hiện đại lượng không hiểu chết thảm tiểu yêu, mà đây cũng chính là Nhân Hoàng bị oan uổng mở đầu. Lần lượt đối chất, Vũ Hãm, cuối cùng biến thành xung đột. Mà xem như hết thể kẻ đầu têu, Địa Giao tại trong xung đột không lưu tình chút nào tác phong, rốt cục để tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, Nhân Hoàng chết tại chỗ. Cũng còn tốt Thiên Long nhớ tới tình cũ, bỏ mặc Nhân Hoàng hồn phách rời đi, lúc này mới có bây giờ chi cục. Bất quá đối với Thiên Long mà nói, hắn liền không có tốt như vậy kết cục. Không có mấy ngày nữa, hắn liền tìm được Địa Giao an toàn, trong lòng biết rõ Địa Giao phải nổ cỏ tận gốc, sẽ không bỏ mặc hồn phách của hắn rời đi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, phát động nguyên rủa cho nên, kia cái gọi là thất âm hạp nguyên rủa, cũng không phải là nhằm vào thập nhãn, càng không phải là nhằm vào huyết mạch không tinh khiết trường sinh yêu tộc, mà là nhằm vào Địa Giao. Địa Giao huyết mạch, khi nào không tinh khiết? Nhân Hoàng kỳ quái hỏi rất sớm đã bắt đầu ngươi cho rằng hắn vì sao muốn hãm hại ngươi? Còn không phải ham lực lượng của ngươi. Thiên, người, chung quy là ba vị lãnh tụ. Mà Địa Giao có dạ tâm trở thành thế gian này duy nhất, đem hai vị khác huyết mạch lực lượng toàn bộ hấp thu hết, như toàn tập kết thiên địa nhân ba cỗ lực lượng. Những cái kia chết thảm yêu tộc, chỉ sợ đều là hắn vật thí nghiệm, huyết mạch lực lượng bị hỗn tạp đến trên người hắn. Nói là tập bách gia đại thành, kỳ thật chính là cái tập trùng. Thiên Long chính là bắt lấy điểm này, dù là hồn phi phách tán, cũng muốn đem Địa Giao cùng hắn bố trí toàn bộ rửa chết đương nhiên, Địa Giao cũng sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Vì thoát khỏi nguyên rủa, hắn bị ép từ bỏ nhục thân, lấy linh hồn xuất khiếu phương thức, đem tam hồn thất phách phân tán, lấy hắn hình tượng còn sống, đây cũng là năm đó chân tướng. Lại sau này, hắn lấy hiền sư bộ dáng hành tẩu tại thế gian. Bởi vì đã mất đi nhục thể, không có trường sinh chi lực, hắn chỉ có thể lần nữa tìm tới nhân hoàng vị này đại hoàn chủng, mượn lực trợ giúp chính mình diên thọ ngàn năm. Về phần hắn cố ý vặn vẹo lịch sử, chính là vì giấu giếm Thiên Long Địa Giao chân chính nguyên nhân cái chết. Phen này xuyên tạc, thành công nhường đất giao hình tượng tẩy trắng. Thuận tiện còn đem Hắc Qua giam ở thập nhãn trên đầu, đợi kế hoạch thành công, hắn liền ném cục diện rối rắm này bước ra rời đi. Nhân Hoàng Long đều không có mỏ lấy nệ nói những này, có thể có chứng cứ. Nhân Hoàng thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, xiềng xích len ken tiếng vang, nhìn ra được hắn tức giận bốc lên. Rất rõ ràng, hắn giờ phút này đã tin 6 phần, chỉ kém cái kia sau cùng xác minh. Tào An nhìn thấy du thuyết thành công, trên mặt ý cười càng đậm, tiếp tục nói chứng cứ rất nhiều. Đầu tiên cái kia đánh xuyên địa phủ cùng Dương Gian Thiên Bi, chính là chính hắn xương sống lưng, nếu không có đại năng chi tài, làm sao có thể định vị ngươi tồn tại? như thế nào biết được âm dương nghịch chuyển? Thứ yếu, hắn cùng những yêu tộc kia cũng không thù hận, lại một mực tại điền cuồng săn giết, mục đích chính là muốn tinh luyện tinh khiết thiên long huyết mạch, lấy tăng cường tự thân lực lượng. Vị kia độc sư nửa người nửa yêu thí nghiệm, chính là xác minh hiền sư đang không ngừng thí nghiệm, để cầu tìm tới hoàn mỹ nhục thể thuận tiện sách đầy miệng. Nhục thể của ngươi có lẽ cũng trong tay hắn cuối cùng, hắn một lòng muốn công phá thánh thuyền, chính là bởi vì cái kia thánh thuyền phía trên phong ấn hắn một sợi hồn phách. Đối với thất âm hạp không hứng thú, là bởi vì hiền sư sử dụng an vương cùng khoản thay máu cải mệnh, đem hồn phách phân tán các nơi, lẩn tránh địa phủ hồn dẫn, cũng lẩn tránh nguyên rủa. Về phần hắn vì sao muốn đánh chìm thánh thuyền, là bởi vì Mặc Lao tên kia trong lúc vô tình tìm được người khác hồn phách, cũng đem nó phong ấn tại thánh thuyền nội bộ, cho thuyền xung làm nhiên liệu. Thu này có thể quá lớn, cũng khó trách hiền sư muốn nhìn chằm chằm Mặc Lao sát. Đương nhiên, trước mắt vị này cừu hận càng lớn. Năm đó bị hoan uổng, tại nhân hoàng thị giác bên trong, thiên long địa giao đều là kẻ hồ đồ. Không nghĩ tới, chân chính hồ đồ đúng chính mình. Ngàn năm trước bị địa giao hại chết, cứu sống sau lại tiếp tục bị địa giao trêu đùa ngàn năm, bây giờ không có giá trị, còn muốn bị lại giết một lần. Thì ra từ đầu tới đuôi, hắn chính là cái công cụ hình người, vứt bỏ, nhặt lên, lại vứt bỏ, cuối cùng dẫm lên một cước như thế đại thủ, có thể so với giết cha đoạt vợ, nại ra mộ tổ còn đi tiểu đâu. Thu này không báo, coi như người sao? Tào An nhướng mày châm ngòi thổi gió. Nhân hoàng trong nháy mắt nổi giận, hỗn đản, tên hỗn đản kia, giết hắn, vô luận như thế nào đều muốn giết hắn. Hắn cùng Tào An, bất quá là quan hệ cạnh tranh, tài nghệ không bằng người không lời nào để nói. Nhưng hiền sư coi hắn là ngu xuẩn buông địch, mấy lần ở sau lưng đâm đao, tuyệt đối không thể nhịn. Dù là ta chết đi, cũng muốn để tên hỗn đản kia cho ta chôn cùng. Tào An, ta giúp ngươi, ngươi nghĩ biện pháp tìm đến nhân hoàng ngọc tỷ, vật kia liền có thể áp chế địa giao. A, ngọc tỷ, ngay tại ta cái này a. Thứ này để làm gì? Tào An vội vàng móc ra ngọc tỷ. Lúc trước giết vạn cảnh đế, vị kia tại trước khi chết, cũng là hồi quang phản chiếu dặn dò Tào An cần phải đem ngọc tỷ cất kỹ, nói là nhân hoàng sau cùng biểu tượng. Hắn một mực không có biết rõ ràng công dụng, dưới mắt nhân hoàng rốt cục chịu hỗ trợ, ngọc tỷ liền có tác dụng. Chỉ gặp người hoàng trong miệng nhỉ non mật chú, ngọc tỷ phía trên nặng nghề khí tức bắt đầu lưu chuyển. Có lẽ là biết mình vô lực hồi thiên, nhân hoàng lần này mật chú xem như triệt để giải khai ngọc tỷ trói buộc, đem nó phó thác cho Tào An tiên long địa giao. Nhân hoàng đại biểu cho tiên, người ba bên quyền hành tiên long hiệu đại đạo phiếu miểu địa giao trưởng càn khôn luân chuyển, mà ngọc tỷ này chính là đại biểu cho vĩnh chấn sơn hà Tào An, nhân gian liền nhờ ngươi, từ đó về sau ngươi chính là nhân hoàng. Chương 385 hiền sư hóa rồng. Chương 385 hiền sư hóa rồng. Nói chuyện kết thúc, Tào An thu hoạch tương đối khá, cười híp mắt đi ra cựu u lạnh lao. Bên ngoài, tiểu cựu đã ngơ ngác đứng tại đó chờ đợi đã lâu. Giải khai ngọc tỷ động tĩnh cũng không nhỏ, địa phủ tự nhiên bị kinh động, an bài tiểu cựu tới xem một chút cũng bình thường. Về phần vị này bi quan chán đời tiểu la lị, mở miệng câu đầu tiên tự nhiên cũng nghiêm túc tâm của ngươi, thật bẩn. Tiểu cựu vô tình đậu đen rau muốn một câu. Tào An buông tay, làm sao có thể, ta thế nhưng là tâm địa rất tốt. Tâm địa tốt? Nhân hoàng đều nhanh chết, ngươi còn muốn bóc lột hắn sau cùng giá trị, ngươi liền không thể để hắn an hưởng tuổi già sao? An hưởng tuổi già rất chán. Đại thú này đến báo, chết được nhắm mắt. Hắn còn muốn cảm ơn ta đâu, cảm ơn ngươi, Tào An. Nhất định phải giết tên hỗn đản kia a. Nhìn, sau lưng cái này chẳng phải truyền đến nhân hoàng cảm kích thôi, Tào An đa người tốt ta. Tiểu Cửu trở về một cái mắt cá chết, thanh này người khác di sản chiếm đoạt, còn cần người khác cảm tạ hắn, thật sự là không biết xấu hổ đi, ta đưa ngươi lên đi, nghe nói ngươi muốn cùng người quyết chiến. Thoải mái tinh thần, chớ cho mình áp lực quá lớn. Người trước lạnh lùng tiểu Cửu, không nghĩ tới ở chung xuống tới, vậy mà cũng sẽ đối với hắn đáp lại quan tâm. Tào An cảm động gật gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở về. À, ngươi hiểu nhầm rồi. Ta đúng để cho ngươi thoải mái tinh thần, chết thì đã chết, ta sẽ cho nệ thu hồn. Địa phủ còn chuyên môn cho ngươi phối ở giữa biệt viện, đánh không lại, liền xuống đến kế thừa gì sẵn đi. Đông Hải bên trên, Bạch Lãng quân đội tàu lướt sóng mà đi. Trên bầu trời, yêu thú biết bay bọn họ đón gió phấp phới. Liên hợp trên biển hành động, bắt đầu. Tào An dẫn Thanh Y Diệt Ti, Vũ Sư, Xích Hổ các loại một đám cao thủ, giờ phút này tụ tại chủ hạm bong thuyền, thương lượng chiến đấu kế tiếp. Bạch Lãng quân vạn tướng quân, xem như cùng Tào An lần thứ nhất gặp mặt, nhưng nghe đại danh đã lâu, cũng là đối với Tào An có chút bội phục đương nhiên, chủ yếu vẫn là con của hắn mặt sát. Không có việc gì ngay tại trước mặt hắn đề cập Tào An, nói Tào An như thế nào anh hùng đến, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Mặc kệ đúng bay lượn chân trời cự điểu, hay là trong biển vây vùng yêu thú, nhân loại cùng yêu tộc liên hợp hành động, cái này tại đã từng cỡ lớn trong vương triều, là hoàn toàn không dám nghĩ. Cũng liền Tào An sau khi xuất hiện, mới khiến cho đại hưng chưa từng có đoàn kết, các phương triều bái, nhân yêu cùng tồn tại. Vạn tướng quân đi đến Tào An bên cạnh, chỉ vào hải đồ hỏi, Tào Thủy Tú, dựa theo chúng ta hành trình, buổi chiều hẳn là liền sẽ tiến vào lôi vực chỗ kia không cách nào ở lâu, có cụ thể phương hướng sao? Đại hưng Bạch Lãng quân sử dụng thuyền phối trí, đúng trường sinh yêu tộc dẫn ra ngoài bùn đen. Xông phá lôi vực đến Đông Châu có lẽ không có vấn đề, nhưng muốn để bọn hắn tại lôi vực bên trong ngưng lại mấy ngày, tìm kiếm tung tích địch, vậy khẳng định là không cách nào làm được yên tâm, không cần các ngươi tìm hiểu tung tích địch, ta đã an bài nước cờ đi phụ trách. Tào An ngữ khí bình tĩnh, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lời này nghe được vạn tướng quân kinh hãi, nước cờ nhưng không có bọn hắn Bạch Lãng quân phối trí à? Như vậy hung hiểm Đông Hải bên trong, bọn hắn cũng có thể xác minh tung tích địch sao? Đương nhiên có thể. Tin tức này không liền đến sao? Một bên mập mạp Chu Hiến đắc ý run lấy chính mình bụng bự, đem một phong một sách truyền tin bày tại trước mặt mọi người, chính là nước cờ vừa mới truyền về tin tức Nam Sở Tiên Đảo Đông Bắc Lôi Vực phát hiện tung tích địch. Tào An ba, cái gì? Bọn hắn thật đúng là tra được tung tích địch. Đám người ba, ngươi không phải mới vừa rất có lòng tin sao? Còn kiên định như vậy an bài bọn hắn đi qua? Ta cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi, phân phó bọn hắn tìm không thấy liền trở lại cùng chúng ta tập hợp, ai ngờ bọn hắn thật có thể tìm tới đâu. Tào An bất đắc dĩ buông tay, có chút dở khóc dở cười. Trở về những ngày này, nước cờ vừa vặn lại xuất ngoại cần. Táo bạo phía dưới, Tào An cho bọn hắn truyền đi tin tức, an bài một cái không thể nào nhiệm vụ, đó chính là tại cái này mênh mông trên Đông Hải, tìm kiếm địch nhân Đông Hải bao lớn a. Nước cờ lại không có cách nào xuyên qua lôi vực. Nghĩ đến tìm kiếm mấy ngày không có kết quả, tóm lại muốn trở về địa điểm xuất phát bản ý của hắn, chỉ là muốn nhìn một chút đám huynh đệ này mà thôi. Hiện tại xem ra, gặp mặt một lần mới là nhiệm vụ gian nan nhất, biển cả này vất châm đều thành công gặp mặt một lần nhưng vẫn là xa xa khó vời, còn nhiều thời gian thôi, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy. Ứng Trường Phong vỗ vỗ Tào An bả vai, để bày tỏ an ủi, tiếp tục hỏi, chúng ta bây giờ nên như thế nào hành động? Tuy nói là uy danh hiển hách hoang lang tướng quân, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nghe theo Tào An an bài. Dù sao so với lục địa buôn tập, bọn hắn ở trên biển có thể nói không có chút nào ưu thế, chỉ có thể giữ khuôn phép sung làm tay chân, nghe theo Tào An an bài. Tào An việc nhân đức không ngừng ai, bắt đầu an bài chiến đấu công việc. Ta mấy ngày trước đây quen biết một đầu La Ô Quy, để nó liên hệ chính mình đời đời con cháu, tính cả còn lại trong nước yêu tộc, hẳn là có thể cho mọi người tại mặt biển chống lên một chút đạp chân chi địa. Đến lúc đó Bạch Lãng quân lấy 7 trận hậu viện làm chủ, hỏa lực công kích là phụ, nhàn nhã gắn bó một cái an ổn hậu phương, thuận tiện chúng ta tiến thối. Cao thủ còn lại, nếu là có thể nói, trước hợp lực chém hiền sư, không thể để cho hắn như vậy nhẹ nhõm hoàn thành nghi thức. Tào An tận khả năng an bài nhiệm vụ, hy vọng có thể ở sau đó trong chiến đấu lấy được tiên cơ, nhưng ngươi vì sao một mực không chịu nói cho chúng ta biết, cái kia hiền sư nghi thức đến cùng là cái gì đây? Ứng Hỏa Nhung giơ lên tay nhỏ, đưa ra mọi người nghi vấn trong lòng. Liên quan tới hiền sư thân phận, mọi người xem như trong lòng hiểu rõ. Không phải liền là một cái lão gia hỏa thôi, không có nhục thân, ngày bình thường trộm gà bắt chó hẳn là mạnh không đến đi đâu. Chỉ là vị kia đi vào trên biển cả này, lại là vì cái gì đâu? Tào An một mực không cho một cái chính xác đáp lại, đó là bởi vì lo lắng trong lòng các ngươi có gánh vác thôi, bây giờ mục tiêu cũng tới gần đúng thời điểm nói một câu hiền sư mục tiêu, hóa rồng, hoa long. Đám người nghe chút, cảm giác có chút mờ mịt, thế giới này còn có long sao? Không có, cho nên vị kia hao tốn ngàn năm thời gian, chính là tại Tạo Long. A, bên kia là được. Nhìn thấy Tào An nhíu mày ánh mắt, đám người vội vàng quay đầu nhìn ra xa. Ngay tại nước cờ chỉ bày ra hải vực địa điểm, kinh khủng lôi quang bắt đầu chút xuống. Chỉ gặp một đạo ngàn trượng chi cự thân ảnh khủng bố, từ dưới nước phá không mà lên, U Lam Lân Giáp tắm rửa tại vạn đạo lôi quang ở giữa, giơ thẳng lên trời gầm thét, tản ra không có gì sánh kịp khí thế, chẳng lẽ không sai, hiển sư mục tiêu đúng Hải Long Vương. Tào An vỗ vỗ tay, cho mọi người tuyên bố tin vui này, trong nháy mắt để trên thuyền đám binh sĩ sắc mặt trắng bệch. Vì sao trước đó không đề cập tới? Bởi vì quanh năm trấn thủ duyên hải Bạch Lãng quân, trong lòng đối với Hải Long Vương đều có không có gì sánh kịp lòng kính sợ, trong lòng bọn họ, Hải Long Vương chính là Đông Hải bên trong vô địch tồn tại. Tào An nhược đúng sớm nói, sợ là mấy ngày nay đường hàng hải, sợ hai cảm xúc muốn đem khí thế lôi sụp đổ đương nhiên, hiện tại mặc dù tạm thời còn kìm nén một cố khí, quân tâm còn có thể sử dụng, nhưng bao quát yêu tộc ở bên trong cũng đã có chút sinh ra rung chuyển. Hải Long Vương không hề nghi ngờ đúng tiên phẩm yêu thú, giờ phút này tán phát khủng bố yêu lực, cách xa nhau 10 dặm đều có thể rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đối đạt đến giới trình độ. Nếu là như vậy lực lượng kinh khủng, đều không thể đào thoát bị hiền sư thu phục kết cục, bọn hắn thật có thể đánh qua hiền sư sao? Đương nhiên không có vấn đề. Tào An rất khẳng định gật gật đầu, các ngươi sẽ không cảm thấy, ta là ưa thích chịu chết người đi. Có thể một cái Hải Long Vương đã tung hoành vô địch, lại thêm so Hải Long Vương càng mạnh hiền sư, chúng ta không, hiền sư bản thân cũng không mạnh, hắn sở dĩ có thể khống chế Hải Long Vương, là bởi vì đầu này thủy long ngư chính là hắn nuôi thả. Nuôi thả? Đối với, tựa như thủ tịch đúng nhân hoàng nhục thân khôi lỗi một dạng, Hải Long Vương cũng là hiền sư bồi dưỡng nhục thân, hắn muốn hóa rồng, trở thành một đời mới thiên long. Chương 386 Thanh Y Tỷ Hiền Uy. Chương 386 Thanh Y Tỷ Hiền Uy. Kinh khủng long khiếu âm thanh tại Đông Hải trên không tiếng vọng. Cái kia làm cho vô số người tuyệt vọng đầy trời thần lôi, hung mãnh rơi vào Hải Long Vương trên thân, lại chỉ là khơi dậy trận trận ánh lửa. Như vậy vô địch uy thế, tại sao lại bị hiền sư nuôi thả nơi này? Tự nhiên là Ấu Sinh Kỳ cũng đã bị điều khiển hiền sư lợi dụng nhân hoàng đổi lấy trường sinh, mục đích chính là bồi dưỡng đầu này Hải Long Vương, cái gọi là kế hoạch thành công, cũng là chỉ Hải Long Vương bồi dưỡng hoàn thành. Bồi dưỡng hoàn thành? Là chỉ Hải Long Vương trưởng thành sao? Ta nhìn nó tựa hồ đã sớm trưởng thành, chiến lực rất mạnh. Không, bồi dưỡng hoàn thành là chỉ cái này Hải Long Vương đã hấp thu Thiên Long lực lượng, hôm nay liền muốn chính thức hóa thành Thiên Long. Tê đám người hít sâu một hơi, bọn hắn ngay cả Hải Long Vương đều không giải quyết được, ngàn năm trước Thiên Long, thật sự có hy vọng sao? Tào An nhìn phía xa đầy trời thần lôi, cũng không giới làm cho phát động tập kích, mà là nhanh chóng cùng mọi người nói về hiển sư bố trí bốn. Ngàn năm trước, địa giao ám toán Thiên Long cùng nhân hoàng, cuối cùng lại bị Thiên Long nguyền rủa phản vệ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bỏ qua nhục thân, ẩn cư phía sau màn, mở ra lối riêng mượn nhờ thủy long ngư lực lượng, đến ngưng tụ Thiên Long huyết mạch. Phải biết, long ngư có một loại cực kỳ đặc thù thiên phú, đó chính là thuộc tính chuyển đổi. Kim long cá, ngân long ngư, hắc long cá, bạch long cá bốn. Bọn hắn trải qua ngày kia đối với hoàn cảnh lực lượng hấp thụ, có thể trong nháy mắt chuyển đổi thuộc tính của mình, tính dẻo cực mạnh. Thế là liền điều khiển một cái thủy long ngư, chui vào vạn dặm phía dưới biển sâu, thôn vệ thiên long di hải. Khi lực lượng góp nhặt tới trình độ nhất định, huyết mạch thuộc tính liền sẽ phát sinh thay đổi, từ đó hóa thân thiên long cá, hiển sư lại đi cướp đi thiên long cá nhục thể, đó chính là hắn toàn bộ kế hoạch. Dù sao trên mặt đất giao trong mắt, thiên long lực lượng còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, đã mất đi nhục thân của mình, đổi lấy thiên long lực lượng, vậy khẳng định là đáng giá trị bất quá, kế hoạch này độ khó không nhỏ, hắn trước hết có được một đầu thủy long ngư, mới có thể để cho không nhìn biển sâu nguy cơ, chui vào đáy biển thôn phệ hải cốt, chỉ khi nào long ngư đặc tính xác định, muốn hai lần chuyển đổi độ khó sẽ tăng lớn, thứ nhất đúng chuyển đổi thời gian quá dài, thứ hai là thủy long ngư. Lại bởi vì lực lượng xung đột mà nổi điên, chúng ta nhìn thấy huyết quỷ, chính là Thiên Long Hải cốt huyết dịch bay hơi lúc, sinh sôi một loại biển vật phát điên Hải Long Vương, đem huyết quỷ bột phấn ngộ nhận là Thiên Long máu, cho nên mới sẽ bị dẫn dụ bốn chỗ chế tạo giết chóc. Tào An nhìn phía xa Hải Long Vương, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Liên tựa như thủ tịch bình thường, đầu này thủy long ngư từ xuất sinh ngày lên, liền thân bất do kỷ bị thao túng cả đời. Tất cả thống khổ, dãy rủa, cố gắng, lương đeo, cuối cùng cũng bất quá là cho địch nhân tác giá áo mà thôi. Ngày đó Hải Long Vương nhảy ra mặt nước, hướng hắn gửi tới đáy sông. Đáy sông, tín hiệu chính là cái kia ít có một tia thanh minh lúc, hướng Tào An tìm kiếm trợ giúp đáng tiếc, ngay lúc đó Tào An căn bản vô lực chui vào biển sâu, không thể ngăn cản kế hoạch hoàn thành, nhưng bây giờ đâu? Chúng ta cứ như vậy nhìn xem, không giết qua đi ngăn cản một chút không? Ứng Hỏa Nhung ở một bên lên tiếng nói. Nếu biết kế hoạch, lại vừa lúc ở nghi thức tiến hành lúc phát hiện tung tích địch, tiến lên chém cái kia hiền sư a. Vì sao hiện tại vẫn như cũ đổi hồi không tiến lên? Hiện tại còn không thể đi qua, ngươi không thấy được, phạm vi ngàn dặm thần lôi đều tập trung đã tới sao? Đó là Thiên Long cuối cùng còn sót lại lực lượng, ngay tại ngăn cản hóa rồng nghi thức lần này chúng ta cưỡng ép tiến lên, sẽ chỉ giúp hiền sư gánh vác cô này lôi phạt, được không bù mất. Huyết mạch nguyên rủa, đầy trời thần lôi, đây cũng là Thiên Long trước khi chết lưu lại ngăn cản địa giao lực lượng. Giờ phút này hiền sư nổi đồng bệnh giữa không trung, trong miệng đọc chú ngữ, bắt đầu là Hải Long Vương thuế lân, thần lôi tất nhiên là khóa chặt mãnh liệt đánh cho. Nhìn cái kia bốn phía tế ra pháp bảo, hiền sư cũng rõ ràng là đang khổ cực chèo chống. Khó trách nước cờ dứt khoát như vậy tìm được tung tích địch, nghĩ đến cũng có hiền sư cố ý bại lộ duyên cớ. Một khi bọn hắn trung kế, bị dẫn vào cái kia lôi vực bên trong, liền sẽ bị phán định là đồng lõa, gánh vác lôi phạt lực lượng, ngược lại là giúp hiền sư một thanh yên tâm, ta tự có tính toán, hiện tại thôi, trước tiên đem các thuộc hạ của hắn toàn bộ chặn. Tào An ra lệnh một tiếng, hạm đội bắt đầu quay lại đầu thuyền, mục tiêu trực chỉ bên ngoài chờ đợi hiền sư bọn người. Những này đều đúng hiền sư hoạch tâm bộ đội, diệt bọn hắn, đồng dạng là một cái công lớn giết. Vâng, vâng, vâng. Theo Tào An ra lệnh một tiếng, Bạch Lãng trong quân hỏa lực anh minh, mấy chục cổ chủ pháo bắt đầu bao trùm thức anh tạc, hiểm hộ hạm đội khơi thông đường tắt cản bọn họ lại. Đối diện, hiền sư nhìn thấy Tào An bọn người không có mắc lửa, thần sắc thoáng có chút thất vọng. Chỉ có thể huy động cờ sĩ, để sớm an bài tốt đại lượng bùn đen, gắn bó trận tuyến, hàng pháo tê sạng, thế muốn đem Bạch Lãng quân đánh chìm nơi này. Chữ bị ngàn năm kế hoạch, lần này ngăn cản bọn hắn hạm đội, hỏa lực tất nhiên bất phàm. Dù là Bạch Lãng quân lực cường hãn, thật muốn cưỡng ép đột giết đối hoành, cuối cùng chỉ sợ cũng là rơi vào lưỡng bại câu thương chi cục. Còn tốt Tào An đã sớm chuẩn bị. Muốn phá cục, phương thức tốt nhất chính là cao thủ phá trận nước thế. Lên. Tào An xin mời quát một tiếng, một cái đi nhanh dẫn đầu từ bong thuyền vọt lên, giống như tự sát bình thường rơi xuống trong biển. Mà tín nhiệm hắn thanh y GT các đồng bạn, tự nhiên cũng nghiêm túc, chầm nó một bước, nhao nhao theo sau lưng nhảy xuống. Hoàn toàn không có nói trước chào hỏi, tựa như đúng quanh năm hợp tác án ý bình thường, cho dù là nhảy xuống biển tự sát, đều là cộng đồng tiến thối. Mãng phu sức mạnh, nhìn Bạch Lãng quân chúng tướng đầu ông ông. Giơ tay lên muốn gọi lại bọn hắn, bóng người này sớm đã không thấy, chỉ có thể bước nhanh vọt tới bong thuyền chỗ, hướng phía dưới nhìn ra xa. Chỉ gặp Tào An bước đầu tiên hạ xuống, không có vận chuyển kinh khí tương không, mà là mu bàn tay huyền huyễn lóe lên, nước thêu văn bắt đầu toàn lực vận chuyển. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, mặt biển tức thì tạo nên một đạo sóng nhỏ, khi mọi người hạ lạc lúc, dưới chân mặt nước đã hóa thành thủy cảnh. Trong vòng 10 trượng giống như đất bằng, đạp thủy vô ngân sông. Ứng Hỏa Nhung cùng Xích Hồ hai nữ việc nhân đức không ngừng ai, vẫn như cũ đảm nhiệm tiên phong nhân vật, chân đạp hồng liên, dài lụa như lửa, quần quần lấy bàng bạc hỏa diễm, thẳng bước địch nhân mà đi. Dỗ dành. Người chưa đến, hỏa diễm phong bạo liền đã quét sạch địch quân thuyền trận, hỏa thiêu ngay cả thuyền tư thế, trong lúc nhất thời để hiện sư hoàng hồn nã pháo. Nã pháo vênh kích bọn hắn. Đám bộ đội nhỏ tập kích, cực kỳ khảo nghiệm hỏa lực độ chính xác, đại đa số pháo vênh đều chỉ có cái kia vô dụng cá chiên hiệu quả. Dù là có mấy cái đạn pháo chó ngáp phải rồi, Thanh Y Ti cũng đồng dạng không có dừng lại công kích bộ pháp đại uy Thiên Long. Thế tôn địa tạng. Tam Dương quần áo kéo một cái, lộ ra phía sau kinh khủng hắc long văn. Phật hiệu lưu chuyển, hắc long huyền hóa, cả xa ở đỉnh đầu mọi người mở ra, tạo thành một cỗ không thể phá vỡ vòng bảo hộ, đem tất cả hỏa lực đều ngăn lại. Tiễn sư trong lòng quý lên, vội vàng giống to, vận dụng Bích Hải Thanh Thiên trận cản bọn họ lại Đông Châu đạo môn thế lực, luôn có một chút trận pháp hộ thân, lần này 8 chiếc thuyền hạm bày ra trận liệt, cùng nhau vận chuyển mật văn, khủng bố thiên hải phong bạo bắt đầu ngưng tụ đương nhiên, cũng liền chỉ là bắt đầu mà thôi, một giây sau liền kết thúc. Chỉ gặp Lương Kỳ Phong tay phải cầm bút, nhẹ nhàng trên không trung huy sái mực màu, ngay sau đó, Phan Đại Tây dưới chân liền tạo thành một cỗ màu mực mây khói. Tiếp lấy đầu bút lông đột biến, hướng lên vẩy một cái, mây khói lại kéo lấy Phan Đại Tây thân thể, như đạn pháo một pháo cực tốc phóng đi. Hình người đạn pháo xuất hiện, trong lúc nhất thời để hiện sư đều có chút chấn váng. Hắn chưa từng thấy như vậy chiến pháp, cái này chẳng lẽ chính là đại hưng quân đội đặc sắc? Đại hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ nghe bên thái đông một tiếng rung động, Phan Đại Tây vậy mà một quyền đập vào bọn hắn trên trận pháp. Giang giác, không hề có đạo lý công kích, để trận pháp tại chỗ vỡ vụn một góc. Nằm ngoài Phan Đại Tây phía sau Phan Muội Muội thò đầu ra nhìn qua, nhẹ nhõm nhảy lên vào đại trận, sau đó ngồi xổm ở đại trận nền tảng bên trên, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, bộ dáng còn có chút ngốc manh. Bất quá địa bộ này rõ ràng là hù dọa hộ trận những cao thủ, vội vàng kết ấn vận chuyển, muốn đền bù trận pháp lỗ thủng, công kích đôi này không hiểu thấu huynh muội. Cách đó không xa hiển sư đột nhiên nghĩ đến thứ gì, giơ tay lên muốn ngăn cản cấp dưới đáng tiếc đã chậm. Ba vị trưởng trận giả bắt đầu kết ấn khởi trận, trước mắt Phan Muội Muội cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động, giống như dài quá ba đầu sáu tay bình thường, hai tay ở trước ngực nhanh chóng biến hóa, mơ hồ đã kéo ra khỏi tàn ảnh, lấy một địch ba phát sau mà đến trước, chú ấn bước đầu tiên ngưng kết hoàn thành, đem ba người quyền khống chế đoạt lấy. Sau đó tại một trận hoảng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ, cười xấu xa lấy đem trận pháp lịch hướng nhất chuyển. Kéo kẹt, kéo kẹt. Vành ba. Nổ tung, trận pháp nội bộ xuất hiện chính nghịch đối xứng phương thức vận chuyển, trong nháy mắt để nhiều chỗ trận cơ bị phá hủy, ba chiếc thuyền hạm tại chỗ đắm chìm, liên đối toàn bộ Bích Hải Thanh Thiên trận đều lâm vào tê liệt đại hưng người, đều khủng bố như vậy sao? Chưa thấy qua Thanh Easy Mãng Kình Nhận Sư, trong lúc nhất thời có chút bị đánh ngộng. Hoàn toàn không cho hắn thời gian thở dốc, từ trên trời giáng xuống ánh lửa, cùng ngày đó Minh Nguyệt song sói chu, giống như sát thần bình thường nhập vào thuyền của bọn hắn trong trận. Làm cho Hiển Sư không thể không từ bỏ hỏa lực áp chế kế hoạch, ngược lại hạ lệnh rút vũ khí ra, bắt đầu đánh giáp lá cả. Có thể ngươi không có trận tuyến, Bạch Lãng quân liền không khách khí a. Chiến hạm lần nữa xuất phát, hỏa pháo hung manh hướng phía bọn hắn vánh đến, liên đối quân đoàn yêu thú cũng cùng nhau để lên, bắt đầu hung manh trận giáp lá cả. Thanh Y Diệt Ti, từng tại đại hưng bên trong tiếng tăm lừng lẫy hoang lang quân. Tại Tào An gia nhập đằng sau, chẳng những thực lực nâng cao một bước, đột kích sách lược cũng biến thành càng thêm sắc bén. Quanh năm chinh chiến phong phú kinh nghiệm, nhất cổ tác khí phá hủy bọn này nhà quê phòng tuyến, đây không phải là giống như đùa giỡn. Lại nhìn Tào An, hắn chỉ là dừng bước lại quan sát một lát thế cục, liền bị một đám cao đấu trí chiến hữu hoàn toàn để tại sau lưng đầu năm nay, ra trận giết địch cũng có người cướp làm gì. Gãi gãi đầu, Tào An dứt khoát cũng không vọt lên, đều lưu cho ứng hỏa nhung bọn hắn đi chơi đi, tránh khỏi nàng tinh lực thịnh vượng, tìm khắp nơi đỡ đánh. Tào An đứng tại chỗ, quyết định mở ra nhất dùng ít sức, nhưng lại lực sát thương 10 phần miệng pháo công kích đa tại hiển sư tương trợ, lần này nếu là thành sự, định nhớ ngươi công đầu. Tào An chắp tay cảm ơn, bắt đầu không biết xấu hổ vu oan hãm hại. Mới mở miệng, liền nhắm chuẩn chính mình người quen biết cũ. Hiển sư đứng ở đầu thuyền, điều khiển chính mình trăm tòa cơ quan điều, chỉ là ngăn cản vũ sư thế công, cũng đã tương đương cố hết sức. Không muốn Tào An đột nhiên tới này một cú họng, trong nháy mắt lại để cho chung quanh cấp dưới động tác trì trệ. Hiển sư đúng phản đồ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tào An ngươi ít tại thư này miệng thư hoàng. Hiển sư đương nhiên không thừa nhận, trong tay ngọc bài liên tục đánh ra, vừa mắng, một bên đánh nhau, nhìn luống cuống tay chân. Có thể đơn thuần chửi nhau, hắn có thể không sánh bằng Tào An ra mặt dạy Hiển sư, không cần lại bồi bọn ngu xuẩn này diễn, chúng ta lần này thắng chắc. Ngươi cho ta độc sư lộ dẫn, ta đã xử lý sạch hắn mặt khác lâu là không đủ căn cứ. Ta khi nào cho ngươi lộ dẫn? Ngươi đúng tà thương. Nghệ quả nhiên là tà thương. Đương nhiên, chúng ta không phải hợp tác rất tốt sao? Đa tạ ngươi dẫn ta đến Đông Hải, ta đã tập kết các lộ hảo kiệt, lần này tuyệt đối có thể một mẹ hốt gọn. Ba phần thật, bảy phần giả đối thoại, để trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Mặc kệ đúng độc sư bỏ mình, hay là Tào An bọn người tập kết đại quân xuất hiện, hoàn toàn chính xác rất như là nội bộ có người bán kết quả, đặc biệt là Hiển sư lần này không đi phản bác, thật chẳng lẽ có chuyện ẩn ở bên trong? Nói nhảm, hắn cũng phải có thời gian phản bác mới được a. Vũ sư, ngồi lấy lửa, xích hồ ba nữ cùng nhau công tới, cái này nhìn xem xinh đẹp tích tích bộ dáng, thật đánh nhau, một vị so một vị bưu hãn. Hiện tại đã là mệt mỏi làm sao có thời giờ phản bác a? Yêu tộc cùng Bạch Lãng quân tham chiến, để quân địch trận tuyến toàn bộ bị đánh xuyên, hỗn loạn chiến cuộc, đại hưng một phương đã ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế. Nhưng nói cho cùng, bọn hắn đây cũng không phải là chiến cuộc điểm mấu chốt, chân chính thắng bại tay còn tại ở Hiển sư cái kia Tào An. Ngươi thật là một cái người thông minh a. Một tiếng thanh âm cứng cáp vang lên, đồng dạng đứng ở lôi vực bên trong Hiển sư, mở miệng. Trước người hắn, Hải Long Vương đang tiếp thụ sau cùng lôi kiếp tẩy lễ, mỗi một đạo sẽ đánh, đều sẽ đánh rơi một viên lân phiến, đợi lân phiến toàn bộ biến hóa hoàn thành, chính là cái kia một đời mới thiên long sinh ra thời điểm. Tại Hiển sư xem ra, hắn bây giờ đã hoàn thành kế hoạch, xem như nắm vững thắng lợi. Nhưng đối với Tào An người trẻ tuổi này, hắn hay là mười phần cảm thán có thể đem hắn bố trí bước đến trình độ như vậy, thực sự khó lường. Hôm đó ta tại Tiên Minh giả chết thoát thân, vẫn không thể nào lừa qua ngươi. Tào An nhún nhún vai, ngươi bố trí, trong mắt của ta có chút quá mức tận lực cũng liền lừa gạt một chút đồ đần vẫn được, thập nhãn từ đầu tới đuôi đều là một chuyện cười. A, vì sao nói như thế? Ngươi cho bọn hắn văn bên trên thập nhãn hình xăm, càng giống là cho ta lưu tiêu ký, hoàn toàn không cần ta đi phân biệt, ngươi đã sớm lưu lại một lưới bắt hết kịch bản. Ha ha, không sai, đám kia đồ đần vậy mà coi là thập nhãn hình xăm, đúng trường sinh tiêu chí. Thật tình không biết, đó là bọn họ đùa đòi mạng. Hiền sư càn rỡ cười to, từ vừa mới bắt đầu, tổ chức kia liền xác định rõ phá diệt kết cục. Hắn chân chính bộ đội, là tuyệt đối sẽ không có như vậy ngu xuẩn tiêu ký trước mắt những này, mới là đại ẩn tại đô thị bộ đội bí mật. Dù là nhận lấy Tào An đem người hung mãnh trùng kích, giờ phút này cũng là tử chiến không lùi, đích thật là tinh nhuệ chi sư Tào An, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta dưới trướng? Hiền sư cảm giác đã nắm vững thắng lợi, vậy mà bắt đầu du thuyết đứng lên, nghe được Tào An một trận buồn cười lần trước nói với ta lời này đúng vị kia nhân hoàng, hắn gần nhất dọn nhà, đang chờ tại Cửu U trong đại lao an hưởng tuổi già đâu, ngươi đi trước cùng hắn. Hừ, nhân hoàng, hắn cũng bất quá là của ta một quân cờ mà thôi, mà ta mới là thế gian này chân long, đúng duy nhất bá chủ. Hiền sư gầm thét tuyên ngôn, tựa như thay đổi thiên địa càn khôn, đẩy trời thần lôi cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Lôi ngừng, chứng minh cái kia Hải Long Vương đã hoàn thành sau cùng hóa rồng thuế vậy. Hiền sư đứng ở trên đầu rồng, tinh thuần lực lượng dung nhập thể nội, khí thế trở nên bàng bạc mờ mịt. Cầu lũ dáng người thẳng tắp cất cao, trên khuôn mặt giàn mua, một tấm cằn cỗi da mặt bị xé rách, lộ ra phản lão hoàn đồng trung niên bộ dáng sau ngày hôm nay, ta chính là thiên long, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 387. Tào An đăng tiên cảnh. Chương 387. Tào An đăng tiên cảnh. Lôi vân hóa tán, chân long hiện thân. Thời khắc này trên Đông Hải, Thủy Long Ngư đã hoàn thành mấu chốt nhất long môn nhảy lên, thoát khỏi cái kia thân xanh thảm lân giáp, hóa thành kim lân ngọc cốt. Lực lượng kinh khủng, làm cho cả yêu tộc đại quân run lẩy bẩy, đây là một loại trên huyết mạch đắc chế, hét dài một tiếng, thiên địa đủ tối, vạn yêu chiều bái. Chỉ là cái này tôn quý ngàn trượng thân rồng, liệp ở trên bầu trời, nhìn như uy phong lẫm liệt, kỳ thực hai mắt trống rỗng, bị hiền sư cưỡi tại song giác ở giữa, bị ép nghe theo đối phương điều khiển. Lại nhìn hiền sư, hắn chính một khắc không ngừng hấp thụ thiên long chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã phản lão hoàn đồng, một lần nữa về tới thanh tráng niên thời kỳ đỉnh phong. Cho hắn một chút thời gian, đem Thiên Long hoàn toàn hấp thu hết, hắn chính là một đời mới Thiên Long, vạn cổ duy nhất hiện tại thế nào? Tào An ngươi là có hay không nguyện ý quy thuận tại ta? Hiền sư mở miệng lần nữa tự tin ngữ khí, rõ ràng là ăn chắc Tào An tuyệt đối không có năng lực phản kháng. Nhìn xem chung quanh mặt biển, ở trên trời Long Thi xương cốt bị thôn vệ đằng sau, lôi vực cũng cùng nhau biến mất, đại lượng hải thú bắt đầu tập kết, những này đều đúng phụng Hải Long Vương vi tôn tùy tùng. Giờ phút này Hải Long Vương hóa thân Thiên Long, bọn hắn càng là sùng bái đến cực điểm, đến hàng vạn mà tính hải thú xuất thủy thét dài, tuyệt đối là một cô không thể bỏ qua chiến lược. Trái lại Tào An quân đoàn yêu thú, giờ phút này cảm nhận được Thiên Long khí tức, đã đánh mất hơn phân nửa dũng khí, sợ hãi rụt rè hướng về sau rút lui. Còn lại chỉ bằng Tào An thanh ý diệt đi, còn chưa đủ hắn một móng vuốt công phu, hiền sư trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhưng dù vậy, Tào An vẫn như cũ không nhanh không chậm, đối mặt chúng quanh không ngừng toát ra mặt nước hải thú, thần sắc bình tĩnh tự nhiên nhìn về phía hiền sư, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất khủng bố, bất quá ta đối với ngươi âm như quỷ kế càng cảm thấy hứng thú, ngàn năm trước đó, ngươi là như thế nào giết chết Thiên Long? A, ngươi rất muốn biết. Đương nhiên, lấy ngươi giờ phút này biểu hiện như thế, có thể tưởng tượng ngàn năm trước Thiên Long là bực nào cường đại, vậy mà có thể làm cho hắn hồn phi phách tán, ta đích xác rất ngạc nhiên. Tào An lời nói, không thể nghi ngờ là một loại khẳng định cùng tán dương. Dù sao Thiên Long cường đại, tuyệt đối không phải phía sau đâm một đao, liền có thể tại chỗ cầm xuống trong đó tất có huyền cơ, Tào An đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bốn phía các đồng bạn, kỳ quái về nhìn thoáng qua, mặc dù không hiểu Tào An ý nghĩ, nhưng mọi người vẫn như cũ rất tín nhiệm hắn, nghe lệnh ngừng chiến đấu, triệt thoái phía sau chờ đợi địa bộ này, tại hiền sư trong mắt chính là từ bỏ chống lại biểu hiện, Tào An là muốn nghe một chút hắn công tích vĩ đại, sau đó lại cân nhắc hiệu chung. Vừa vặn hắn cũng cần thời gian hấp thu Thiên Long chi lực, càng là kéo dài một khắc, hắn phần thắng cũng càng lớn, tự nhiên mừng rỡ nói tỉ mỉ năm đó sự tình ngươi cũng đã biết, Thiên Long, địa giao, nhân hoàng đều có gì chủng quyền hành. Xin lắng hay nghe. Thiên Long hiểu đại đạo phiếu miểu ta trưởng càn khôn luân chuyển nhân hoàng thì là quản phong điều vũ thuận không thể không thừa nhận, Thiên Long mới là thế gian này số một. Nghe được, địa giao trong lời nói, đối với Thiên Long có thật sâu ghen ghét. Nhìn Thiên Long tùy ý một phen chúc phúc, liền có thể chế tạo một cái trường sinh tộc đến. Liền ngay cả cái kia nghiên cứu tiên đạo Mặc Lao, đều đã từng đem thiên đạo chết, quái tại trường sinh yêu tộc trên đầu. Có thể thấy được mênh mông lực lượng, không gì sánh kịp. Mà loại này ghen ghét, cũng làm cho nguyên bản tình như thủ tốc tình nghĩa huynh đệ, sinh ra băng liệt, địa giao quyết định giết Thiên Long, cướp đoạt lực lượng của nó, để cho mình trở thành vạn cổ duy nhất. Mà tại Tào An trước đó suy luận bên trong, có một chút đúng đoán sai cũng không phải là Thiên Long trong lòng còn có không đành lòng, thả đi nhân hoàng hồn phách đúng ta, cố ý thả người hoàng hồn phách rời đi. Hiền sư trong giọng nói, đầy đắc ý, bởi vì ngay sau đó, ta liền cho ra càng nhiều chứng cứ, dẫn đạo Thiên Long một lần nữa cứu sống nhân hoàng. Không thể không nói, hiền sư mưu đồ hết sức lợi hại. Năng lực của hắn đúng càn khôn luân chuyển giống như là dùng một đoạn xương cổ sống lập xuống thiên bi, liền có thể đi ngang qua địa phủ cùng dương gian. Mà ngàn năm trước, địa giao cũng là lấy đồng dạng lấy cớ, lừa gạt Thiên Long. Hắn không ngừng hướng lên trời Long quán thâu tự trách cảm xúc, giật dây Thiên Long bang bận điệu. Sau đó tại ước định cẩn thận thời gian bên trong, lợi dụng chính mình lịch chuyển âm dương lực lượng, cùng một chỗ tiến vào Hoàng Tuyệt Lộ, tìm kiếm nhân hoàng hồn phách, trợ giúp nó hoàng dương. Việc này từ mặt ngoài nhìn là đáng tin. Dù sao nhân hoàng hồn phách đã vượt ra khỏi ngoài tầng giới, chỉ cần tại tiêu vong trước đó, một lần nữa giúp đỡ trở về nhục thể, liền có thể hoàn thành hoàng dương, độ khó nhìn như không lớn. Thật tình không biết, địa giao âm thầm đưa tới địa phủ phán quan, ngay tại cái kia trên Hoàng Tuyệt Lộ, song phương bạo phát một trận đại chiến. Cũng chính là vào lúc đó, địa giao xuất thủ, từ phía sau lưng cho Thiên Long hồn phách một kích chí mạng. Thẳng đến khi đó, Thiên Long mới hiểu được địa giao âm mưu, đáng tiếc thì đã trễ. Minh bạch chính mình đại nạn sắp tới, chỉ có thể dựa vào thực lực kinh khủng, tại hồn bay phách trước nguyên rủa địa giao đáng tiếc vị này cũng là gian tà rất, tại nguyên rủa phát động đồng thời, quả quyết vứt bỏ nhục thân hóa thành nhân loại, nưu đồ ngàn năm lâu, rốt cục gây dựng lại Thiên Long chi lực, tạo thành hôm nay chi thế. Nghe nói người đều là hiền sư sợ kinh thán. Liền ngay cả Ứng Hỏa Nhung đều lắc đầu, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi cũng thật sự là đại nghị lực người, kế hoạch hơn ngàn năm, liền vì đổi một bộ thịt, có đầu óc này làm chút sự tình khác không tốt sao? Chính là mỗi ngày thảnh thơi ăn cánh gà nướng nhiều hạnh phúc, làm gì như thế lao tâm lao lực tra tấn chính mình. Chờ chút, các ngươi liền không có cân nhắc qua một vấn đề, hắn hiện tại cha ruột là ai? Thanh Y Diệt đi thẳng về thẳng tập tụ, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác cùng hiền sư dạ tâm. Càng giống đúng tại trong quán trà nghe sách, giờ phút này tất sột soạt tiếng nghị luận đã dần dần chạy hướng bản chất. Hiền sư trong mắt hơi híp, thử một bầy kiến hôi, dù sao đợi lát nữa cũng muốn toàn giết, không cùng bọn hắn chấp nhận, chỉ có Tào An muốn. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Phải chăng thần phục với ta? Hiền sư mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng, đối với Tào An hạ đạt tối hậu thư. Có thể Tào An hai tay mở ra, cân nhắc. Ta căn bản không có cân nhắc thần phục ngươi a. Không có cân nhắc. Đương nhiên, ta làm người không tốt sao? Đi theo như ngươi loại này bất âm bất dương đồ chơi, làm một con côn trùng cũng không tính là tạp trùng. T. Bên cạnh đám người, nhìn xem Tào An lấy phong khinh vân đạm giọng điệu, mang lấy không hề nể mặt mũi lời nói, cùng nhau ghé mắt xem ra. Vừa rồi vị này không phải còn một bộ ham học hỏi giọng điệu sao? Nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Không có cách nào, vụ án này ta không giải được a. Chỉ có thể mở miệng hỏi một chút. Tào An bất đắc dĩ nhún nhún vai, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Hắn tại nhân hoàng cái kia nhận được thần thám nhiệm vụ, nhưng nó yêu cầu điều tra thiên niên mê án căn bản chính là vô giải chi đề. Nhân hoàng chết trước không rõ ràng kết quả, ngàn năm trôi qua chứng cứ hoàn toàn không có, cho dù là sông quan vị kia ngàn năm lao ô quy cũng không thể tự thân tới chiến trận. Mặc kệ Tào An như thế nào phỏng đoán, cái kia giết chết Thiên Long quá trình cũng vẫn như cũ không cách nào hoàn chỉnh trở lại như cũ, án này tiếp cận với vô giải. biện pháp duy nhất liền chỉ có hỏi thăm hung thủ, lấy dẫn dụ phương thức, nhường đất giao chính mình khai tội ác cùng thủ pháp, mới có thể giải khai vụ án hiện tại bản án giải quyết. Không, giả, ta ngả bài, ngươi chính là cái tạp chủng. Hôn trướng, ngươi dám như vậy khiêu khích ta? Hiền sư nổi giận, tiếng gào thét nương theo lấy một trận sóng cả bành trướng, mây gió đất trời biến ảo. Hắn nhưng là đường đường địa giao, vừa rồi nói chuyện với nhau thời cơ, đã để hắn dung nhập một nửa thiên long chi lực, giờ phút này đã có thể xưng là hoàn vũ vô địch. Thêm nữa chung quanh tràn đầy hắn hải thú đại quân, Tào An dựa vào cái gì dám khiêu khích hắn? Chẳng lẽ hắn còn có viện binh? Tào An, chúng ta tới giúp ngươi. Một tiếng chính khí tuyên ngôn đột nhiên từ phương xa truyền đến, sớm ước định cẩn thận liên hợp tiến quân, rốt cục tại lôi vực biến mất đằng sau tập kết. Làm ngàn năm cựu địch, Trường Sinh yêu tộc tự nhiên là không cần nói nhiều. Không trung trăm trượng côn bằng, hải trung bách trẻ tuổi xà, cơ hội trong tộc có thể chiến toàn viên xuất động, không phải ngươi chết chính là ngươi vong đồng dạng. Tiên chu các tu sĩ biết được hiển sư độc kế, tự nhiên minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Tại Tử Vân Cốc, Tiên môn, Thiên Tư phủ các loại một đám môn phái thôi thúc dưới, giờ phút này cũng vạn kiếm cùng bay tới đây tăng viện. Thật có thể nói là đúng ra lệnh một tiếng, bát phương đến rút. Mặc dù cũng không có chỗ ích lợi gì bốn. Thiên kiếm, Mạnh Thanh Phong đứng núi chịu sào, mười phần tự tin ngưng kết môn hạ đệ tử, trên không trung ngưng kết trăm trượng bảo kiếm, trùng điệp chém về phía hiền sư. Phanh, kiếm mang như trường hồng có nhật, thanh thế to lớn. Nhưng chân chính rơi xuống thời điểm, lại bị hiền sư nâng bầu trời một trường bắt, bén nhọn kiếm phong cách trường ba tấc, rốt cuộc không rơi xuống nổi liền các ngươi kiến càng chi lực, cũng dám cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Khinh thường tiếng nói rơi xuống, hiền sư dùng sức một nắm, trăm trượng thiên kiếm như hải đồng đồ chơi giống như vỡ vụn thành từng mảnh, để Đông Châu trong lòng mọi người chấn động. Mạnh Thanh Phong nói thế nào cũng là tiên minh trưởng môn, tập môn hạ đệ tử chi lực, ngưng kết ra kiếm chiêu có thể nói uy lực vô tận, Đông Châu bên trong không người dám ứng phong mang của nó. Không muốn hôm nay tại hiền sư cái này, lại bị nhẹ nhõm một trường đỡ được, thật sự là buồn. Nếu không chúng ta rút lui trước lui đi. Người này không thể địch lại a. Tao ăn bốn. Thanh y thì tì bốn. Cho nên, bọn ngu xuẩn này chỉ xuất một chiêu, liền nghĩ chạy trốn. Nghe tiên minh trong trận doanh, đã truyền đến nhát gan thanh âm, đại hưng đám người đưa cho ánh mắt khinh bỉ. Người xem một chút sát vách Trường Sinh yêu tộc đi, giờ phút này đã không quan tâm phát động liều chết tiến công hiền sư. Người để mạng lại. Hừ. Năm đó thiên long chúc phúc cho các người, bây giờ ta chính là thiên long, đều quỳ xuống cho ta. Huyết mạch đáp chế, tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Dù là Tô Sắt bọn hắn dùng hết toàn lực, nhưng nhất mạch tương thừa lực lượng vẫn như cũ để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn, đừng nói là chiến đấu, giờ phút này chính là đơn thuần ổn định thân hình đều rất khó, ai thật sự là không đáng tin cậy, tính toán, lúc đầu cũng không nhớ ngươi bọn họ có thể giúp đỡ đánh nhau. Tào An thở dài, phất phất tay, để hai phe toàn bộ lui ra. Cử động này, ngược lại để Hiền Sư Kỳ ở trên cao nhìn xuống miệt thị nói ta cho là ngươi ỷ vào đúng bọn hắn, xem ra ngươi cũng có tự mình hiểu lấy a. Dựa vào một đám phế vật, không làm nên chuyện. Bị như vậy khinh bỉ, mọi người tại đây trong lòng xấu hổ giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Dù là mặc kệ chung quanh những cái kia lít nha lít nhít hải quái, đơn thuần Mạnh Thanh Phong cái kia đánh lén một kiếm, đối với hiền sư tới nói liền hoàn toàn là gãi ngứa ngứa. Như vậy cách xa thực lực, muốn làm sao đánh? Không cần các ngươi đánh, ta tự mình tới liền có thể. Tào An bình tĩnh đi ra phía trước, chuẩn bị lấy sức một mình, đối kháng hiền sư ha ha, Tào An ngươi đúng là điên, chỉ bằng ngươi một người, cũng nghĩ đối phó ta. Nơi này chính là Đông Hải, không có hoàng tuyển lộ để cho ngươi viện binh. Ha ha, có hiền sư phạm người ngươi thành toàn, ta vừa lại không cần đi viện binh đâu. Ta thành toàn ngươi. Đương nhiên, ngươi đang kéo dài thời gian dung hợp tiên long chi lực, sẽ không cho là ta chính là đang chờ chết đi. Ta cũng đồng dạng đang đợi, chờ ngươi chính mình khai tội ác, các loại tất cả mọi người tập kết nơi này. Có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa, ngươi tự thú, để trận này thiên nhiên mê án rốt cục có cái kết thúc. Chúc mừng phá được ngàn năm chi mê, thần thám ban thưởng bắt đầu cấp cho. Ban thưởng cảnh giới tấn thăng nhất giai, cao nhất có thể đạt tới tiên phẩm 4. Đơn giản sáng tỏ, nhưng lại 10 phần bá đạo ban thưởng. Thiên nhiên mê án liên quan đến thiên địa đại đạo, địa phủ luân hồi, càng là liên quan đến toàn bộ thế giới nguy cơ. Tào An tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần phá giải án này, liền nhất định công năng thu hoạch được thưởng lớn. Cũng là bởi vì này, Tào An dù là biết hiền sư tại dung hợp thiên long, cũng vẫn như cũ bình tĩnh nói chuyện với nhau lời nói khách sáo. Chỉ có nhường hiền sư chính mình hay, đồng thời bị ảnh hưởng lực cực lớn người nghe biết được, mới xem như nhận tội thành công. Cho nên Tào An đem Đông Châu Đạo môn, Trường Sinh yêu tộc các loại mời đến, cũng không phải là nhất định phải làm cho bọn hắn xuất lực, mà là để bọn hắn trở thành một phương bồi thẩm đoàn, chứng kiến hiền sư tội ác. Tào An các loại, chính là cái này trung cực một án ban thưởng nhận lấy ban thưởng, bắt đầu tấn thăng đi. Oeng, một án cáo phá, thành tiên cảnh. Chỉ gặp một cỗ phiên giang đạo hải khí thế, đột nhiên từ Tào An trên thân bay lên. Tiên phẩm. Tào An cư nhiên lâm trận đột phá làm tiên phẩm. Cái này sao có thể? Hiền sư cảm giác không tốt lắm. Tuy nói tiên phẩm cảnh, đối với hắn thiên long thân thể tới nói, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, nhưng Tào An trên thân xuất hiện như vậy biến số, vẫn như cũ để hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tào An hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy linh khí trong thiên địa, tại thời khắc này hội tụ thể nội, hai mắt có thể nhìn hải ngoại thanh sơn, hai tay có thể trưởng vạn vật trôi qua. Giờ khắc này, thể nội kinh khí đã hóa thành hư vô, thế gian hết thảy đều có thể để bản thân sử dụng võ tiên cảnh quả nhiên không tầm thường. Nhưng, dạng này thật đầy đủ sao? Một bên vũ sư cùng xích hồ, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Tào An, tìm kiếm đáp án của hắn. Hai vị này cũng là tiên phẩm cảnh, đến các nàng trình độ này, lấy một địch vạn đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể đối mặt trước mắt hiền sư, các nàng lại không có phần thắng chút nào. Tiên phẩm bên trong, không kém bao nhiêu. Nhưng tiên phẩm phía trên, còn có giới lực, đó là một loại thiên địa đại đạo chi lực địa giao đã từng đụng chạm đến giới bên dưới, nhưng còn xa không kịp cái kia cái thế vô song thiên long, chân chính nắm trong tay giới. Cũng là bởi vì này, địa giao ghen ghét vị kia lực lượng, thực hành đánh lén kế hoạch, muốn thay vào đó. Không hề nghi ngờ, hiền sư thành công, giờ phút này cái kia mênh mông giới lực, toàn bộ hội tụ ở hiền sư trên thân. Coi như mấy người bọn hắn cùng tiến lên, chỉ sợ cũng đánh không lại hiền sư a. Muốn thế nào ứng đối? Ứng đối phương pháp đương nhiên là có, bất quá đầu tiên, chúng ta muốn trước vạch trần lão gia hỏa này hoang luôn. Hoang luôn? Không sai, chúng ta hiền sư phạm người, thật đúng là làm người nghiêm cần a. Dù là đến cục diện như vậy, vẫn tại đối với ta nói láo. Hắn gắn cái gì láo? Liên quan tới nhân hoàng hoang luôn. Tào An trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, trái lại hiền sư, rốt cục tại thời khắc này có một chút biến sắc. Thật sự là hắn nói láo, mà lại là một cái không thể không nói láo. Tại hắn giảng thuật bên trong, thiên địa nhân ba vị lãnh tụ, phân biệt đối ứng đại đạo phiếu miểu càn khôn luân chuyển phong điều vũ thuận. Có thể trước đó vài ngày, Tào An đi tìm kiếm hơn người hoàng trợ giúp. Vị kia chính miệng thừa nhận lực lượng, đúng đại đạo phiếu miểu càn khôn luân chuyển cùng Vĩnh Chấn Sơn Hà. Nói cách khác, liên quan tới nhân hoàng lực lượng, hiền sư nói dối vì sao muốn nói dối? Bởi vì hắn sợ sẽ chúng ta tìm được nhân hoàng lực lượng, đó chính là đối kháng thiên long địa giao, biện pháp duy nhất. Chương 388. Đã gặp bản hoàng, vì sao không bái? Chương 388. Đã gặp bản hoàng, vì sao không bái? Ngàn năm trước đó, thiên, người ba vị lãnh tụ phân trị, mà xem như duy nhất nhân loại, nhân hoàng có thể cùng thiên long địa giao bình khởi bình tọa, có thể thấy được hắn thực lực không phải bình thường, làm sao có thể chỉ là phong điều vũ thuận đơn giản như vậy. Nghe được hiền sư cố ý giấu giếm tin tức, Tào An tâm bên trong cười thầm, hắn biết, nhân hoàng lực lượng chính là cái kia điểm mấu chốt không thể nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, Tào An đắc ý từ trong ngực móc ra ngọc tỷ. Kim ngọc hiện lên tường, huyền quang lưu chuyển, hoa mỹ trên ngọc tỷ, giờ phút này đã không còn là đã từng đại hưng hoàng đế ký tên ấn giám. Khi phong ấn kia giải khai thời điểm, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương khắc ấn một chút xíu chốc ra, lộ ra nguyên bản Vĩnh Chấn Sơn Hà chữ đây mới thật sự là nhân hoàng ngọc tỷ, đại biểu cho nhân loại sau cùng hằng rào. Cho dù là lưu truyền đến vạn cảnh đế trong tay, cũng vẫn như cũ có câu kia nhân hoàng bất tử, nhân loại bất diệt truyền thuyết đến cùng cái này Vĩnh Chấn Sơn Hà có tác dụng gì? Ứng Hỏa Nhung biết Tào An đi gặp qua nhân hoàng, cũng biết nhân hoàng chết không nhắm mắt, quyết định hỗ trợ đối phó địa giao. Nhưng liên quan tới ngọc tỷ này lực lượng, Tào An một mực không có hiện ra qua, đám người căn bản không biết ngọc tỷ này ra sao tác dụng. Tào An nhún nhún vai, không phải ta không biểu hiện ra, mà là ngọc tỷ tác dụng chính là trấn áp thiên địa, trời yên biển lặng. A, cái kia không phải là phong điều vũ thuận sao? Không không không, ở trong đó khác biệt nhưng lớn lắm. Tào An nhìn về phía hiền sư, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười. Không thể không nói, hắn lần này đi hướng địa phủ muốn đi đúng rồi, nhân hoàng cùng hắn đấu hai lần, trình độ nhìn xem có chút yếu. Nhưng này cũng là bởi vì không có nhục thể, bảo vật thiếu thốn nguyên nhân. Nếu như ngọc tỷ ở trong tay, nhân hoàng cũng không trở thành thê thảm như thế. Về phần kia cái gọi là giới lực, nghe thập phần thần bí, nhưng cũng bất quá đúng lợi dụng nhục thân cường hãn, hấp thu một chút siêu thoát thế giới linh dị thôi. Khả năng này, tự nhiên là lấy tiên long là nhất, cũng là bởi vì này, địa giao mới đã hao hết tâm tư, muốn thu hoạch tiên long nhục thân. Mà nhân hoàng ngọc tỷ tác dụng, thông tục tới nói chính là, lật bàn, ai cũng đừng đùa. Vĩnh Chấn Sơn Hà. Theo một tiếng gầm thét, Tào An hai tay nắm ở ngọc tỷ, trùng điệp đánh tới hướng trong biển đông. Chỉ cảm thấy một tiếng giống như hồng trung chấn minh, đám người náo hải tùy theo một rõ ràng. Lần nữa ngưng thần nhìn về phía trung quanh, chỉ gặp cái kia nhấc lên thao thiên cự lãng, bị áp chế thành sóng nước, bốn phía kình khí cũng là không hiểu tiêu tán. Loại cảm giác này, tựa như đúng toàn bộ thế giới bị rơi xuống cấm chỉ phủ. Mặc dù thân thể không có bị hạn chế, nhưng chiêu thức va chạm hình thành dư ba, lại bị hoàn toàn hấp thu hết đối với mọi người chiến đấu có ảnh hưởng sao? Hoàn toàn không có, thậm chí đối với yêu tộc tới nói, hay là một tin tức tốt. Bọn hắn tựa hồ mơ hồ thoát khỏi huyết mạch áp chế, trên thân một lần nữa tỏa sáng khí lực, bắt đầu thẳng tiến không lùi chém giết đứng lên đương nhiên, ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ đúng hiền sư, vị này đã nổi điên muốn. Tào An, ta muốn ngươi chết. Hiền sư ngửa mặt lên trời gào thét, thôi động Hải Long Vương hướng hắn đánh tới, tấm kia mở khủng bố miệng lớn, phảng phất muốn đem Tào An sinh nuốt bình thường. Nhưng cái này giữ tận dáng vẻ hung mãnh, lại làm cho Tào An cười. Càng là thanh thế to lớn, càng là chứng minh hiền sư dưới mắt vô lực. Ngẫm lại vừa rồi, hơi hợt một trường, liền đỡ được mạnh thanh phong kình thiên một kiếm, bây giờ lại muốn khống chế Hải Long Vương nhào tới, trên lệch rõ ràng. Ngàn năm trước đó, nhân hoàng chính là dựa vào chiêu này Vĩnh Chấn Sơn Hà ngồi vững vàng tam đại cự đầu một trong bảo tọa. Ngọc tỷ rơi xuống thời điểm, phạm vi ngàn dặm thiên địa vững chắc, quỷ tà lui tán. Hoàng Tuyên Lộ đúng khẳng định không cách nào mở ra, đồng dạng, giới lực cũng sẽ bị áp chế, đây cũng là hiền sư lo lắng như thế nguyên nhân. Kế hoạch của hắn, kỳ thật tại sớm đi thời điểm liền đã có thể kết thúc, hắn lo lắng chính là vậy đến từ nhân hoàng uy hiếp. Vì thế, hắn không tiếp diễn một màn kịch, hướng toàn thế giới công bố nhân hoàng tội ác, đem nó triệt triệt để trấn áp tại Cửu Vũ trong băng lao. Cái này Tào An, là như thế nào biến chiến tranh thành tơ lụa? Lại là như thế nào để cái kia đáng chết nhân hoàng chủ động giải khai ngọc tỷ cấm chế? Nghĩ mãi mà không rõ, hiền sư cũng không có thời gian xem kỹ, hắn biết, vì kế hoạch hôm nay chỉ có giết Tào An, nếu không chính mình ngàn năm đại kế đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dưới mắt mặc dù không cách nào vận dụng giới lực nhưng hắn rất có lòng tin, dựa vào thực lực cũng có thể trấn áp Tào An, dù sao trên biển lớn này chính là hắn sân nhà. Không không không, trên biển này không nhất định sẽ như vậy là của ngươi sân nhà. Tào An cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, lại là một tiếng long khiếu từ bên cạnh truyền đến. Giống. Phanh. Một kích nặng nề, đem Hải Long Vương Thiên Trượng thân thể đều đánh bay ra ngoài. Bị Hù Hiền Sư vội vàng thôi động bí pháp, ổn định thân hình, có chút kinh nghi nhìn về hướng bên người. Lại là một con rồng cá xuất hiện, mặc dù thân thể chỉ có trăm trượng, nhưng kỳ hình thái ưu nhã hoa mỹ, một thân lớp vảy màu bạc, dưới ánh mặt trời giống như băng điêu ngân long ngư tiền bối, đã lâu không gặp a. Tào An khách khách khí khí chào hỏi đúng vậy a. Đã lâu không gặp, nghe được ngươi cầu viện, ta liền chạy tới, người này chính là hãm hại yêu tộc ta hung thủ. hôm nay nhất định để hắn đẹp mắt. Thanh âm ôn nhu, nương theo lấy hoàn toàn hung hoành không nội ngữ khí, không hề nghi ngờ, trước mắt vị này chính là cái kia Bắc Kiến trên Thánh Sơn Ngân Long Ngư. Lần trước xin mời Tào An giải quyết Tây Cảnh yêu tộc sự tình, trả lại cho chính mình một khối lân thiến, thuận tiện tùy thời kêu gọi hỗ trợ đương nhiên, lấy vị này không có việc gì xoa bóp người tuyết, không tranh quyền thế ẩn cư Thánh Sơn tính cách, muốn cho nàng huyết tính một trận chiến, đó là không có khả năng. Cũng may dưới mắt cũng không cần nàng động thủ Ngân Long Ngư tiền bối, xin ngươi tới hỗ trợ, đúng hy vọng ngươi giúp chúng ta đông kết vùng biển này, chúng ta cần chuyên tâm đối phó địch nhân. A, chỉ là đông kết mà thôi sao? Vậy đơn giản a. Ngân Long Ngư thân thể uốn éo, tìm cái nhìn xem tương đối an toàn địa phương, đột nhiên hít sâu một hơi. Hô hô hô ba. Kinh khủng băng phong bạo bắt đầu quét sạch toàn trường, không cầu sát thương, mà là dán thật chặt mặt biển, nhưng cầu cho đám người đông kết ra một mảnh lối ra. Tào An an bài, để mọi người tại đây trong mắt sáng lên, đại thán Tào An cân nhắc chu toàn. Trên biển đại chiến, lúc cần phải khắc lưu ý đặt chân vị trí, mọi người ngày thường quen thuộc lục địa tác chiến, thực sự khó mà phát huy toàn lực. Nhưng bây giờ mặt biển này hoàn toàn đông kết, trung bình tấn một đâm, lần này quận coi như ổn định lại đánh nhau, nhưng liền không có lo lắng, trong lúc nhất thời, chiêu thức đều lăng lệ mấy phần. Trái lại hải thú bọn chúng coi như phiền toái, như vậy cứng ngắc tầng băng, muốn phá vỡ đều mười phần khó khăn. Dù là toàn lực xông phá tầng băng, náo ra động tĩnh, cũng sẽ để phe nhân loại có chỗ chuẩn bị, trước tiên liền có vô số đao kiếm chào hỏi tới, đừng nhìn hải thú số lượng đông đảo, giờ phút này mơ hồ đã bị áp chế tại mặt biển phía dưới, làm sao có thể, là người nào ở giữa còn có một đầu khủng bố như thế Ngân Long Ngư. Hiền sư cũng là thần sắc kinh hãi. Luận cảnh giới, Ngân Long Ngư tất nhiên đánh không lại hắn Hải Long Vương. Có thể vị này thả ra băng tức, lại dị thường khủng bố, vậy mà thật có thể đồng kết toàn bộ hải vực, thế gian này còn như vậy thiên môn Long Ngư. Không sai, thật có. Tào An nhìn thấy kế hoạch thành công, trong lòng cũng là buồn cười. Ngân Long Ngư rất mạnh, tóc của nàng uy, có thể làm cho toàn bộ Bắc Kiến gặp khủng bố lâm đông. Nhưng tương tự nàng cũng rất yếu, tùy tiện đi ngang qua một vị thiên tư đạo nhân, đều có thể đem nàng bắt lại ôn nhu tính cách, đường đường chính chính chiêu thức tất cả đều sẽ không, để nàng tới này nôn băng, thật sự là tìm đúng cá đương nhiên, phương pháp phá giải không phải là không có. Ngân Long Ngư tuy mạnh, nhưng cũng mạnh bất quá Hải Long Vương a. Chỉ cần Hải Long Vương cũng đồng thời phát lực, dựa vào lực lượng mạnh mẽ trọng đoạt hải vực trưởng không quyền, nghĩ đến không là vấn đề. Có thể nghĩ pháp tuy tốt, cũng phải có cơ hội mới được a. An bản nữ vương một chảo. Trục chết tiền sư, xích hồ bắt đầu phát huy. Thân thể nhảy lên thật cao, sau lưng ngưng tụ ra trăm trượng hỏa diễm, như có chín cái đuôi linh động pháp phối, mang theo kinh khủng liệt diễm hồ trảo, đồng nhiên hướng hiển sư công tới. Mà đổi thành một bên, đối mặt khinh bị thân nhân mình cựu địch, vũ sư cùng ứng hỏa nhung, tự nhiên cũng là tận hết sức lực tấn công mạnh. Phong hỏa lôi điện, các lộ chiêu thức tề tụ, phô thiên cái địa ép hướng hiển sư một bầy kiến hôi. Đi chết đi! Hiển sư nổi giận gầm thét, thiên long chi lực hoàn toàn bộc phát. Vừa rồi bị thiên lôi tẩy lễ lột ra lân phiến, giờ phút này bị một lần nữa khống chế, hiển sư phạm vung tay lên, giống như hội tụ thiên tinh trường hồng, vờn quanh quanh thân xoay tròn, ngang ngược đem mọi người thế công ngăn trở. Thật sự là lợi hại. Lần này người vây công, thấp nhất cũng là nhất phẩm cảnh, liên hợp ra chiêu, đầy đủ gạt bỏ một vị tiên phẩm cao thủ. Không nghĩ tới đối mặt hiền sư, cũng vẫn như cũ đúng thúc thủ vô sách. Nhưng không quan hệ, Tào An trong trận doanh, nam nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Chính diện chơi không lại, chúng ta đến âm văn phủ phủ. Ai ai đến rồi đến rồi, xem ta ngũ suy chỉ tăng ất, tăng ất. Không đang chú ý nơi hẻo lánh, trốn tránh thần sắc có chút khiếp đảm văn phủ phủ. Lén lút ngồi xổm ở địch quân trong trận doanh, xui xẻo khí tức, đã để trận địa địch tuyển không hiểu gì nước. Nghe được Tào An kêu gọi, cũng không có do dự, tay nhỏ nâng lên, hướng về phía Thiên Long chính là một chỉ điểm ra. Phốc. Tiếng xé gió, nương theo lấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột kích, liền ngay cả hiển sư đều cảm thấy không lành, khống chế Thiên Long muốn né tránh. Nhưng không có cách nào, Thiên Long hình thể quá lớn, mà văn phụ phù cũng không phải quân tử, lén lút loạn đông, căn bản là khó lòng phòng bị. Phanh. Đục ngầu chi khí, không nói đạo lý xuyên qua hiển sư thiên tinh trường hồng, sau đó nhẹ nhàng xuất vào vảy rồng bên trong. Ngay sau đó, một cỗ hoại tử chi khí truyền đến, một giây trước còn huyền quang lấp lóe lân phiến, vậy mà tại trong chốc lát biến thành đen. Đừng nói là trên không trung rên rỉ Thiên Long, liền ngay cả Tô Sắt Đô mặt mũi tràn đầy kinh nghi ngốc tại chỗ, văn phủ phủ chỉ pháp, khi nào lợi hại như vậy? Không có cách nào, nàng ở nhân gian không nhận chào đón, tại địa phủ cũng rất được hoan nghênh, những quỷ kia không có việc gì liền cho nàng tặng lễ, nàng so ta còn giàu có, cảnh giới tăng lên quá nhanh. Tào An đối với vị kia, cũng là mười phần sợ hãi thán phục. Thằng xui xẻo mệnh cách, cùng cái kia Triều Dương giống như tính cách, để nàng khống chế siêu thoát thế gian thiên nhân ngũ suy. Lực lượng này, thế nhưng là quá kinh khủng, hoàn toàn không phải trên nhục thể công kích, càng giống là một loại trốn không thoát giả yếu người liền rủa. Cho dù là bị khống chế thần trí Hải Long Vương, giờ phút này cũng là tại ngũ suy chỉ công kích đến, bản năng phát ra kêu rên, thân thể có chút không bị khống chế bốn éo, đám người thấy thế đại hỉ. Chỉ cần văn phủ phù nhiều một chút bên trong mấy lần, cái kia hiển sư không phải phúc thủ có thể diệt. Không có đơn giản như vậy, các ngươi muốn đánh bại ta, còn quá trẻ tuổi chút. Càn Khôn Luân Chuyển. Hiển sư cũng không phải ăn chay. Thiên Long lực lượng không phát huy ra được, nhưng hắn chính mình Càn Khôn Luân Chuyển tuyệt kỹ, lại cũng không bị hạn chế. Hai tay ở trước ngực bóp một cái pháp quyết, khí tức trên thân, vậy mà bắt đầu phân biệt rõ ràng phân chia âm dương. Mắt trái trắng bệnh, mắt phải đục đen, chỗ mi tâm như có huyền quang lưu chuyển. Ngay sau đó, Hải Long Vương trên thân đen nhánh lân giáp, cũng tại trong khoảnh khắc khôi phục màu vàng, làm sao có thể? Thiên nhân ngũ suy lại bị trong nháy mắt chữa khỏi. Đây là đảo ngược thời gian. Đây là điệu giao năng lực, có thể nghịch chuyển âm dương, lớn hơn nữa thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục, thời kỳ thượng cổ, hắn chính là danh xưng bất tử chi thân. Không thể không thừa nhận, hiền sư thực lực thực sự khủng bố, một đợt nối một đợt thế công, hắn đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Giống như chính hắn nói như vậy, Thiên Long nhập thể, tăng thêm điệu giao linh hồn, chính là cái kia thiên hạ đệ nhất tồn tại. có lẽ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cái kia càn khôn luân chuyển đạt tới cực hạn. Vô dụng. Hiền sư giờ phút này đúng tiên phần cảnh, lực lượng lưu chuyển đã tiếp cận vô cùng vô tận. Liền xem như miễn cưỡng ăn 100 trường, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Trái lại bọn hắn không được a. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, phàm là ai một chút mất tập trung, chúng một trường, đều là muốn mệnh. Hiền sư cái kia đánh không chết tư thế, giờ phút này đã đem xích hồ bọn người, làm cho liên tiếp lui về phía sau. Chẳng lẽ lực lượng này, thật không cách nào có thể giải? Có. Dựa vào âm dương chi lực đối xứng, liền có thể quấy nhiều chiêu này. Sóng bạc quân hạm đội bên trên, truyền đến một tiếng gào to. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng hắn cái kia có tên không thật Ti Thiên giám đại sư tỷ. Vị này ngày thường liền yêu đi ngủ, cảm giác tồn tại cứ thấp, lần này nghe nói sư phụ gặp nạn, cứng rắn muốn đi theo hỗ trợ. Không muốn, lại còn thật xếp lên trên công dụng. Ngươi là như thế nào biết đến? Đúng sư phụ ghi lại ở trong quyển trục. Đại sư tỷ ôm chính mình đại quyển trục, rõ ràng vừa mới hoàn thành nhập mộng thẩm tra. Chỉ là không nghĩ tới, lần này đáp án cũng không phải là đến từ vạn quỷ hình, mà là đến từ sư phụ của nàng, cũng chính là vị kia đã bị chết Mặc lão lao ra hoặc kia, khi còn sống không có làm thành việc đại sự gì, sau khi chết ngược lại là có chút chỗ dùng. Tào An nghe bên thai diệu pháp truyền âm, hai mắt tỏa sáng ánh mắt không tự chủ, vừa nhìn về phía xa xa hiền sư, mở miệng hỏi, liên quan tới đại hưng đầu kia kim long cá, cũng là ngươi bố trí đi. Nghe được Tào An đột nhiên đề cập kim long cá, hiền sư trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng giờ phút này đại chiến say xưa, hắn cũng không muốn bị Tào An quấy nhiễu. Mau chóng cầm xuống những sâu kiến này, lại đi đem Tào An bắt giữ, hắn ngược lại muốn xem, Tào An còn có thể lật ra cái gì sóng đến nó nói với ta qua âm dương ngư. Cái gì? Nó như thế có thể cùng nghệ nói những này? Tào An đột nhiên một câu, nhường hiền sư trong lòng đại loạn. Hắn không muốn để ý tới Tào An nghĩ linh tinh, nhưng giờ phút này không để ý tới không được a. Vì sao bố cục tại Đại Hưng, về sau lại bị từ bỏ kim long cá, sẽ nói cho Tào An âm dương ngư sự tình? A, là bởi vì ta có âm dương ngư a. Có phải hay không rất kinh hỉ? Tào An nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, vờn quanh ở bên cạnh hắc bạch hai đạo khí tức, hoàn toàn hiện lộ chân thân đến. Hiền sư mắt lộ ra kinh ngạc, không có khả năng. Ngươi có được hắc long cá, vì sao sẽ còn có được bạch long cá? Chậc chậc, ngươi cùng cái kia kim long cá phản ứng, thật sự là giống nhau như a. Long ngư chính là thế gian tính dẻo mạnh nhất linh thú. Tào An bình nhật đối ngoại chỉ hiện hiện hắc long cá, đã làm cho vô số người hâm mộ ghen ghét, không muốn còn vụng trộm ẩn giấu một cái khác. Giờ phút này hoàn toàn giải phóng cả hai, đen trắng long ngư hình thể bắt đầu điên cuồng mở rộng, mặc dù không đến hải long vương như vậy ngàn trượng chi lực, nhưng lần này 10 trượng thân thể, kỳ ẩn chứa lực lượng, cũng là có chút khủng bố. Càng mấu chốt chính là, cái này âm dương ngư tựa hồ chính là càn khôn luân chuyển khắc tinh. Lúc trước kim long cá nhìn thấy lúc, từng lộ ra vẻ hoảng sợ, liều mạng muốn chạy đi, đem tin tức này chuyển về tổ chức. Mà bây giờ, hiền sư nhìn thấy âm dương ngư lúc, càng là gọn gàng quay đầu liền chạy cái gì? Cái này bị hù chạy. Đột nhiên tới biến cố, để toàn trường yên tĩnh, bao quát địch nhân một phương, cũng là khó có thể tin nhìn xem cái kia bay xa hiền sư. Không có cách nào, Tào An thực sự quá kinh khủng. Ngọc tỷ móc một cái, Long ngư móc ba cái này càng đánh bảo bối càng nhiều, hoàn toàn chính là khắc tinh của hắn a. Hiền sư không muốn chết, hắn muốn chạy trốn. Chỉ cần chạy ra nơi này, một lần nữa mưu đồ bí mật kế hoạch, nhất định có thể bốn. Hiện tại trốn, có phải hay không đã chậm chút? Tào An thanh âm vang lên, liên đối còn có hơn 10 vị cao thủ liên hợp thế công càn khôn luân chuyển âm dương ngư. Hai người đồng thời ra chiêu, hiền sư đảo ngược đám người công kích, muốn dùng cái này bức lui Tào An. Tào An trực tiếp tế ra âm dương ngư quấy nhiêu phần này nửa chuyện, ánh lửa chỉ có thể vô lực tại giữa hai người nổ tung. Hiền sư cảm nhận được nguy cơ, quay người còn muốn tiếp tục trốn, lại phát hiện thân thể của mình, chẳng biết tại sao bắt đầu trở nên dị thường nặng nề, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta vừa rồi tình nguyện nghe ngươi kể chuyện xưa, cũng không quấy nhiễu ngươi dung hợp tiên long thân thể chính là bởi vì ngươi quá mức giàu hoạt, ta không có lòng tin có thể lưu lại ngươi, có thể ngươi một khi bắt đầu dung hợp, kéo lấy này tấm thân thể ngàn trượng, ngươi lại có thể chạy đi đâu như vậy? Tào An từ trong ánh lửa từ từ bay ra, trong giọng nói lãnh ý, đã bắt đầu tuyên án hiền sư tử vong. Trên bầu trời, một đạo màu vàng hoa phục từ từ rơi xuống. Giờ khắc này, Tào An đăng cơ nhân hoàng, khoác hoàng bào, giang hai tay, so với hiền sư càng thêm khí thế bằng bạc, ngưng tụ ở trên bầu trời. Thanh âm uy nghiêm, vang vọng đại địa, đã gặp bản hoàng, vì sao không bái? Chương 389, trận chiến cuối cùng. Chương 389, trận chiến cuối cùng. Tỷ trấn sơn hà, hoàng bào ra thân. Tào An giờ phút này người khoác long văn kim y liễu, cầm trong tay nhân hoàng ngọc tỷ, đầu treo âm dương ngư quận, tựa như cái kia nhân gian đế vương, để cho người ta nhịn không được lòng sinh cúng bái chi ý. Tào nhân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phía dưới, mặt sắt làm trung thành nhất người ủng hộ, trước tiên liền hô to vạn tuế, liên đối toàn bộ đại hưng quân đội cũng bắt đầu hô to Tào An vi hoàng đại hưng vương triều, người người đều biết Tào An tài vậy chân chính lời nói sự tình người. Vạn cảnh đế đằng sau, văn chiêu công chúa kế vị, đó chính là Tào An nhất lực nâng đi lên. Bọn hắn đã từng còn kỳ quái qua, vì sao Tào An không đem cái kia đại hưng hoàng đế? Hiện tại biết Tào An căn bản trướng mắt đại hưng hoàng vị, chỉ có cái này thủ hộ nhân gian nhân hoàng mới xứng với kỳ tài hoa. Nếu không có giờ phút này ngay tại đánh nhau kịch liệt, sợ là những ngày kia thiên thính lấy Tào An phong công thành tiểu vĩ đại đám binh sĩ đã không nhịn được hành lễ cùng bái. Về phần Đông Châu đạo môn đám người, bọn hắn quen thuộc môn phái sinh hoạt, tự nhiên không muốn thừa nhận hoàng đế này. Nhưng trước mắt tình hình, tựa hồ không nhận cũng không được. Bởi vì những cái kia hô to Tào nhân hoàng đám binh sĩ, trên thân vậy mà bắt đầu sáng lên huy quang, chiến lược đột nhiên tăng vọt, thật tốt giống như chịu cái kia hoàng ân quần quận bình thường thần ký như vậy. Không biết, ta cũng thử một chút, Tào An đúng nhân hoàng. Ủng hộ Tào An. A, ta cũng có thật là lợi hại. Giết nha. Cái này, đây là đến thiên đạo tán thành sao? Lực lượng thật kinh khủng. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, thời khắc này Minh quân trận doanh đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, bao quát thiện sư ở bên trong một đám cao thủ đã hơn phân nửa bị đánh chết ở dưới kiếm. Chỉ có trước mắt hiền sư, vẫn tại liều chết trèo chống đương nhiên, tình huống hiện tại cũng không phải là quá tốt, bởi vì Tào An cho hắn áp lực, thực sự quá lớn, ngươi thật không phải là nhân hoàng chuyển thế sao? Hiền sư vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Nhân hoàng chết ngàn năm, cái này ngàn năm qua, các nơi cũng không phải không ai từng đi theo nhân hoàng bước chân, hy vọng thông qua một chút truyền thừa, di bảo, tái hiện đã từng huy hoàng. Bao quát hiền sư chính mình, cũng từng nghĩ tới cướp đoạt nhân hoàng lực lượng, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn đều thất bại. Nhân hoàng, căn bản không phải đơn giản trên ý nghĩa cường giả, mà là một loại biểu tượng. Tỷ như tại đạo thần phong bên trên, Tào An liền từng cùng nhân hoàng hồn phách giao thủ qua, lúc đó nhân hoàng đã từng sử dụng tới hoàng bào gia thân. Vậy căn bản không phải một kiện bảo vật, mà là bốn, một loại tín ngưỡng. Tào An nhìn xem trên người áo bào màu vàng, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Nói đến, hắn kỳ thật cũng không biết rõ nhân hoàng ý nghĩa, chỉ biết là đúng một cái xưng hô, hù dọa một chút người vẫn được. Mà trên thực tế, đây là nhân loại lãnh tụ biểu tượng, không cách nào dùng ngôn ngữ để truyền thừa. Giống như cái kia đại hưng hoàng thất, bọn hắn chỗ vận chuyển hoàng bào gia thân bất quá là vụng về bắt trước mà thôi. Khi Tào An kêu gọi Ngọc tỷ, vận chuyển công pháp muốn cùng hiền sư liều chết một trận chiến lúc, áo bào màu vàng tự nhiên là gia thân rất có một đám buộc hắn đăng cơ cảm giác, để Tào An dở khóc dở cười. Có lẽ, đây mới là hoàng bào gia thân chân chính hàng nghĩa, nhận thư phụng người ý chí ngưng kết, mà không phải phổ thông một chiêu một thức hiền sư. Nhìn thấy bản hoàng vì sao không bái? Hừ, chỉ là nhân hoàng, ngàn năm trước ta liền giết một cái, còn sợ ngươi không thành. Có thể ngươi bộ dáng này, căn bản ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, hiện tại đầu hàng, ta có thể lưu ngươi một cái thể diện tiểu chết. Hiền sư phải chết, cái này từ ngàn năm nay, bởi vì hắn âm mưu mà bị chết vô tội sinh mệnh, nhất định phải có cái bằng dao. Vì thế, Tào An đặc thiết kế một trận bắt rùa trong hũ. Ngươi không phải ưa thích dung nhập thiên long thân thể sao? Vậy ta liền để ngươi dùng, đợi ngươi đôi to khó vây thời điểm, ta lại xuất đội giết ra. Nhìn xem cái này ngàn trượng thân rồng, kinh khủng cỡ nào vĩ ngạn. Có thể nhìn kỹ, lại phát hiện vảy rồng kia bên trên đã bị đại sư tỷ điều khiển 100.000 oan hồn gắt gao ngăn chặn. Lại sau này, xích hổ càng là hỏa trảo một trảo, giống như kéo co bình thường dùng sức về sau túm. Liền ngay cả đi theo Ngân Long Ngư tới đám người tuyết, cũng tại cái đuôi chỗ đông lạnh ra một cái lớn tảng băng. Các loại kỳ chiêu diệu chiêu, nhao nhao tụ tập ở trên thân rồng, không cầu sát thương, nhưng cầu đem ngươi kéo ở chỗ này, một khi hiển sư lộ ra xu hướng suy tàn, đào tẩu liền sẽ thành một loại hy vọng xa vời. Bởi vì Tào An bọn người liên miên bất tuyệt thế công, sẽ không cho hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc đương nhiên, nghệ cũng có thể lựa chọn hiện tại liền rời đi bộ thân thể này, kéo lấy ngươi cái kia sắp xuống lỗ thân thể tàn phế, có lẽ có cơ hội đào tẩu. Tào An nhìn xem hiển sư, trong giọng nói mang theo làm trào phúng ý vị. Thiên Trượng Long khu mục tiêu quá lớn, muốn thoát đi cơ bản không có khả năng, nhưng nếu là hiển sư từ bỏ Long khu, ngược lại tiếp tục sử dụng thân người, có lẽ có cơ hội dựa vào bí pháp, từ cái nào đó khe hẹp ở giữa cầu thả chạy trốn đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Một khi từ bỏ Thiên Long thân thể, cũng liền mang ý nghĩa hắn ngàn năm đại nghiệp một khi phá thoái, từ đó về sau, chỉ có thể từ từ tuổi già cô đơn chờ chết. Chết hoặc trốn. Tào An như là một tác ma, đem quyết định gian nan này bày tại hiển sư trước mặt, để vị này cũng thể nghiệm một lần cảm giác tuyệt vọng không, ta còn không có thua. Giết ngươi, ta vẫn như cũ đúng vạn cổ duy nhất. Hiền sư vẫn như cũ không bỏ xuống được đại nghiệp, quyết định khởi xướng sau cùng dãy rùa, thay đổi mục tiêu, dốc hết toàn lực hướng về Tào An công tới đáng tiếc, hoàng bào gia thân Tào An, cũng không phải vừa rồi như vậy vô lực muốn đối kháng chính diện. Vậy thì tới đi, để cho ta thử một chút đau đi. Địa tăng ấn. Tào An gầm thét một tiếng, rút ra bên hông bội đao. Sau lưng pháp tướng hộ thể, đón hiền sư vuốt rồng chính là một chiêu vạn chiêu kình. Keng. Sắc bén vuốt rồng, nên tiếp Tào An nhấc lên trăm trượng đao mang, va chạm kịch liệt, phát ra một tiếng chói tai vang vọng. Khí kình dư ba, mặc dù bị nhân hoàng ngọc tỷ trấn áp, nhưng bốn bề đám người vẫn như cũ bị một kích này rung động tâm thần, đây chính là đỉnh phong nhất quyết đấu sao? Quả nhiên không phải tầm thường. Ngẫm lại, Tào An cũng bất quá 20 đến tuổi mà thôi, giờ phút này vậy mà có thể cùng Thiên Long so chiêu, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Mà so sánh với người chung quanh sợ hãi thán phục, giờ khắc này ở hiển sư trong lòng, càng là có chút kinh hãi. Thiên Long mạnh nhất địa phương, chính là đến từ nhục thể, hắn lựa chọn vứt bỏ truyền thống viễn trình thuật pháp, ngược lại sử dụng cận thân chém giết, mục đích đúng là áp chế Tào An lực lượng. Thiên Long lợi trảo, cho dù là tại ngàn năm trước đều không người dám đón đỡ, đổi lại bất luận kẻ nào đến đều là một kích vỡ vụn kết cục. Tào An vậy mà cùng hắn đúng rồi một đao, chẳng những trên đao không chút nào gặp chỗ thủng, thậm chí Thiên Long thân thể đều bị có chút đẩy lui mấy trượng, đây là cái gì đao? Tại sao lại cứng rắn như thế? Đao, đương nhiên chính là Đồ Long đao, đây là giải quyết nhân hoàng sự kiện sau, hệ thống cho hắn nhiệm vụ ban thưởng, lúc đó thu hoạch được đao này, Tào An liền nghĩ đến hôm nay tình huống. Cái này rút đao một chém uy lực, quả nhiên phi phàm đương nhiên, chính là có chút phế tay. Thiên Long thân thể không hổ là danh xưng hoàn mỹ nhục thân, đối với chặt một đao, đao không có việc gì, Tào An hổ khẩu lại có chút chấn tê. Nhưng không quan hệ, thử một chiêu cứng đối cứng, Tào An tâm lý liền nắm chắc. Nhìn thấy hiền sư lại lần nữa phát động công kích, Tào An tâm thần khẽ động, bước chân bỗng nhiên hướng về sau tung bay nửa trượng, sau lưng địa tạng pháp tướng đột nhiên đao thế biến đổi, hóa thành cắt ngang nhíu lên. Keng. Không có quá nhiều rung động va chạm, một đao này xem như xéo xuống tháo vớt rồng công kích, bình an vô sự. Chỉ bất quá, tại cao thủ so chiêu ở giữa, như vậy nhượng bộ trốn tránh, kỳ thật cũng bất lợi cho đến tiếp sau chiêu thức đối kháng. Hiền sư nói thế nào cũng là thành danh ngàn năm cường giả, nhìn thấy Tào An lui một bước này, nghĩ đến hẳn là vô lực lại cứng rắn đụng cứng rắn. Trong nháy mắt cảm thấy cơ hội, lợi dụng nhục thân cường hãn, ngạnh kháng chung quanh thế công, Thiên Trượng Long khu thẳng bức Tào An mà đi, thế phải cầm xuống tai họa này đúng dịp, Tào An cũng nghĩ như vậy, hắn cũng chuẩn bị mau chóng giải quyết cái phiền toái này. Chớ nhìn hắn vừa rồi đột nhiên triệt thoái phía sau, tựa hồ đã tại trong đối bính đã rơi vào hạ phòng, nhưng người nào nói cho ngươi, Tào An vừa rồi xuất đao. Vừa rồi xuất đao giảm lực rõ ràng là pháp tướng của hắn mà thôi bắt Phương Tàng đạo thức. Tào An bắt lấy nửa nhịp dừng lại, chuẩn bị ở sau ra chiêu. Ngay tại pháp tướng tháo bỏ xuống nuốt rồng một sát na, Tào An mạnh vung ra tám chôi đao khí, thẳng bức Thiên Long bụng dưới mà đi. Chiêu này, ngược lại là có chút vượt quá hiền sư đón trước. Ngưng tụ pháp tướng tiến công, hắn tự nhiên là gặp qua không ít Phật môn liền ưa thích tới này một bộ. Nhưng nói như vậy, đều là người cùng pháp tướng cộng đồng thi triển một chiêu, cũng chính là cái gọi là người ra chiêu, pháp tướng theo. Khí, ý, thần tam cảnh hợp nhất, để chiêu thức uy lực tăng gấp bội. Lần này Tào An cố ý cùng pháp tướng tách rời, đích thật là đánh một cái phối hợp, nhiều chém ra một chiêu nửa thức. Nhưng đồng dạng uy lực cũng thành lần hạ xuống a. Liên cái này bình thường tám chôi đao khí, có thể phá hắn Thiên Long lần giáp. Phốc, phốc, không. Không có khả năng. Làm sao có thể phá mở rồng của ta vậy? Hiền sư trong thanh âm đã mang tới sợ hãi. Thiên Long nhập thân, đúng hắn nhất ỷ lại lực lượng, trừ không nói đạo lý ngũ suy chỉ hắn căn bản không sợ bất kỳ thế công. Bao quát xích hồ các loại một đám cao thủ vây công, cũng hoàn toàn có thể dựa vào vảy rồng, gượng chống một đoạn thời gian. Nếu là Tào An ngưng tụ pháp tướng một kích toàn lực, có thể công phá hắn lân giáp, có lẽ hiển sư có thể tiếp nhận. Có thể cái kia hoàn toàn không có a. Thậm chí lưỡi đao đều không có đụng phải hắn, chỉ là chém ra một mảnh đao khí mà thôi, vậy mà cũng có thể không tốn sức chút nào xé nát vảy rồng của hắn. Nhìn thấy hiển sư mặt lộ kinh hoàng, Tào An tự nhiên là cười. Không hổ là thực sự đồ long đao, liền xem như phóng thích đao khí, đối mặt vảy rồng vậy cũng hoàn toàn là chém dưa thái rau. Giờ phút này mình cùng pháp tướng một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đánh một cái không long không người đồ chơi, đây không phải là dư xài. Vạn đao quý tông. Tào An đại thủ một hồi, bắt đầu toàn lực vận chuyển đao khí. Chỉ một thoáng, hàng ngàn hàng vạn đao khí bị Tào An vung ra, phô thiên cái địa công hướng hiền sư. Leo lên tiên phẩm đằng sau, chiêu thức thu phát đã là tùy tâm mà động, đã từng tám chôi đao khí, tại Tào An toàn lực ra chỉ bên dưới, đã hướng về đạo môn vạn kiếm tề phi dựa sát vào đương nhiên, loại chiêu thức này nhìn như đại khí bằng bạc, hoa lệ chói lọi. Nhưng chân khí phân tán hết sức rõ ràng, mỗi một chôi đao khí cường độ đều sẽ giảm bớt đi nhiều, dưới rất nhiều tình huống, thậm chí không bằng bắt Phương Tàng đao thức dùng tốt. Nhưng vấn đề là, Tào An có được đồ long đao a? Đối mặt cái này phô thiên cái địa đao khí, hiền sư cũng bản năng không muốn đi để ý tới, mà là chuẩn bị tiếp tục hướng về Tào An công tới. Hắn thấy, những đao khí này ngay cả phiêu phủ ở bốn phía long khí đều không phá nổi, chớ nói chi là vậy giống bốn. Phốc phốc phốc. Giống ba. Thống khổ gầm lên giận dữ, Thòng Long Vương trong miệng phát ra, đây là thân thể bị thương nặng, kích thích thần trí phát ra bản năng phản ứng. Thiên Long phá phòng mà lại phá còn không phải một chút điểm. Vạn chôi đao khí rít vào, liền đại biểu cho ngàn vạn đạo vậy rồng bị xé nứt, Thiên Long thân thể, giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ. Tiên huyết nhỏ xuống, để Đông Hải mặt biển bắt đầu sôi trào, thống khổ tiếng gào thét, rõ ràng là bị thương nặng, nhường hiền sư điều khiển lực lượng cũng biến thành lung lay sắp đổ. Bên cạnh đám người xem xét, càng là đại hỉ, chiêu thức không cần tiền công hướng những vết thương này, hiệu quả có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Hiền sư dốc hết toàn lực ổn định Thiên Long, ánh mắt nhìn về phía Tào An trong tay huyền quang hiện hiện lưỡi đao là của ngươi đao. Đao của ngươi có thể khắc chế Thiên Long thân thể. Không thể nào, trên đời này vì sao lại có như vậy bảo đao? Không có gì không thể nào, ngươi nghiệp chướng quá nhiều, lão thiên tự sẽ thu thập ngươi. Tào An thanh âm tựa như một đạo kinh lôi, chấn động đến hiền sư run sợ tuyệt vọng đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại, mặc kệ đúng nhân hoàng, ngọc tỷ, song long cá, đồ long đao bốn. Tào An chỗ xuất ra đồ vật, mỗi một kiện tựa hồ cũng chạm tại mệnh môn của hắn bên trên, muốn giết chết Tào An đã không thể nào. Giờ phút này duy nhất có thể nghĩ, chính là sống sót người hầu của ta. Toàn bộ tỉnh lại. Hiền sư giơ thẳng lên trời gầm thét, dùng ra chính mình sau cùng át chủ bài. Chỉ gặp long huyết xa suốt Đông Hải phía dưới, ẩn ẩn hiện lên mấy chục đạo khí tức, mọi người ở đây ngưng mắt trong nháy mắt, một đám như là thây khô bình thường ra hỏa, từ trong biển vọt lên. Khí tức cường đại, mỗi một vị đều tại nhất phẩm cảnh phía trên xem ra, lão gia hỏa này thật sự là cùng đồ mạt lộ ngay cả những đồ chơi này đều dùng đi ra. Tào An khinh thường cười lạnh một tiếng. Những năm này điều tra, Tào An không chỉ một lần nghe nói qua, Thập Nhãn đã từng chặn giết Trường Sinh yêu tộc, tập kích Tây Cảnh yêu tung hoành đại hưng nam sở, đúng thế gian kinh khủng nhất thế lực. Nhưng nhìn mấy lần này giao phong, căn bản cảm giác không ra bất kỳ áp lực đến. Thẳng đến những thây khô này từ trong biển nhảy ra, xem như chân tướng rõ ràng. Những cường giả này đều là hiền sư bí mật bồi dưỡng, không có khả năng để tiền nhiệm nhân hoàng biết được. Nói cách khác, trên mặt nổi hiền sư các loại ghế cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Cao thủ chân chính, tại thọ nguyên sắp hết trước đó, toàn bộ ngủ say tại đáy hồ, đợi hiền sư thoát thai hoàn cốt, liền sẽ một lần nữa tỉnh lại bọn hắn, ban cho nó trường sinh chi lực đến lúc đó, cái này hơn 10 vị cường giả đỉnh cao, chính là hiền sư dưới trướng trụ cột vững vàng, vì đó chinh phạt bát hoang, trường sinh vĩnh thế đáng tiếc, bọn hắn vĩnh viễn đợi không được. Giờ phút này bị tỉnh lại, mở ra cái kia mở mịt con mắt, nhìn thấy chỉ có vô số đao kiếm đột kích, tính mạng của bọn hắn đã tiến nhập sau cùng đến ngược. Nhưng những này đều cùng hiền sư không quan hệ. Cấp dưới có thể một lần nữa bồi dưỡng, mệnh cũng chỉ có một đầu, hắn muốn chạy trốn, từ Tào An đám người trong vây công, chạy đi cho ta ngăn lại Tào An. Hiền sư cuối cùng hạ đạt một cái chịu chết mệnh lệnh, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về càng xa xôi bỏ chạy. Trong miệng rồng phun ra nuốt vào sương mù, không còn là vì công kích, chỉ cầu có thể mơ hồ thân hình, xông ra vòng vây này bên trong. Bây giờ hiền sư đã bị sợ vỡ mật, hoàn toàn mất đi cùng Tào An chống lại dũng khí. Không thể không nói, nhóm này sau cùng tinh nhuệ xuất hiện đằng sau, hoàn toàn chính xác cho Tào An bọn hắn tạo thành phiền phức. Không sợ chết tư thế, lao thẳng tới đám người mà đến, cái kia từng cái đốt hết thọ nguyên thế công, ngạnh sinh sinh phá vỡ một đạo vây quanh lỗ hổng, là hiền sư tranh thủ đến một tia đào tẩu thời cơ đáng tiếc, ngươi nhất định không trốn khỏi. Tào An căn bản không đổi, đao khí tung hành, liên chạm mấy người, lúc này mới thành thơi nhìn về hướng phương xa, khóe miệng lộ ra một cái cười khẽ, phảng phất nói một mình bình thường mặc lão, ngươi lại không ra tay, cựu nhân của ngươi cần phải chạy lạc. Ai ngươi tiểu tử này, liền không thể đem sống xử lý sạch sẽ chút thôi. Một đạo thanh âm quen thuộc, nương theo lấy một vị thân ảnh quen thuộc, đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Trong tay nắm một cây kim thẳng, cực tốc vung ra hiền sư. Tới cũng đừng đi, ngươi cùng ta Mặc Nhân hạng thù hận, hôm nay là xong kết đi. Khốn Long Thẳng. Chương 390. Đại kết cục. Chương 390, đại kết cục. Mặc lão chết, nhưng tựa hồ không chết. Mắt thấy hiền sư sắp đào thoát, Mặc lão vẫn là không nhịn được xuất thủ, hai chân trên mặt đất đâm xuống trung bình tấn, trong tay một đầu màu vàng Khốn Long dây thường vung ra, một thanh bộ hướng về phía trốn chạy hiền sư họ Mặc ngươi lại còn không chết. Cút ngay cho ta. Càn Khôn Luân Chuyển. Hiu hiu hiu. Hiền sư nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi Mặc lão khóa chặt, tiếp tục chạy trốn đáng tiếc Tào An hai con rồng cá đã phát sau mà đến trước, trước tiên đè xuống trận này âm dương nghịch chuyển. Mắt thấy không đường có thể trốn, hiền sư chỉ có thể lần nữa thôi động bí thuật, đem thiên long trên người vảy rồng toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số lưỡi lao, không khác biệt bao trùm cả phiến thiên địa, hy vọng có thể dùng cái này thoát khỏi truy kích. Nhưng Mặc lão cũng là vị ngon nhân, hộ thể chân khí toàn bộ triển khai, có thể chịu bao nhiêu tính bao nhiêu. Dù là trên thân bị cắt ra mấy chục đạo vết thương, Khốn Long dây thừng cũng vẫn như cũ kiên định bay ra ngoài, quấn quanh ở trên thân rồng, một thanh rìm chặt sừng rồng đây là vật gì? Đáng chết cho ta lao ra a. Hiền sư nhìn thấy kim thằng này đột kích, đột cảm giác đại họa lâm đầu, điên cuồng thôi động bí pháp muốn chạy trốn tránh thoát, dù là lấy Thiên Long chi uy, trong thời gian ngắn cũng không tránh thoát. Một màn này, để một bên dốc lòng vi sư báo thủ Ti Thiên giám đại sư tả, kích động đánh tới, "Sư phụ, ngài còn sống a? Thật sự là quá được rồi." "Tốt, tốt cái giám tốt, nhanh hỗ trợ a, muốn kéo không nổi rồi." Mặc lão dùng hết bú sữa mẹ khí lực, trung bình tấn đều lâm vào trong đất nửa thước sâu, chính là muốn lôi lấy Thiên Long không để cho chạy. Đại sư tả nghe được sư phụ cứu viện, vội vàng luống cuống tay chân chào hỏi chính mình trong quyển chủ quan hồn, cùng đi hỗ trợ kéo túm. Lại đằng sau đúng người Tuyết, Xích Hổ, Phan Đại Tây bốn. Một trận kéo co tranh tài bắt đầu bốn. "Đi, vẫn là ta tới đi." Tào An từ đám người bên cạnh lướt qua, một viên vàng óng ánh nhân hoàng ngọc tỷ từ trong tay rơi xuống, đặt ở Khốn Long dây thừng bên trên đường nhìn cái này nhẹ nhàng một chút, khi ngọc tỷ ngăn chặn Khốn Long dây thừng sát na, như có ngàn tỷ lớp gánh hợp ở dây thừng bên trên, mặc cho hiền sư cố gắng như thế nào, đều kéo bất động nửa phần. Bước gấp hiền giả, muốn thay đổi đầu rồng cắn đứt sợi dây trên người. Có thể vừa nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia Tào An hoành đao mà đến, sát ý ngập trời không. "Ta đúng dao, ta đúng Thiên Long. Các ngươi không có khả năng đánh bại ta." Đã bị sợ mất mặt hiền sư, trừ cái kia vô dụng kêu rên bên ngoài, thậm chí để không nổi dũng khí đối mặt Tào An như thế. Tào An dẫn theo đao, khống chế lấy trăm trượng pháp tướng, giống như thiên thần hạ phàm. Mà cái kia đã từng cao cao tại thượng hiền sư, giờ phút này cũng bất quá đúng chó nhà có tăng mà thôi, mang theo ngươi cái này vô dụng túi ra. "Xuống địa ngục đi thôi." Chém. Bang. Dung chuyển trời đất đao mang, ở trên bầu trời hoạch xuất ra một đạo chói lọi quang hà. Tựa như này thiên địa sơ khai tảng sáng, dưới một đao này, kết thúc dài đến ngàn năm khói mù bốn. Hiền sư chết, dù là đến cuối cùng hắn đều không có thoát ly Thiên Long kia nhục thân, bị Tào An chém dụng đầu lâu, địa tạng pháp tướng phân ra một đạo xiển xích, trói lại vị này chết không nhắm mắt hồn phách, tại tán đi địa tạng lần sau, hồn phách cũng sẽ được đưa vào trong địa phủ đi đến cái kia cựu u lạnh trong lao, bồi tiếp bạn tốt của hắn nhân hoàng nối lại tiền duyên, cho đến hồn phi phách tán. Vì Thiên Long lực lượng, hiền sư không tiếp thiết kế trận này ngàn năm hạo kiếp. Cũng bởi vì phần này Thiên Long chấp niệm, hiền sư cuối cùng cũng trốn không thoát, thân tử đạo tiêu, cũng coi là nhân quả báo ứng. Mà theo hiền sư chiến tử, Hải Long Vương hóa thành một mảnh bạch cốt, trên mặt biển tàn đảng dư nghiệt bọn họ, cũng lần lượt tụ trận. Tiếng hoan hô quanh quẩn tại trên Đông Hải, Tào An Na dung chuyển trời đất lực lượng đã thật sâu khắc ở trong lòng mọi người. Lần này rơi vào trên mặt băng, nhân hoàng sùng bái tiếng hô bên thai không dứt, đã từng không ai bị nổi thiên địa nhân thời đại, rốt cục tại Tào An vị người mới này hoàng trong tay, chính thức kết thúc bốn. Sau 3 tháng, vạn vật hồi xuân, trời yên biển lặng. Tào phủ bên trong, Tào An thiết hạ tiệc ăn mừng, mời tứ phương khách đến thăm Đông Hải sau chiến đấu, chủ động người đầu hàng, khai ra hiển thầy trò trước cứ điểm bí mật. Trải qua gần 3 tháng cố gắng, thập nhãn cùng hiển sư Dương Nghiệt, xem như cơ bản quét sạch thiên hạ một mảnh tường hòa. Mà không có Đông Hải lôi vực cản trở, hai địa phương lui tới đi thuyền đã là cực kỳ tiện lợi. Văn phủ phù mệnh cách quá không may, nhất định chỉ có thể vu vạ Tào An bên người, bây giờ vào ở Tào An biệt viện, mỗi ngày bồi tiếp tiểu cửu làm mức quả, nhìn xem làm không biết mệt. Tử Vân cốc rượu thanh trường môn, bởi vì trong lúc rảnh rỗi, gần nhất cũng là đi tới Tào An phủ để ở, gieo xuống Tử Vân hoa ganh đua sắc đẹp, cùng tính tình ôn hòa hoa chi mười phần hợp nhau. Một bên khác, Trường Sinh yêu tộc nguyền rủa giải trừ, ngay tại Bách Phế Đại Hưng chuẩn bị nhập thế nhân gian. Tô Sắt làm quanh năm trà trộn Đông Châu dẫn đầu xà, bây giờ đã chính thức trở thành quan ngoại giao, cùng chúng ta Văn Chiêu nữ đế trốn ở trong góc, thương nghị hợp tác hạng mục công việc. Về phần Mục Bạch, tại yêu tộc nguy cơ sau khi giải trừ, nàng cũng thực hiện lời hứa, tự nguyện đi theo Tào An bên người, xung làm một vị nha hoàn. Kết quả là, mỗi ngày mang theo Hoa Khôi nha hoàn đến trên đường khoe khoang, liền trở thành Tào An thường ngày. Chỉ bất quá, Mục Bạch làm Tây Cảnh yêu tộc cố vấn, tại nàng rời đi về sau, yêu tộc nội bộ cũng tất nhiên sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng không quan trọng, dù sao yêu tộc chính là nổi danh mệnh cứng rắn, thả chúng nó chính mình chơi đùa, cũng có thể sống rất khá. Căn cứ vào lý do này luận, Xích Hồ vị này yêu tộc nữ vương cũng chạy về tới. 10 năm gần đây đều tại thế giới loài người sinh hoạt, nàng đã thành thói quen kiểm hàng ồn ào huyên náo, mỗi ngày nhìn chằm chằm Chu Hiến cánh gà nướng, ăn no rồi ra đường đánh một hai cái lưu manh, sinh hoạt rất thoải mái. Mà muốn nói trong mọi người, bận rộn nhất cái kia không ai qua được tinh lực thịnh vượng ứng hỏa dung. Nàng từ Đại Hưng đánh tới Đông Châu, lại từ Đông Châu đánh tới Nam Sở, trọn vẹn bận rộn hơn 2 tháng, mới thỏa mãn trở về thành Y Liệt Ti. Không phải nàng mệt mỏi, mà là Dương Nghiệt bị thanh trừ sạch sẽ. Nàng thậm chí chạy đến An Vương cái kia, đem không hiểu thấu An Vương đều đánh cho một trận, thật sự là không có người xấu. Không có cách nào, nàng chỉ có thể đem mục tiêu để mắt tới Mặc lão. Vị này rất khả nghi, nếu không chúng ta xử lý hắn. Không được. Hắn là của ta sư phụ, không phải người xấu. Thi Thiên giám đại sư tả, bao che cho con ngăn lại Ứng Hỏa Nhung. Sư phụ nàng khó được sống lại, lại đánh không có, nàng đi đâu tìm sư phụ đâu? Nhưng hắn thật rất khả nghi a. Ứng Hỏa Nhung sờ lên cằm, bắt đầu phân tích hiền sư thẩm thấu Mặc Nhân Hạng nhiều năm, đã sớm thăm dò Mặc lão hành tích, cái này chạm thảo trừ căn ám sát, sao có thể để Mặc lão tùy tiện đào thoát đâu, người này nhất định có vấn đề. Ứng Hỏa Nhung lời nói, để đám người giật nảy cả mình, bao quát Tào An ở bên trong, cũng là mặt lộ kinh ngạc. Cũng không phải cái này phân tích khủng bố đến mức nào, mà là sợ hai thán phục tại vị này mãng phu, vậy mà cũng bắt đầu động não. Thật sự là hiếm có. Tào An bãi quát tay, không có việc gì, Mặc lão hắn không có tâm bệnh, ngày sau có cơ hội lại chết mấy lần, chúng ta thành thói quen. Mặc lão bốn. Tào An lời này, nghe tựa như là giải vây, có thể nội dung luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ai không có việc gì muốn chết đâu? Trầm mặc một lát, mới thở dài nói, "Tào An, liên quan tới ta tình huống, ngươi hẳn là cũng đoán được một chút đi, chúng ta lần lên hảo hảo nói chuyện rồi." "Không có vấn đề, đến nhã gian đi." Hôm nay Tào An bạn tiệc ăn mừng, xem như các phương lãnh tụ tụ tập thời khắc. Bao quát Đông Châu đạo môn các đại tông chủ, Nam Sở chư quốc quốc vương, Bắc Kiến đại đương gia, đều bán mặt mũi đến đây. Nhưng nếu là Mặc lão cần, Tào An hay là nguyện ý buông xuống tất cả, hảo hảo cùng vị này nghiên cứu thảo luận một phen muốn. Ưu nhã trong thư phòng, điểm một sợi thản nhiên trường thọ hương. Trà thơm dâng lên, tựa như lại về tới năm đó, Tào An mới đến, hai người tại cái kia Ti Thiên giám trên đỉnh tháp đối ẩm mà ngồi. Xuyên thấu qua lượn lờ trà khí, Mặc lão yên lặng nhìn về phía Tào An, câu lên trong tươi cười, nhịn không được lộ ra từ tưởng cùng khen ngợi những năm này, nhất cử nhất động của ngươi ta đều chú ý, thật sự là không nghĩ tới, năm đó vị kia ngây ngô thiếu niên nhanh nhẹn, có thể có được hôm nay lần này thành tích, gánh chịu nổi nhân hoàng vị trí. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, ta chỉ là tại An An tâm tâm phá án, làm sao lại thành tiên đâu. Tào An phẩm lấy trà, chính mình cũng nở nụ cười đi vào thế giới này buổi chiều đầu tiên, án thứ nhất, chính mình hay là tại cái kia giáo phường trong ti tìm quan ấn đâu, bây giờ hồi tưởng lại, thật là khiến người hoài niệm. Mà bây giờ, hai người vẫn như cũ đối ẩm mà ngồi, nhưng thân phận lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, người đoán ra thân phận của ta đúng không? Mặc lão chăm chú nhìn về phía Tào An, thần sắc lạnh nhạt, tựa như chờ đợi một ngày này từ lâu. Tào An lại cho Mặc lão tục chén trà, gật gật đầu, nếu là không có đoán sai, ngươi chính là cái kia thiên đạo. Đúng không? Ha ha, ngươi quả nhiên rất thông minh, bất quá ta cũng chỉ là thiên đạo ngưng tụ một hơi chấp niệm mà thôi, tính không được thiên đạo. Nghệ đúng từ khi nào nhìn ra được? Từ nhỏ chín cho ta câu kia gợi ý bắt đầu, ta liền có điều hoài nghi bốn. Mặc lão, một vị chấp nhất tại chữa trị thiên đạo sụp đổ lão giả. Nếu là thập nhãn tồn tại, là vì nhân hoàng tư dục, vì hiền sư tư dục. Như vậy Mặc Nhân Hạng tồn tại ý nghĩa, liền hoàn toàn không có khả năng hiểu. Trừ trước kia chỉ có thể tung bay ở trên biển thánh thuyền bên ngoài, Tào An nhìn thấy chính là một đám ngu ngơ tại chơi đùa lung tung. Hiền sư ra lệnh một tiếng, toàn bộ Mặc Nhân Hạng hang ổ đều bị bưng. Liên tai nghệ này, còn danh xưng muốn chữa trị thiên đạo. Còn cùng thập nhãn rằng co ngàn năm lâu. Ngươi sở lấy lương tâm nói, đến cùng chết bao nhiêu cái phân thân? Mặc lão bốn. Khụ khụ, cái đề tài này chúng ta liền không thảo luận, liên quan tới tiểu cựu cái kia, nàng như thế nào muốn nói với ngươi? Nàng không nói a? Chính là mắt nhìn bầu trời mà thôi. Không nói chuyện. Vậy ngươi cũng có thể đoán được. Đương nhiên, tiểu cựu là ai a? Nàng không trả lời, chính là tốt nhất trả lời. Nhớ kỹ lúc trước An Vương phản loạn, Mặc lão cũng là lần thứ nhất chết tại trước mặt hắn, lúc đó Tào An liền hỏi qua, liên quan tới Mặc Nhân Hạng định nghĩa đến cùng đúng cái gì? Tiểu cựu khi đó gật đầu đáp ứng, nhưng nàng hồi phục lại chỉ là mắt nhìn bầu trời tiểu cựu thế, nhưng là chăm chú nghe a. Nàng khẳng định biết thân phận của ngươi, chỉ là không có khả năng nói rõ mà thôi, cho nên nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong đó tất có thâm ý, cũng là khi đó, ta hoài nghi ngươi cùng thiên đạo có quan hệ, đằng sau ngươi tại Tây Cảnh trong yêu tộc, không ngừng hướng ta quán thâu thiên đạo chết lý niệm, hy vọng ta có thể bổ khuyết chống rống lại nhìn ngươi vì suối dục can vương, không tiếc người luyện chế bình, phong cách này, không phải cùng ngày đó mệnh sáng tỏ, đại đạo vô tình rất. An cấp sao? Khủng bố như vậy phân thân chi thuật, cùng đối với thiên đạo bổ sung không hợp với lẽ thường chấp niệm đều tại chứng minh, Mặc lão căn bản không phải người bình thường, mà là thiên đạo sụp đổ sau, vô số hưởng mạng sinh mệnh nguyện lực tập kết. Cái gọi là Mặc Nhân Hạng chính là cái kia Mặc tùy tâm sinh, vô sắc vô tướng đồ vật, ha ha thông minh. Nói hay lắm. Nghe được nơi đây, Mặc lão nhịn không được là Tào An mẫn duệ vỗ tay, lấy trà thay rượu, thoải mái uống ly đầy không nói nói cho cùng, thân phận của ngươi cũng không đơn giản a. Ngươi mới đến ta liền biết được ngươi không được bình thường. Mặc lão một mặt thần bí nói, để Tào An cũng là trong lòng giật mình. Liên quan tới hắn người xuyên việt thân phận, bây giờ ngay cả chính hắn đều nhanh quên lãng, không nghĩ tới Mặc lão lại lòng dạ biết rõ ngươi là như thế nào biết được, thân phận ta không đúng. Chính là ngươi nhập chức thanh ý gì ti hồ sơ a. Liền ngay cả thủ tịch luân hồi ta đều có thể nhớ kỹ, ngươi trên danh nghĩa tại ta Ti Thiên giám phía dưới, ta như thế nào một chút ấn tượng không có đâu. Ta chỉ là tại phối hợp ngươi diễn kịch mà thôi. Ngươi không hỏi ta nguyên do. Không cần thiết hỏi. Thiên đạo có thiếu, chắc chắn sẽ có một tia sinh cơ còn tại nhân gian, theo ta thấy đến, ngươi chính là cái kia duy nhất thời cơ, ta làm sao cho nên cản trở bước tiến của ngươi đâu. Thiên hạ đại loạn thời khắc, tất có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Giống như vũ sư các nàng, không phải cũng là một tia thời cơ kia, mới có hôm nay linh vật hóa người thôi. Mặc dù cái kia không biết Tào An từ đâu mà đến, nhưng ở Mặc lão trong mắt, Tào An đạo chính là cái kia bộ thiên đạo. Ngày bình thường không có chút nào tu luyện vết tích, nhưng lại có vô số thần kỳ bí pháp công phu, đó chính là thiên đạo nguyện lực ngưng tụ, Mặc lão không cần thiết đi điểm phá. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngày đó Lương Kỳ Phong xin mời Mặc lão khuyên Tào An thời điểm, Mặc lão mới có thể không chút do dự đáp ứng. Cũng tại Tào An lâm vào hoang mang thời điểm, cấp ra thiên mệnh khả vi chỉ điểm. Giữa hai người, xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn, có thể hợp lực cầm xuống hiền sư, cũng coi là công đức vô lượng, sau đó thì sao? Tương lai có tính toán gì? ngươi sẽ không trực tiếp tiêu tán đi. Tào An nhìn xem vị này, tựa hồ mỗi lần đều ở trước mặt hắn không được chết tử tế, nhìn xem cũng thật đáng thương. Mạc Lao lắc đầu, ta đã đản sinh tại thiên đạo hơi thở, vậy dĩ nhiên muốn tiếp tục thực hiện chức trách, đâm lỗ thủng người mặc dù chết, nhưng đến tiếp sau bổ thiên sự tình, cũng vẫn như cũ muốn tiếp tục. Thật sao? Vậy liền chúc ngươi mã đáo thành công, sớm ngày phi thăng. Nào có dễ dàng như vậy, lỗ thủng quá lớn, bổ khuyết quá trình chỉ sợ cũng không thông thuận, xuất hiện chút chuyện phiền toái, còn cần ngươi đến giúp hỗ trợ. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Tào An hai tay mở ra, đã bắt đầu kế hoạch chính mình về hưu sinh sống. Ta hậu viện một đám xinh đẹp muội tử, liền ngay cả thủ tịch đều còn tại địa phủ bên trong, chờ lấy cho Hoa Chi làm con trai đâu. Vậy ta không thành toàn một chút, cùng ngươi lão gia hỏa này lăn lộn, có thể có tiền đồ sao? Ta đem đệ tử ta ép cho ngươi. Đại sư tỷ, ngươi không phải đâu, nàng như vậy mơ hồ tính tình, còn muốn bị ngươi bán. Liên hỏi ngươi muốn hay không đi. Thành giao, có vấn đề có thể tìm ta, ai kêu ta đúng thần thám đâu. Ngàn năm chi mê giải khai, nhưng thần thám hệ thống vẫn như cũ còn tại. Tào An gần nhất liền phát hiện, phần thưởng kia thiên nguyên nhất khí tựa hồ có thể diễn thọ. Chẳng phải là ta phá án càng nhiều, càng có thể mọc mệnh và thuế. Xem ra cái này thanh Easy thần thám tên, không có khả năng dừng lại a. Nếu không, tại tiếp tục điều tra thêm thiên long giao sinh ra chi mê, xem bọn hắn là như thế nào thu hoạch được cái kia giới lực. Đẩy cửa phòng ra, trong viện oanh oanh nghiến nghiến, khách quý chợt nhà, nhân sinh may mắn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Chợt, lại gặp phụ trách tiếp đại Chu Hiến, kéo lấy một thân thịt mỡ, vội vã chạy tới Tào An, đại hỉ a. Vui từ đâu đến? Tâm nguyện của ngươi, hôm nay rốt cục muốn đạt thành kéo. Tâm nguyện của ta, chẳng lẽ nói không sai? Chúng ta thanh ý gì ti thủy kỳ các huynh đệ trở về rồi. Toàn thư hoàn.